Các bạn đang nghe chuyện Bót hung mãnh, ông xã kết hôn nào, tác giả Thập Nguyệt Sơ. Chương 1. Cô dám chơi tôi, thì tôi dám lên giường với người đàn ông của cô. Phần 1. Khi cảnh sát đến trước cửa phòng của khách sạn, lúc đấy Yến Thanh Ti cũng vừa mới từ trên giường của Nhạc Thính Phong bước xuống. Bầu không khí trong phòng vẫn còn vương đầy mùi tình dục. Quần áo vứt lung tung trên mặt đất, có thể thấy trận chiến đêm qua kịch liệt đến thế nào. Đùng đùng, hàng chục tiếng đập cửa gấp gáp vang lên mà Yến Thanh Ti vẫn từ tốn tắm rửa, mặc quần áo, trang điểm, giống như đây là phòng của mình vậy. Cô là ai chứ? Là Yến Thanh Ti, lòng dạ độc ác, là cực phẩm hồ ly tinh. Thế nên lúc nào cũng phải xinh đẹp, hoàn mỹ, luôn tỏa ánh hào quang thu hút mọi ánh nhìn. Lúc này, Nhạc Thính Phong mới tỉnh dậy, trên cơ thể trần trụi vẫn còn hiện rõ một vài dấu hôn đỏ có chút quá trớn do Yến Thanh Ti tạo ra. Anh ta châm một điếu thuốc rồi nói. Chỉ cần cô xin tôi sẽ giảm 2 năm ngồi tù cho cô. Yến Thanh Ti bước tới lấy điếu thuốc từ miệng anh, hít một hơi, khói thuốc lan tỏa khắp phòng, sau đó cô lại đưa trả điếu thuốc về vị trí ban đầu. Bàn tay nõn nà của Yến Thanh Ti vỗ nhẹ lên khuôn mặt anh. Cô dùng giọng điệu như khách làng chơi. Chú Nhạc à, lần sau tìm đàn bà thì nhớ phải cẩn thận hơn nhé. Đừng tưởng nhà anh nhiều tiền là tôi không chơi nổi. Không sai, người đàn ông mà cô vừa ngủ này là chồng sắp cưới của cô ruột cô. Là người tình trong mộng của tất cả con gái Lạc Thành. Người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Nhạc, Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong xuất sắc như thế nào, chỉ có những người từng gặp qua anh ta mới biết được. Anh ta có bao nhiêu tiền, có lẽ chính anh ta cũng không nắm rõ. Nhưng Yến Thanh Ti cũng chẳng tự dưng mà lên giường với anh ta. Trận chiến tối ngày hôm qua, đến bản thân Yến Thanh Ti cũng thấy mình có chút thô bạo thật. Mà nói chung là không phải ai cũng có bản lĩnh này. Chất lượng của anh ta đúng là hàng loại một. Xét bất kỳ phương diện nào, thì Nhạc Thính Phong đều có sự kiêu ngạo của riêng mình. Bên ngoài, cảnh sát đã hét lớn. Nếu không mở cửa, chúng tôi buộc phải phá cửa xông vào đấy. Yến Thanh Ti thấy bản thân không có chỗ nào không thỏa đáng, liền quay người ra mở cửa. Nhạc Thính Phong đột nhiên túm lấy cổ tay cô. Yến Thanh Ti, đây là cơ hội cuối cùng. Cô thật không muốn. Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình. Một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn, kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Khuôn mặt này luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề đều lạnh lùng, không chút cảm xúc. Yến Thanh Ti nhướn mày, nói. Sao? Mới ngủ có một đêm, liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh để ở cùng tôi nhé. Nhạc tiên sinh à? Từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy? Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra. Cô bò lên giường của tôi chỉ vì muốn trả thù nhà họ Yến. Yến Thanh Ti khẽ nhướng mày, tiến sát lại nói. Tôi lên giường với anh chỉ vì anh là người đàn ông của Yến Như Kha. Điều này chẳng phải anh đã sớm biết sao? Còn trưng ra cái vẻ vô tội ấy làm gì? Từ lần đầu tiên gặp Nhạc Thính Phong, cô đã biết gã là một người lãnh tính, không chỉ tâm mà máu cũng lạnh. Không một ai có thể khiến gã để tâm, ngay cả bà cô của cô. Nghe xong lời cô nói, Nhạc Thính Phong đen mặt, nghiến răng nói. Cô đúng là đồ đê tiện. Yến Thanh Ti khẽ nhếch môi. Đúng thế, không đê tiện thì làm sao anh có thể bò lên người tôi được? Rầm. Cửa phòng đã bị cảnh sát phá, một đám cảnh sát, phóng viên và toàn bộ người nhà của nhà họ Yến lũ lượt xông vào. Yến Như Kha, cô của Yến Thanh Ti, liền nhanh chóng xông tới cho cô một cái tát vang dội. Yến Thanh Ti, đồ đê tiện, mày có biết đây là chồng chưa cưới của tao không hả? Là chú của mày đấy, thế mà mày còn quyến rũ được, mày có biết xấu hổ không đấy hả? Yến Như Kha cả mặt đều là nước mắt, khóc đến nghẹn ngào. Làm cho ai nấy đều thấy thương tiếc. Yến Thanh Ti khẽ liếm đôi môi đỏ của mình, cảm nhận vị máu ngọt ngọt trong miệng, liếc mắt sang thấy đám phóng viên đang phấn khích, liền cười mỉa mai. bỗng quay sang hôn lên chiếc cổ cao ngạo của Nhạc Thính Phong. Xung quanh lập tức bùng nổ tiếng tách tách của máy ảnh không ngừng vang lên. Nhạc Thính Phong sững người một lúc mới nhận ra ý đồ của Yến Thanh Ti. Đáng lẽ lúc đấy anh phải đẩy con đàn bà đê tiện này ra, cho cô ta một cái tát đáng nhớ mới phải. Nhưng không, lúc đó anh như bị ma quỷ chi phối, lại còn phối hợp ôm eo cô ta nữa. Eo của cô ta thật nhỏ, cứ như không có xương. Đầu óc và cơ thể anh đều nhớ như in, dáng vẻ mị hoặc như yêu tinh muốn đoạt hồn người khác của cô ta lúc lên đỉnh. Sau một cái hôn nóng bỏng, Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, quay đầu lại, khiêu khích nhìn Yến Như Kha. Không sai, tôi chính là không biết xấu hổ đấy. Tôi cố ý lên giường với chồng chưa cưới của cô ruột mình đấy. Cô làm gì được tôi? Mọi người chứng kiến đều toát hết cả mồ hôi. Má ơi, bị bắt giam tại giường, không phải là nên bỏ chạy, không có mặt mũi gặp người hay sao? Vậy mà cái cô này còn kiêu ngạo quá đi, dám hôn chồng chưa cưới của cô ruột mình ngay trước mặt bà ấy. Đúng là chưa thấy ai ti tiện đến như vậy. Yến Như Kha quên cả khóc, tay chỉ thẳng vào mặt Yến Thanh Ti, run rẩy không ngừng. Cuối cùng vẫn là cảnh sát, thấy Yến Như Kha thật đáng thương, liền bước lên nói. Yến Thanh Ti, cô bị nghi ngờ là biển thủ công quỹ, hành hung người khác. Chúng tôi có lệnh bắt giam cô, mong cô hợp tác. Yến Thanh Ti rất phối hợp mà đưa tay ra, chiếc còng tay lạnh lẽo còng vào cổ tay nhỏ nhắn của cô, không ngờ lại toát lên vẻ đẹp mị hoặc đến lạ. Yến Thanh Ti bị cảnh sát dẫn đi. Lúc đi đến trước mặt Yến Như Kha, cô dừng lại một lát, nói nhỏ vào tai Yến Như Kha. Cô dám chơi tôi, thì tôi cũng dám ngủ với người đàn ông của cô. Tôi muốn xem ai chơi chết ai trước. Sắc mặt của Yến Như Kha trắng bệch. Tối qua, cô gài bẫy Yến Thanh Ti, cho cô ta uống thuốc kích dục. Chỉ chờ cô ta không chịu được, liền cho mấy tên du côn đến cưỡng hiếp. Sau đó thông báo cho phóng viên tới chụp hình. Chỉ cần thành công thì đời này Yến Thanh Ti coi như xong. Thế nhưng chỉ có trời mới biết tại sao Yến Thanh Ti không những thoát được mà còn lên giường với chồng chưa cưới của cô. Cô tính kế Yến Thanh Ti liền trả lại cho cô gấp đôi. Yến Như Kha hận đến mức răng cũng thấy ê buốt. Ra đến cửa phòng, Yến Thanh Ti liền nhìn thấy bố cô, Yến Tùng Nam, cùng bà mẹ kế và cậu em trai cùng cha khác mẹ của mình. Bọn họ đều im lặng, nhìn cô bị bắt. Trên mặt mỗi người đều không giấu nổi sự vui vẻ, hả hê khi cô gặp đúng là người một nhà. Yến Thanh Ti ngầm châm chọc. Biển thủ công quỹ, hành hung người khác. Hai tội này đều là người nhà của cô giúp đỡ mà có. Ánh mắt của Yến Thanh Ti chớp cái đã trở nên ác độc. Cô nói với Yến Tùng Nam. Ba đừng quên đến thăm con nhé. Ở chỗ con có thứ mà ba muốn đấy. Nếu ba không đến, con liền tùy tiện vứt đi. Đến lúc đó có ai nhặt được thì con cũng không có chịu trách nhiệm đâu. Yến Tùng Nam lộ ra vẻ độc ác. Mày làm tao quá thất vọng rồi. Không nghĩ đến mày sẽ đi đến con đường này. Cứ nghĩ tốt nghiệp xong liền cho mày đến công ty rèn luyện. Thế mà mày lại tham lam thành tính, lại dám biển thủ công quỹ. Ai dạy mày như thế hả? Việc đã đến nước này, mày lại còn không biết hối cải. Nhà họ Yến sao lại có loại con cháu như mày chứ? Yến Thanh Ti cười khẩy. Thất vọng có là gì? Tôi còn chưa cho ông thấy tuyệt vọng kia kìa. Cảnh sát ở đằng sau cô đẩy một cái. Đừng lề mề, đi nhanh lên. Cuối cùng Yến Thanh Ti lại nói một câu đầy hàm ý. Ba nhớ lấy lời của con, thời gian không có nhiều đâu. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn cảnh sát dẫn Yến Thanh Ti đi. Bị bức đến tình cảnh như thế mà cô ta không hề tỏ ra sợ hãi, còn có xu thế bất chấp tất cả. Cô ta đúng là một con ác quỷ. Yến Thanh Ti bị bắt. Yến Thanh Ti bị bắt gian tại giường. Yến Thanh Ti sắp ngồi tù. Tiểu thư của gia tộc họ Yến, Yến Thanh Ti, cuối cùng cũng chơi tới bến luôn rồi. Những phóng viên mà Yến Như Kha gọi đến ngày hôm qua đều hưng phấn đến phát điên. Con gái thứ hai nhà họ Yến bị bắt gian tại giường cùng với chồng chưa cưới của cô ruột. Quan trọng nhất ở chỗ, tên gian phu còn là Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong là ai chứ? Không một gã đàn ông nào của cái đất Lạc Thành này có thể so với anh ta về độ đẹp trai và giàu có. Tin tức của hôm nay mà phát ra ngoài, 0,01 giây sau, chắc chắn sẽ lên trang đầu của tất cả các báo. Ân oán hảo môn luôn là đề tài nóng hổi, luôn được đông đảo độc giả quan tâm. Thế nhưng, họ chẳng vui vẻ được bao lâu, đã bị vệ sĩ của Nhạc Thính Phong mời vào trong giải quyết. Toàn bộ máy quay, bút ghi âm, máy ảnh đều bị các vệ sĩ đập nát. Mặt đám phóng viên không khác gì đưa đám. Cứ như thế, cái tin tức nóng hổi này liền bị ỉm xuống. Ở Lạc Thành mà muốn đưa tin về scandal của thái tử nhà họ Nhạc sao? Trừ khi họ không muốn sống nữa. Nhạc Thính Phong mặc quần áo mà trợ lý vừa mới đem đến. Yến Như Kha đang không ngừng khóc lóc trước mặt anh. Thính Phong, em biết, nhất định Yến Thanh Ti cám dỗ anh. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ nó là kẻ thứ ba, nó cũng là kẻ thứ ba. Trời sinh đã là đồ đê tiện, chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông của người khác. Anh trai em đáng lẽ lúc đấy không nên mang nó về, để cho nó chết ở ngoài luôn đi mới đúng. Em đối với nó tốt như vậy, mà nó lại báo đáp em như thế này. Em đúng là bị mù mà, không nghĩ nó lại có thể hèn hạ, bị ổi đến như vậy. Yến Như Kha chỉ lớn hơn Yến Thanh Ti 5 tuổi, nên hai người nhìn cũng có mấy phần giống nhau. Nhạc Thính Phong nhìn người phụ nữ đang nghiến răng nghiến lợi mắng nhiếc, chửi rủa Yến Thanh Ti, anh ta chỉ cảm thấy đau đầu. Cô ả này cũng thật đáng ghét. Lúc trước còn cảm thấy cô ta có chút năng lực, lại nghe lời, thế nên lúc cô ta tung tin đồn anh là chồng chưa cưới của cô ta, anh cũng chẳng thèm để ý. Không ngờ, chuyện này lại mang đến không ít rắc rối. Bây giờ nhìn lại, chỉ thấy cô ta đúng là ngu như lợn, mà còn làm ra vẻ mình là người thông minh, càng nhìn càng thấy bẩn mắt. Nhạc Thính Phong nắm lấy cằm Yến Như Kha nói, tôi không có thói quen đánh phụ nữ, bớt tỏ vẻ khôn lỏi trước mặt tôi đi. Cô so với cháu cô vẫn còn kém lắm. Yến Như Kha sửng sốt. Thính Phong, em... Cút! Yến Như Kha không cam lòng, nhưng cũng không dám làm trái lời Nhạc Thính Phong. Cô đã tốn bao nhiêu công sức như vậy, thật không dễ dàng gì mới có thể làm vợ chưa cưới của Nhạc Thính Phong. Khó khăn lắm mới đi được đến bước này. Cô không thể để Yến Thanh Ti phá hỏng tất cả được. Yến Như Kha gật đầu. Vâng, vậy anh nghỉ đi, ngày mai em lại đến tìm anh. Ra khỏi cửa, trong mắt Yến Như Kha lóe lên sự hận thù, bàn tay nắm chặt lại, các ngón tay đâm sâu vào trong da thịt. Yến Thanh Ti, tao sẽ không để cho mày có cơ hội lẳng lơ, quyến rũ đàn ông nữa. Trợ lý Giang Lai của Nhạc Thính Phong vừa đi đến, Yến Như Kha ngay lập tức liền đổi sắc mặt, mỉm cười chào. Trợ lý Giang... Giang Lai trực tiếp lướt qua cô, gõ cửa, đi vào phòng luôn. Mặt Yến Như Kha lập tức đen như mực. Sau khi vào phòng, Giang Lai thấp giọng hỏi. Thiếu gia, chuyện của Yến Thanh Ti có cần quản không ạ? Nhạc Thính Phong cười khẩy. Quản? Cô ta cầu xin anh à? Cái này không có. Cô ta có cốt khí như vậy. Tôi mà xen vào, không chừng cô ta lại nghĩ tôi mê mệt cô ta đến chết. Giang Lai càng cúi thấp đầu đoán, thiếu gia muốn đích thân Yến Thanh Ti chủ động đến cầu xin đây mà. Nhưng với tính cách điên rồ của Yến Thanh Ti, cô ấy sẽ chủ động đến cầu xin sao? Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn đống hỗn loạn trên giường. Trên mặt ga trắng tinh lại có một vệt máu đỏ. Hai màu sắc đối lập kia thật sự làm nhức mắt người nhìn. Yến Thanh Ti bị bắt, tất cả thân thích họ hàng, làng xóm láng giềng và bạn bè đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Trong mắt họ, Yến Thanh Ti là một người phụ nữ xấu xa, xấu đến mức trời đất phẫn nộ. Người người đều muốn chém giết. Ai bảo cô ta lớn lên, lại mang vẻ mặt của một con hồ ly tinh lẳng lơ, lại suốt ngày trang điểm trải chuốt, trưng ra bộ dạng đẹp đẽ của mình. Nhìn cái đã biết là không phải hạng tốt đẹp gì. Mẹ cô ta là kẻ thứ ba. Cô ta cũng là kẻ thứ ba, lại còn điêu luyện hơn, cướp bạn trai của chị gái, lên giường với chồng chưa cưới của cô mình, còn đoạt cả bạn trai của bạn thân, đúng là muốn làm tình nhân đến nghiện rồi. Vì vậy, sau khi nghe tin Yến Thanh Ti bị cảnh sát tóm, tất cả đều mang theo vẻ mặt độc ác mà hừ một câu, đáng đời. Một đám người đang bàn tán về chuyện này, sớm đoán được cái con hồ ly tinh Yến Thanh Ti sẽ có ngày hôm nay mà. Quả nhiên ông trời có mắt, đã thu phục con yêu tinh này, làm cho người người vui vẻ, nhà nhà vui mừng. Yến Thanh Ti ở trại giam đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng đợi được người cần đến, bố cô, Yến Tùng Nam. Rõ ràng là hai cha con cùng chung một dòng máu, thế mà lúc này lại giống như kẻ thù, không đội trời chung. Yến Tùng Nam hạ thấp giọng nói, rít lên. Yến Thanh Ti, rốt cuộc mày muốn gì? Yến Thanh Ti nhún vai. Muốn gì à? Với bộ dạng hiện giờ của tôi, ông nói xem tôi còn muốn gì nào? Trên người cô đang mặc đồng phục phạm nhân của trại tạm giam, tóc cột lại sau gáy bằng dây chun một cách tùy tiện. Trên mặt không tí son phấn, bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt, khô khốc. Vậy mà trong bộ dạng lúc này của cô lại vẫn có thể đẹp đến nao lòng người. Trên đời này có một loại phụ nữ, bất kể cô ta mặc trên người là y phục hoa lệ hay chỉ tùy tiện khoác một tấm rẻ lau nhà thì vẫn cứ toát ra vẻ đẹp mê hoặc lòng người. Có thể cô ta không phải là đẹp nhất, nhưng không ai có hương vị có thể gây nghiện như cô. Loại phụ nữ như này không đụng vào còn đỡ, còn một khi đã dấn thân vào thì tuyệt đối không còn lối thoát. Yến Tùng Nam nhìn chằm chằm vào mắt Yến Thanh Ti. Cô đang cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến tận xương tủy. Yến Tùng Nam nhìn một lúc, liền cảm thấy chột dạ, đành nhìn ra chỗ khác. Tội của mày không nhẹ đâu, có chứng cứ rõ ràng, không thể thoát được. Yến Thanh Ti cười khẩy. Chứng cứ rõ ràng, đầu ông bị chó gặm rồi hả? Không nhiều lời, 2 ngày, nếu như sau 2 ngày tôi vẫn còn ở trong này, thì đành để ông vào đây chơi với tôi vậy. Chứng cứ rõ ràng, chứng cứ phạm tội của cô không phải là do nhà họ Yến tạo ra sao, còn dám âm thầm chơi cô. Lạm dụng công quỹ, chẳng phải là bút tích mà ông bố quý hóa sắp đặt cho cô sao? Hành hung người khác không phải là thủ đoạn của bà chị ruột cùng cha khác mẹ với cô bày ra sao? Nhưng mà không sao hết, cô đã nắm được thóp của Yến Tùng Nam. Có nó thì sợ gì không ra khỏi đây được. Yến Tùng Nam tức đến mức gân xanh trên đầu đều giật giật. Yến Thanh Ti, mày đúng là đồ đê tiện. Yến Thanh Ti giễu cợt. Đúng rồi, cái đồ đê tiện này cũng là do ông sinh ra. Nếu ông bóp chết tôi từ lúc mới sinh ra, thì bây giờ đã không phải khổ sở thế này. Yến Tùng Nam đau tức cả ngực. Nếu lúc đó tao biết mày sẽ thế này, thì tao đã sớm bóp chết mày rồi. Yến Thanh Ti dựa lưng vào ghế, vừa cười vừa nói. Không sai, năm đấy ông nên bóp chết tôi, giống như cái cách mà ông bức chết mẹ tôi vậy. Mọi người ai ai cũng nói mẹ Yến Thanh Ti là kẻ thứ ba. Nhưng có ai biết cô còn lớn hơn cách người được gọi là chị kia 1 tuổi. Yến Tùng Nam kết hôn với mẹ cô. Khi bà vừa mới có bầu thì ông ta liền quay đầu bám cành cao. Từng bước dồn mẹ cô vào chỗ chết. Vì muốn che giấu chuyện xấu xa năm đó nên ông ta đã thông đồng với Diệp Linh Chi, Yến phu nhân bây giờ, làm giả giấy tờ để Yến Thanh Ti nhỏ hơn 1 tuổi. Rồi tuyên bố với bên ngoài là trong lúc bà ta mang bầu, mẹ của Yến Thanh Ti đã dụ dỗ Yến Tùng Nam rồi sinh ra cô. Họ còn nói là mẹ cô sau khi sinh cô thì chết ngoài ý muốn. Yến phu nhân thấy Yến Thanh Ti vẫn còn là một đứa con nít, không đành lòng nên chấp nhận cho cô vào nhà họ Yến. Thế là cả Lạc Thành, ai ai cũng biết Yến phu nhân lòng dạ từ bi, bỏ qua chuyện cũ, chấp nhận nuôi nấng con riêng của chồng mình. Mà mẹ của Yến Thanh Ti lại bị coi là tiện nhân xấu xa bị ổi, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, đến nỗi ông trời cũng không thể chấp nhận cho ả sống tiếp nữa. Nhưng ai biết, người của Yến gia chưa từng coi cô là người một nhà, cô có thể sống đến bây giờ, ngoài may mắn ra, vì người của Yến gia luôn coi cô là không khác gì một con súc sinh, dù cao hứng hay mất hứng thì chỉ cần lôi cô ra, hành hạ sẽ liền vui trở lại. Yến Thanh Ti sống tại Yến gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ là vật chút giận cho toàn gia đình đấy. Trong đầu Yến Thanh Ti vĩnh viễn không quên hình ảnh lúc mẹ cô nhảy lầu tự tử. Đã nhiều năm như vậy, nhưng ngọn lửa thù hận trong lòng cô không hề nguôi ngoai, mà ngày càng mạnh mẽ, thiêu đốt giày vò cô từng ngày. 8 tuổi, từ khi bước chân vào Yến gia, tất cả niềm vui, hạnh phúc của cô đều hoàn toàn chấm dứt. Nhìn ánh mắt chỉ có hận thù của Yến Thanh Ti, Yến Tùng Nam bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Ông ta bỗng phát hiện, không biết từ lúc nào, đứa con gái mà mình chẳng coi ra gì đã biến thành một con ác quỷ. Con ác quỷ này đã học cách ẩn sâu trong bóng tối, há cái miệng thật to, chỉ trực chờ cơ hội, liền một ngụm cắn chết toàn bộ Yến gia. Thậm chí nó không tiếc hy sinh cả bản thân mình. Yến Tùng Nam run rẩy nói, Mày là muốn báo thù cho mẹ mày? Yến Tùng Nam bây giờ mới hiểu được Yến Thanh Ti muốn làm gì. Mà lúc này, Yến Thanh Ti giống như lệ quỷ vừa thoát khỏi địa ngục. Đôi con ngươi đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Yến Tùng Nam. Từ cái ngày ông mang tôi về Yến gia, thì ông cũng nên biết. Sự xuất hiện của tôi chính là điềm báo trước cho sự diệt vong của Yến gia. Yến Tùng Nam chột dạ, đập tay xuống bàn, hét lên. Tao là cha mày đấy. Bao năm nay, nếu không có tao, thì mày đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Mẹ mày chết thì có liên quan gì đến tao? Là bà ta tự làm, tự chịu. Yến Tùng Nam là một con người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Ai dám cản trở con đường vinh hoa phú quý của ông ta sẽ không do dự mà hủy hoại người đó. Tất nhiên, không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào. Yến Thanh Ti cười như điên dại, lạnh lùng nhìn vào Yến Tùng Nam, nhìn đến nỗi làm ông ta run lên. Yến Thanh Ti chậm rãi nói, đã nhiều năm như vậy, có phải tôi chưa từng nói với ông rằng bộ mặt vô liêm sỉ của ông khiến tôi buồn nôn đến cỡ nào không? Ông lấy tự tin ở đâu mà cho rằng sau khi các người hại chết mẹ tôi, hủy hoại hạnh phúc của tôi mà vẫn có thể bình an mà sống hả? Yến Tùng Nam, tôi nói cho ông biết, tôi sống không tốt thì Yến gia các người cũng đừng ai mong sống được. Trong lòng Yến Tùng Nam sợ hãi đến cực điểm, nhưng rốt cuộc ông ta vẫn là người từng trải nên rất nhanh bình tĩnh trở lại, sau đó sờ giọng dọa nạt. Mày đừng có mà làm càn, Minh Châu đã bị mày hại phải nhập viện rồi, đừng nghĩ thứ trong tay mày có thể ép được tao. Muốn đấu với tao ư? Mày còn non lắm. Thôi, dù gì thì mày cũng là con tao, tao liền giúp mày liên hệ chạy án để giảm cho mày 2 năm tù. Yến Thanh Ti cười phá lên. 2 năm? Ông bố thí cho ăn mày đấy à? Tôi mà cần cái đấy ư? Yến Tùng Nam, ông lấy mẹ tôi rồi vứt bỏ bà ấy. Còn bức bà ấy phải chết. Lúc đấy ông nên biết, nếu lưu lại thứ nghiệp chướng là tôi đây, thì tôi chính là tai họa cả đời ông. Tôi còn sống thì Yến gia mấy người, đừng hòng mong được yên ổn. Yến Thanh Ti lại cao giọng hét lên. Bây giờ tôi không muốn làm giao dịch với ông nữa. Cảnh sát, tôi muốn báo án. Yến Tùng Nam vừa nghe thế, tim liền đập bình bịch, hét lên. Mày câm miệng, mày đừng tưởng tao thật sự sợ mày. Yến Thanh Ti đột nhiên túm lấy cổ áo ông ta, ác độc nói. Bao năm nay, tôi ở nhà các người nhẫn nhịn lâu như vậy. Ông nghĩ trong tay tôi có những cái gì? Không tin thì ông có thể thử coi. Ví dụ như chuyện cô thư ký mất tích 5 năm trước, hay cái hộp bánh trung thu mà ông tặng Vương thị trưởng năm nay. Tôi biết nhiều lắm. Tôi nói cho ông biết, tôi không tiếc cùng các người đồng quy vu tận. Muốn chết thì tất cả chúng ta đều chết. Đừng có khinh thường tôi. Yến Tùng Nam không dám mạo hiểm. Lúc này Yến Thanh Ti đã hoàn toàn dám đánh đổi tất cả để báo thù rồi. Yến Tùng Nam tính toán thiệt hơn rồi nói. Được, tao đồng ý giúp mày ra khỏi tù. Nhưng mày phải đồng ý với tao một điều kiện. Sau khi ra khỏi đây, lập tức xuất ngoại. Vĩnh viễn không được quay về đây nữa. Yến Thanh Ti đảo mắt, liếc ông ta một cái, hét lên. Cảnh sát đâu? Sao không có ai qua đây vậy? Ít nhất là 10 năm không được quay lại đây. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tao. Yến Thanh Ti, mày đừng có quá đáng quá thêm nữa. Yến Thanh Ti nói. Cảnh sát, tôi có việc quan trọng muốn báo. Cảnh sát đi đến, không nhẫn nại hỏi. Có việc gì? Yến Tùng Nam giữ chặt lấy Yến Thanh Ti. Mày rút cuộc muốn bao lâu? Nhiều nhất là 3 năm. Không được, quá ngắn. Yến Thanh Ti nhún vai. Thế thì tùy ông, tôi không quan tâm, dù sao tôi cũng chẳng sợ. Yến Tùng Nam nghiến răng. Được rồi, cho tao 5 ngày. Yến Thanh Ti đứng dậy nói. Nhiều nhất là 2 ngày, quá hạn thì coi như thôi. Cô nói với cảnh sát. Có thể đưa tôi quay lại rồi. Đêm đó, không khí trong phòng khách nhà họ Yến vô cùng nghiêm trọng. Cả năm người ai cũng hận, không thể lóc da xẻ thịt Yến Thanh Ti ra. Yến Thanh Ti đã chó cùng đứt dậu, không còn gì để mất. Nhưng Yến gia bọn họ thì còn danh vọng và địa vị, không thể liều mạng như con nhỏ đó được. Yến Thanh Ti lúc này giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ, không sợ chết. Dù nhà họ có dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng chẳng sợ. Làm không cẩn thận lại kéo luôn cả mình xuống nước. Diệp Linh Chi nghiến răng. 3 năm thì 3 năm. Trong 3 năm này liền giải quyết nó luôn, không cho nó cơ hội gây thêm sóng gió gì nữa. Yến Minh Châu tức giận bóp chặt cái cốc trong tay. Mẹ, dứt khoát giải quyết nó luôn ở trong cái phòng tạm giam đi. Để cho nó chết luôn ở trong đấy. Nếu nó ra ngoài được, lại tìm chúng ta gây chuyện thì sao? Diệp Linh Chi chỏ tay vào trán con gái mà nói. Con thì hiểu cái gì? Nếu ra tay trong phòng tạm giam, người chết không phải nó mà là chúng ta đây này. Đợi con nhỏ ra nước ngoài, liền dùng chút thủ đoạn để xử lý nó. Yến Tùng Nam gật đầu. Mẹ con nói đúng đấy, tạm thời giúp nó xuất ngoại trước. Ở đất khách quê người, sẽ không có ai quan tâm đến sống chết của nó. Khi đó chúng ta sẽ có hàng trăm cách khiến nó chết mà thần không biết, quỷ không hay. Yến Minh Châu đảo mắt một vòng, nhìn Yến Như Kha. Cô với Nhạc Thính Phong bây giờ thế nào rồi? Yến Như Kha vừa mới thất thần, tùy tiện nói. Vẫn tốt. Yến Minh Châu bĩu môi nói. Tính ra thì cả nhà chúng ta chỉ có cô là dễ chịu nhất. Nếu anh Cẩm Xuyên của cháu mà bị quyến rũ như chồng chưa cưới của cô thì chắc cháu khóc chết mất. Còn nó thì cũng đừng mong sống. Yến Tùng Nam quát. Minh Châu, im miệng. Yến Minh Châu hừ một tiếng cũng không nói tiếp nữa. Yến Minh Tu không nói một câu nào, chờ mọi người nói xong bèn bĩu môi nói. Mọi người nói chuyện xong chưa? Xong rồi thì con về phòng. Diệp Linh Chi yêu chiều xoa đầu con trai. Đi đi, đừng để mai đi học muộn. Yến Minh Tu nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của Diệp Linh Chi, quay lưng đi lên phòng. Sau khi về phòng, Yến Như Kha liền đứng ngồi không yên. Không ngờ con tiện nhân Yến Thanh Ti lại nắm được nhược điểm của anh trai. Yến Thanh Ti không khác gì một cục xương mắc ngang cổ cô. Nuốt không được, nhà ra cũng không xong. Cứ nghĩ đến việc con nhỏ sắp được ra ngoài tự do tự tại, hận thù trong lòng Yến Như Kha lại dâng lên. Nếu không làm chút gì đó thì cô không cam lòng. Yến Như Kha xem đồng hồ, vẫn chưa đến 11 giờ. Yến Như Kha ra khỏi nhà. Nếu cô không ngăn được anh trai thả Yến Thanh Ti ra ngoài, thì cũng phải làm gì đó để Nhạc Thính Phong ghét con nhỏ đó. Yến Như Kha đi tới Bích Lan Đình, nơi mà Nhạc Thính Phong hay đến. Đây là hội quán mà Nhạc Thính Phong bỏ tiền xây dựng theo ý muốn của mình. Không phải dùng để kiếm tiền, chỉ để nghỉ ngơi, thư giãn. Yến Như Kha đã từng đến chỗ này rồi. Đây là nơi tụ tập của các quý công tử có danh tiếng nhất chốn lạc thành này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Giữa cái đám thiên chi kiêu tử đó, Nhạc Thính Phong thực sự rất nổi bật. Anh ta luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Không ai có đủ tư cách để so sánh với anh ta. Đám công tử, trong tay ai cũng có một cô gái xinh đẹp, ngồi bên cạnh giúp vui. Còn chỗ Nhạc Thính Phong lại rất yên tĩnh. Chỉ có hai em xinh đẹp đang đấm bóp chân cho anh ta. Không ai dám nói nhiều một câu. Yến Như Kha mê muội nhìn Nhạc Thính Phong. Người đàn ông này ưu tú như vậy, làm thế nào cô cũng phải giữ chặt lấy anh ta. Không thể vì chuyện của Yến Thanh Ti mà tan vỡ hết thảy. Yến Như Kha đi đến ngồi bên cạnh anh. Có vẻ Nhạc Thính Phong không thấy cô. Yến Như Kha đang nghĩ xem nên nói như thế nào. Hỏi linh tinh vài câu, liền ủy khuất nói. Thính Phong, anh không tin được đâu. Con nhỏ Yến Thanh Ti dám uy hiếp anh trai em. Rõ ràng nó phạm tội mà còn muốn kéo cả nhà em chết theo. Đến cả cha ruột của mình mà nó còn hại được. Một người phụ nữ như vậy, em chưa từng gặp ai độc ác như nó. Nó không khác gì một con ác quỷ. Lúc cần người khác thì sẽ nịnh nọt. Một khi không cần nữa, liền quay ra cắn một phát. Thính Phong, anh nhất định phải cẩn thận. Con bé... Một vài giọt rượu trong chiếc ly mà Nhạc Thính Phong đang cầm trên tay bỗng văng lên người cô tiếp viên đang ngồi dưới chân anh. Cút sang một bên. Hai cô em gái lập tức rời đi. Nhạc Thính Phong cũng đứng lên đi mất, bỏ lại Yến Như Kha như một con ngốc xấu xí. Nhạc Thính Phong còn chả thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Mặt Yến Như Kha nóng bừng bừng, ánh mắt của mọi người khiến cô ta xấu hổ, không biết giấu mặt vào đâu. Yến Như Kha cắn chặt răng, đứng thẳng người, rời khỏi bàn, quay người nói với mọi người bằng gương mặt cứng ngắc. Thính Phong đang không vui, mọi người đừng để bụng, tôi đi xem anh ấy chút. Ra đến cửa phòng, Yến Như Kha nghe thấy có người nói. Hừ, Nhạc thiếu căn bản không coi cô ta ra gì, thế mà cô ta cứ tự mình huyễn hoặc. Yến Như Kha nghiến răng đến phát đau, nhưng vẫn phải giả bộ như không nghe thấy. Vốn dĩ cô đến để nói xấu Yến Thanh Ti với Nhạc Thính Phong, để anh ta ghét con nhỏ kia, không ngờ lại bị phản tác dụng. Buổi sáng hôm sau, Giang Lai đến công ty thì thấy tâm tình Nhạc Thính Phong cực kỳ xấu nên không dám nói linh tinh. Anh thử thăm dò một câu. Thiếu gia, cô Yến Thanh Ti bị bắt 4 hôm nay rồi, thật sự không cần hỏi thăm gì sao ạ? Nhạc Thính Phong cười lạnh. Hỏi cái gì mà hỏi, người ta có bản lĩnh như vậy, thì cần gì cậu phải bò tới góp vui? Giang Lai lập tức cúi thấp đầu. Mấy hôm nay tâm tình của thiếu gia cứ thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang đợi Yến Thanh Ti chủ động đến cầu xin mình. Xem ra thiếu gia không đợi được rồi. Một tuần sau, tại sân bay quốc tế Lạc Thành, cả nhà họ Yến đều có mặt vì hôm nay là ngày Yến Thanh Ti ra nước ngoài. Vị ôn thần này phải đi rồi, đương nhiên cả Yến gia phải vui vẻ tiễn biệt chứ. Cái quan trọng nhất là càng có nhiều người thì càng có thể trông chừng, tránh cho cô ta lại sinh sự. Nhạc Thính Phong cũng tới, Yến Minh Châu cũng đem cả bạn trai là Lạc Cẩm Xuyên đến. Người nhà Yến gia hận không thể để tất cả mọi người đều biết Yến Thanh Ti là con đàn bà đê tiện, bì ổi, vô liêm sỉ. Yến Tùng Nam cứng nhắc nói. Cũng sắp đến giờ rồi, đi qua cửa kiểm tra đi. Ra nước ngoài rồi thì cố gắng học tập, thay đổi bản thân. Yến Tùng Nam ước gì, Yến Thanh Ti nhanh chóng lên máy bay. Nhìn nhiều thêm một cái, ông sợ không kìm được mà bóp chết nó. Lần này vì để Yến Thanh Ti có thể bình an ra khỏi tù, mà ông ta mất không biết bao nhiêu là tiền để lo lót. Cứ mỗi lần nghĩ đến số tiền đó, ông ta liền đau từng khúc ruột, càng hối hận. Sao năm đó lại để lại cái tai họa này? Yến Minh Châu cũng thúc giục. Em gái, đến giờ lên máy bay rồi. Yến Thanh Ti hôm nay trang điểm thật lôi cuốn. Đôi mắt mèo quyến rũ, nhìn đẹp khác thường, cứ như lại chuẩn bị dụ dỗ đàn ông. Trông cô ta như vậy, trong lòng Yến Minh Châu không ngừng đố kỵ. Từ bé đến lớn, bất kể cô giày vò Yến Thanh Ti như thế nào, thì nó vẫn mạnh mẽ giống như cây sương rồng giữa sa mạc, vĩnh viễn không chết. Lớn lên rồi, chỉ cần cô và Yến Thanh Ti đứng cùng nhau thì cô sẽ bị ánh hào quang của nó che mất. Trước mặt người khác, sự chú ý của mọi người luôn luôn đặt lên Yến Thanh Ti, trong khi Minh Châu mới là tên của cô. Minh Châu, cái tên này thật là mỉa mai. Bên chân Yến Thanh Ti chỉ có một cái vali nhỏ. Cô lười biếng liếc Yến Minh Châu một cái. Chị vội cái gì? Hay là lo lắng không trông chừng được anh Cẩm Xuyên hả? Yến Minh Châu nghiến răng lại, cười nói. Thanh Ti, không phải chị đã nói với em, con gái nên dè dặt một chút. Cứ như em thì có ai thèm rước, con gái thì phải biết yêu lấy mình chứ. Từ lúc Yến Thanh Ti chuyển tới Yến gia, Yến Minh Châu chưa từng thích cô. Kìm nén nhiều năm như vậy, cô ta hận không thể khiến Yến Thanh Ti đau khổ đến chết. Yến Thanh Ti nhướng mày. Phải không? Đột nhiên Yến Thanh Ti đưa tay hướng về phía lồng ngực Lạc Cẩm Xuyên. Tất cả mọi người ở đấy đều bị xọa một trận. Yến Thanh Ti chuyển bàn tay sờ vào bộ com lê của anh ta. Yến Minh Châu lập tức mất bình tĩnh. Yến Thanh Ti, mày làm cái gì đấy? Cám dỗ Nhạc thiếu còn chưa đủ, bây giờ lại muốn quyến rũ cả anh rể hả? Yến Thanh Ti lười để ý cô ta. Cô móc lấy một cái ví da từ bộ com lê của Lạc Cẩm Xuyên, liền lấy tờ tiền ở trong ra, rồi ném ví trở lại Lạc Cẩm Xuyên, nói: Lạc Cẩm Xuyên, chỗ tiền này là anh thay bạn gái anh bồi tội cho tôi. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Lạc Cẩm Xuyên lộ ra vẻ sửng sốt, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ ưu nhã. Đôi mắt bình tĩnh sau gọng kính vàng, một khắc trước đó hiện lên vẻ hưng phấn. Anh ta hơi nhếch khóe miệng lên một cái, lạnh nhạt nói: Thượng lộ bình an. Cả khuôn mặt Yến Minh Châu bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Yến Thanh Ti, cái đồ không biết xấu hổ. Chúng tao vẫn ở đây mà mày còn dám bày ra bộ dạng này hả? Yến Thanh Ti làm như không nghe thấy những lời chỉ trích của Yến Minh Châu, tùy tiện nhét tiền vào túi. Chị gái yêu xấu hả? Đối với tôi nhiều năm như vậy, chị cũng chẳng học khôn ra được. Nói với chị bao nhiêu lần là đừng có mà giỡn mặt với tôi, không thì chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Yến Tùng Nam nghiến răng nói: Thanh Ti, mày nghĩ gì mà lại làm như vậy chứ? Có phải cả nhà không cho mày tiền đâu? Yến Thanh Ti châm chọc: Cho tôi tiền? Sao tôi lại không biết vậy? Yến gia sao lại nỡ cho cô tiền chứ? Ngoài một cái vali nhỏ, một tấm vé máy bay thì trên người Yến Thanh Ti không còn gì khác. Bọn họ làm thế này không phải là tiễn cô ra nước ngoài, mà là đem cô bỏ ở bên đó. Ước gì cô chết luôn ở nơi đất khách quê người. Lúc này, biểu cảm của toàn bộ người Yến gia giống như ăn phải phân. Yến Tùng Nam nghiến răng nhả ra từng chữ: Không đi là không kịp lên máy bay đâu. Yến Thanh Ti vẫn đứng bất động. Nếu mà muộn thì thôi không đi nữa, tôi cũng chẳng gấp gì. Yến Tùng Nam hận không thể giết chết đứa con này, nhưng ông vẫn cố nén cơn tức lại, rút ví ra, đem toàn bộ tiền mặt trong ví đưa cho Yến Thanh Ti. Từ trước tới giờ mày cứ tiêu tiền như nước, giờ ra nước ngoài thì tiết kiệm một chút, tiền sinh hoạt sẽ gửi sang định kỳ. Yến Thanh Ti cười lạnh: Tiêu tiền như nước, ông ta còn có mặt mũi để nói câu này ư? Cô cầm lấy đống tiền, liếc qua cũng biết không đến 3-4 nghìn tệ. Cô lại nhìn đống thẻ ngân hàng. Nếu không phải ở nước ngoài không tiêu được, không thì cô còn muốn cướp hết chỗ đó. Yến Thanh Ti đút hết tiền vào trong túi nói: Sớm lấy ra không phải là tốt sao? Keo kiệt như vậy làm gì? Sớm muộn gì cũng có ngày phá sản. Người của Yến gia tức đến sắp phun máu rồi. Nhạc Thính Phong đứng đó từ đầu đến cuối chưa mở miệng. Anh vẫn nheo mắt nhìn bóng lưng uyển chuyển của Yến Thanh Ti. Trong lòng như có một cơn tức bùng lên. Người phụ nữ này từ đầu tới cuối cũng không thèm nhìn anh lấy một cái. Yến Như Kha thấy Nhạc Thính Phong vẫn nhìn theo Yến Thanh Ti. Viền mắt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng nói: Thanh Ti, chuyện ngày hôm đó cô không tính toán với cháu nữa. Nếu cháu đã gọi cô một tiếng cô, thì cô khuyên cháu một câu. Ở bên ngoài, đừng bao giờ như thế này nữa. Không phải người phụ nữ nào cũng dễ nói chuyện như cô đâu. Cô ta lại trưng ra cái vẻ hiền lành, rộng lượng, không thèm tính toán với Yến Thanh Ti nữa. Nhưng từng câu từng chữ lại như chỉ trích cô. Mày đừng có mà phóng túng như vậy. Cứ thấy đàn ông là muốn leo lên giường người ta. Yến Như Kha muốn làm cái gì, Yến Thanh Ti không biết sao. Nhưng mà muốn ở trước mặt Nhạc Thính Phong, bày ra cái vẻ hiểu chuyện, lại nghe lời, để so sánh với một người không biết xấu hổ như cô, còn phải xem cô có cho phép hay không đã. Yến Thanh Ti cười nói: Cô út à, cô rộng lượng thật đấy. Nhưng mà cô đã nói như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Yến Như Kha sững người, một dự cảm không tốt liền sấy lên. Chỉ thấy Yến Thanh Ti vặn eo một cái, nhìn về hướng Nhạc Thính Phong, đưa tay túm lấy cổ áo anh ta hỏi: Chú Nhạc à, hôm nay tôi dùng son môi này đẹp không? Nhạc Thính Phong nhếch môi: Không tệ. Ngón tay Yến Thanh Ti khẽ lướt qua đôi môi của Nhạc Thính Phong. Có muốn thử một chút không? Ngón tay Yến Thanh Ti khẽ lướt qua đôi môi của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong nhíu mày. Cô dám sao? Hôm qua Yến Như Kha cố ý nói với Nhạc Thính Phong rằng hôm nay Yến Thanh Ti sẽ lên đường. Cô ta muốn cùng Nhạc Thính Phong xuất hiện ở trước mặt Yến Thanh Ti, chứng minh cho con nhỏ đó biết, cho dù nó có sở bao nhiêu trò ra nữa, thì người đàn ông này vẫn là của cô. Nhưng mà hết lần này đến lần khác, cô ta đều quên một điều. Yến Thanh Ti chưa bao giờ làm theo lẽ thường. Yến Thanh Ti liếc mắt nhìn Yến Như Kha. Cô Út à, tôi quên chưa nói với cô. Từ xưa đến nay, tôi đều sắc đảm bao thiên. Yến Thanh Ti nhón chân lên, hôn môi Nhạc Thính Phong. Hai người thực hiện một nụ hôn nóng bỏng, triền miên, ướt át, vô cùng thuần thục, làm người xung quanh phải đỏ hết cả mặt. Yến Minh Châu xì một tiếng khinh miệt, kéo tay Lạc Cẩm Xuyên. Anh Cẩm Xuyên, để cho anh phải chê cười rồi. Con nhỏ Yến Thanh Ti này đúng là vừa vô sỉ lại vừa hạ tiện. Lạc Cẩm Xuyên nhếch khóe môi lên, mắt kính lóe lên một tia sáng. Con ngươi màu nâu dần biến sắc. Yến Thanh Ti buông Nhạc Thính Phong ra, nói tiếp. Chú Nhạc à, sau này nếu đến nước mờ thì đừng quên đến tìm tôi. Nhạc Thính Phong nheo mắt lại, quét qua cánh môi ướt át, sưng đỏ của cô. Xem tâm trạng. Có tôi, tâm trạng còn kém sao? Khó mà nói, có thể kém hơn. Trong lòng Yến Thanh Ti không ngừng phỉ nhổ Nhạc Thính Phong, lại nhón chân hôn một cái. Bây giờ thì sao? Miễn cưỡng. Yến Thanh Ti nghiêng đầu, liếc mắt nhìn sắc mặt đang trắng bệch của Yến Như Kha, hất cằm như khiêu khích. Có bản lĩnh, tới cắn. Tâm trạng của Yến Thanh Ti lúc này cực kỳ tốt. Cô đã dùng hành động để nói cho Yến Như Kha. Là đàn ông của cô thì sao? Tôi vẫn sử dụng anh ta như thường. Yến Thanh Ti kéo hành lý, quét qua mọi người nhà họ Yến, khẽ nhếch môi. Tôi sẽ còn trở lại. Người nhà họ Yến còn sống tốt, thì làm sao cô có thể an tâm mà ở lại nước ngoài chứ? Hiện tại cô còn trẻ, lực lượng còn yếu kém. Cô có thể tạm thời chịu thua, nhưng mà một ngày nào đó cô sẽ trở lại, đòi lại những gì mà mấy người nhà họ Yến nợ hai mẹ con cô. Yến Thanh Ti kéo hành lý đi thẳng, bóng dáng đơn độc, rất nhanh biến mất ở cửa kiểm soát. Ôn Thần cuối cùng đã đi, người nhà họ Yến cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt Diệp Linh Chi lóe lên một tia ác độc, bà ta tuyệt đối sẽ không để cho Yến Thanh Ti có cơ hội trở lại đất Lạc Thành một lần nữa. Trên đường về, Yến Như Kha chạy theo Nhạc Thính Phong. Chồng chưa cưới và cháu gái hôn nhau công khai như thế, chả khác gì đang tát vào mặt cô ta. Nhưng trước mặt của Nhạc Thính Phong, cô ta chẳng dám nói gì. Thính Phong, chờ em một chút. Nhạc Thính Phong vừa ngồi lên xe, Yến Như Kha đã thở hổn hển chạy tới, mở cửa xe ngồi xuống ghế phụ. Nhạc Thính Phong chán ghét, liếc cô ta. Đi xuống. Yến Như Kha ủy khuất nói. Thính Phong. Nhạc Thính Phong mất kiên nhẫn. Đừng để tôi phải đá cô xuống. Yến Như Kha dùng mình một cái. Nhạc Thính Phong không phải là người không dám đánh phụ nữ bao giờ. Chọc anh ta mất hứng thì nam hay nữ đều chịu hậu quả như nhau. Yến Như Kha cắn môi nói. Anh lái xe cẩn thận một chút. Rồi cô ta mở cửa xe đi xuống. Xe của Lạc Cẩm Xuyên đi tới, dừng ở bên cạnh Yến Như Kha. Yến Minh Châu thò đầu ra. Cô Út, đáng thương thật đấy. Cô có muốn đi nhờ một đoạn đường hay không? Yến Như Kha xoay người, nhìn thấy vẻ mặt hả hê của Yến Minh Châu, lạnh lùng cười một tiếng. Có thời gian cười nhạo cô, không bằng dành thời gian trông coi người đàn ông của mình cho kỹ. Đợi cô ta leo lên giường Lạc Cẩm Xuyên rồi, đến lúc đó thì cháu không còn chỗ mà khóc đâu. Yến Minh Châu mặt tái mét, vô thức quay sang nhìn Lạc Cẩm Xuyên. Thấy anh ta vẫn như bình thường mới yên tâm. Yến Minh Châu quay ra, hét lớn lên với Yến Như Kha. Cô đừng có nói linh tinh, anh Cẩm Xuyên của cháu kinh tởm cái loại con gái như thế. Yến Như Kha cười nhạo. Loại con gái như thế, thứ phụ nữ hết lần này đến lần khác có thể dễ dàng giành được hảo cảm từ lũ đàn ông, thì e rằng bọn đàn ông cũng chỉ nghĩ đến chuyện lên giường với cô ta. Ở cửa ra máy bay, Giang Lai đưa cho Yến Thanh Ti một cái phong bì thật dày. Tiểu thư Thanh Ti, đây là của thiếu gia đưa cho cô, coi như đó là thù lao cho tối hôm đó. Yến Thanh Ti mở ra nhìn qua, trong đó toàn là ngoại tệ màu xanh. Yến Thanh Ti tự cười nhạo mình. Coi như lương tâm của hắn vẫn chưa bị chó ăn mất. Vậy tôi đi trước. Chúc cô thuận buồm xuôi gió. Đợi chút đã. Yến Thanh Ti lấy thỏi son môi ra, dặm lại cho đậm, sau đó rút một tờ tiền mới tinh từ trong phong bì ra, in một cái dấu son môi đỏ bừng lên đó. Cầm lấy, đưa cho thiếu gia nhà anh. Đây là phí phục vụ của anh ta. Nhân tiện, nói luôn cho anh ta biết, tôi cực kỳ không hài lòng với biểu hiện của anh ta tối hôm đó. Trong nháy mắt, Giang Lai có cảm giác tờ tiền có dấu son môi này là một quả bom, cầm cũng không được, mà không cầm cũng không xong. Cuối cùng Yến Thanh Ti đành nhét tờ tiền đó vào túi của anh ta. Máy bay cất cánh, Yến Thanh Ti nhìn lại thành phố quen thuộc này một lần cuối cùng. Cô phải nhớ cho thật kỹ hình dáng của thành phố này, nhớ cho kỹ gương mặt của những con người đó, lúc nào cũng phải nhắc nhở bản thân rằng mối thù của cô còn chưa báo được. Máy bay đã bay vào tầng mây trên cao, Yến Thanh Ti thôi không nhìn nữa. Vô ý liếc thấy một góc phong thư lộ ra ngoài, cô không khỏi cười lạnh. Tất cả mọi người đều cho rằng cô là kẻ thứ ba, dường như cướp hết đàn ông của từng người bọn họ. Nhưng nói cho cùng, người đàn ông duy nhất mà cô lên giường thực sự chỉ có Nhạc Thính Phong mà thôi. Mà người đàn ông đó là do cô trăm phương ngàn kế sắp đặt để có được anh ta. Yến Thanh Ti nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lạnh lẽo tận xương. Không sao, nếu như chọc cô điên, sớm muộn gì cũng có ngày cô sẽ quyến rũ cho bằng sạch đám đàn ông của bọn họ. Hai tiếng sau, Giang Lai hai tay đưa một tờ tiền $100 cho Nhạc Thính Phong. Thiếu gia, đây là thứ mà cô Thanh Ti nhờ tôi đưa lại cho ngài. Do dự một lát, Giang Lai mới thuật lại nguyên văn những gì Yến Thanh Ti nói cho Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong im lặng. Chính giữa tờ tiền màu xanh in một dấu son môi đỏ thẫm. Đôi môi đó không bao lâu trước, anh còn hôn lên, rất mềm, rất thơm, rất ngọt. Đôi môi đó có thể khơi lên tất cả khao khát của một người đàn ông. Nhưng bây giờ, Nhạc Thính Phong thề, nếu như người phụ nữ đó ở trước mặt anh lúc này, anh nhất định sẽ hung hăng nghiền nát đôi môi của cô ta. 3 năm sau, sân bay của Lạc Thành, ở cổng T2, người người ào ào đổ ra, chuyến bay từ nước M đến Lạc Thành của hãng hàng không quốc tế cũng vừa đáp xuống sân bay. Tóc đen xõa tung, nhịp nhàng dao động theo từng bước đi của cô, kính râm to bản che đi phân nửa gương mặt trắng ngần. Dưới cặp kính râm là đôi môi đỏ mọng vô cùng hấp dẫn. Đôi giày cao gót tinh tế gõ từng bước lên nền gạch, nghe như tiếng trống sội vào lòng. Chiếc áo khoác kia mới được giới thiệu trong tuần lễ thời trang mùa xuân, khoác lên người cô còn hơn vài phần so với người mẫu. Trong nét quyến rũ lại có vẻ tuấn tú của nam giới, quả thật là phong tình vạn trùng. Giữa hàng ngàn hàng vạn người, trông cô chói mắt như thể một viên đá quý giữa cát sỏi, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến mọi người xung quanh phải ngoái nhìn. Có người đi ngang qua, không nhịn nổi, lôi điện thoại ra chụp trộm. Có một vài cô gái nhỏ tiếng bàn tán. Đó có phải là ngôi sao không? Nhìn qua thật giống kiểu các ngôi sao lớn. Hình như giống giống, chắc mới từ nước ngoài về thì phải. Không biết, nhưng mà cô ấy đẹp quá, khí chất thật mạnh mẽ. Yến Minh Châu lay lay cánh tay Lạc Cẩm Xuyên, làm nũng nói. Anh Cẩm Xuyên, anh nhìn gì thế? Anh vừa đi công tác về, chắc cũng mệt lắm rồi. Anh nhìn đi, ánh mắt có quầng thâm rồi đây này. Chúng ta mau về nhà nghỉ ngơi thôi. Lạc Cẩm Xuyên chau mày. Không có gì đâu, đi thôi. Yến Minh Châu truy hỏi. Tại sao tâm trạng anh lại đột ngột tốt lên thế? Lạc Cẩm Xuyên liếc mắt về phía cửa xa, trả lời. Tự nhiên cảm thấy hôm nay thời tiết rất đẹp. Trên gương mặt tuấn tú nho nhã của Lạc Cẩm Xuyên hiện lên nét tà tứ. Đột nhiên cảm thấy những ngày tháng ảm đạm như cái ao tù này dường như sắp trở nên thú vị rồi. Ha, anh ta rất mong chờ nó đây. Trong xe chuyên dụng cho các ngôi sao, chị Mạch hỏi Yến Thanh Ti. Về nước rồi, cảm thấy thế nào? Yến Thanh Ti mở cửa xuống xe, vươn tay ra ngoài cửa, vờ làm ra dáng vẻ say mê. Cố hương thân quen, bầu không khí thân thuộc, máu trong người đang sôi sục. Gió lướt qua từng kẽ ngón tay, cảm giác đó tựa như có thể nắm được, có thể tóm chặt làn gió trong tay. 3 năm trước, Cái ngày mà cô phải rời khỏi đây, cô đã từng nói với thành phố này rằng sớm muộn gì cũng có ngày cô quay trở về. Chị Mạch hơi đẫy đà, trong đôi mắt nhỏ hiện lên sự hưng phấn. Có phải là em đang có suy nghĩ muốn làm một vụ thật lớn không? Yến Thanh Ti mở mắt, đôi mắt quyến rũ mê người của hồ ly, đẹp không gì sánh nổi. Đúng thế, em muốn làm một vụ thật lớn. Trong 3 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, cô đã trốn thoát không biết bao nhiêu cuộc đuổi giết do nhà họ Yến đứng đằng sau. Giờ đây cô đã trở lại. Nếu không quấy cho Lạc Thành, long trời lở đất lên, thì sao xứng với những kẻ luôn nhớ thương cô hơn 1.000 ngày đêm đây? Chị Mạch khẽ nuốt ngụm nước miếng. Chị nghĩ, nếu trên đời này mà có hồ ly tinh, thì chắc bộ dạng cũng chỉ như thế này là cùng. Chị Mạch vỗ vỗ bàn tay của Yến Thanh Ti. Chúng ta không phải vội, giờ em là vũ khí lợi hại duy nhất của chị. Nghỉ ngơi cho thật tốt, chị sẽ dẫn em đi chinh phạt tứ phương. Yến Thanh Ti cười cười. Được, chị cứ sắp xếp đi. Chị Mạch là người quản lý của cô, hơn 40 tuổi. Đừng nhìn chị đấy đà, mặt mũi hiền hòa. Trên thực tế, chị là người khá nguy hiểm. Miệng thơn thớt, da ớt ngâm. Miệng thơn thớt, dạ ớt ngâm là chỉ những người bề ngoài thì ngọt ngào tử tế, bên trong thì xấu xa độc ác. Chị Mạch làm cái nghề quản lý ngôi sao này cũng có thâm niên khá lâu rồi, quan hệ rộng, hơn nữa chị cũng là người có không ít thủ đoạn. Chợt, chỉ tiếc một điều là hiện tại chị đã rời khỏi công ty cũ mà ra làm riêng. Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti. Trước khi em quay về, chị đã giúp em chọn hai bộ phim. Một bộ phim là phim truyền hình, một bộ là phim điện ảnh. Trước tiên đến thử vai phim mới của đạo diễn Phùng Quân đã. Giờ thể loại nội đấu cung đình đang hot. Chị đã xem trước rồi. Nhân vật nữ phụ thứ ba đúng là Donnie đóng giày cho em. Chỉ cần em cầm chắc vai diễn này trong tay. Tuyên truyền, marketing tốt. Chị đảm bảo danh tiếng của em sẽ nhanh chóng được biết đến trong nước. Chị cũng đã đưa ảnh của em cho đạo diễn xem. Đạo diễn Phùng nói, nếu như mặt của em không phải là sửa, thì vai diễn này cực kỳ thích hợp với em. Còn một bộ khác nữa, nhưng vai diễn này không quan trọng cho lắm. Mấu chốt ở chỗ, đạo diễn phim này là Quách Trạch Khải, chính là vị thiên tài nổi tiếng trong giới điện ảnh đó. Những người hợp tác với ông ấy toàn bộ đều là những nhân vật lớn, có danh tiếng cả. Doanh thu phòng bán vé cũng cực kỳ châu bò, cho dù là một vai phụ của phụ thôi. Chúng ta cũng phải cướp. Yến Thanh Ti gật đầu. Nếu cô đã quyết định quay trở lại, thì đương nhiên biết con đường này không hề bằng phẳng. Chiến trường cô đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn xem là phải chiến đấu thế nào thôi. Không chỉ là sự nghiệp, mà còn là ngọn lửa hận thù chưa bao giờ tắt trong lòng cô. Con đường phía trước có khó khăn hay không, không quan trọng. Cho dù máu chảy đầu rơi, cô cũng sẽ không quay lại. Yến Thanh Ti nhìn nhà cửa san sát bên ngoài khung cửa sổ, cong khóe môi cười cười. Tôi, Yến Thanh Ti, đã trở lại rồi đây. Chị Mạch sắp xếp cho Yến Thanh Ti ở một khu trong trung tâm thành phố, cũng không phải là khu vực của những người phú quý trong thành phố này. Nhưng những người sống ở đây, đại đa số là thành phần tri thức cao cấp, rất an toàn. Căn hộ không rộng lắm, chỉ có một phòng ngủ. Phong cách trang trí cũng đơn giản, thanh nhã. Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti. Đợi đến khi em nổi tiếng, chị sẽ đổi cho em căn hộ tốt hơn. Yến Thanh Ti nói. Được. Cô cũng không kén chọn gì phòng ở hết. Có những khi ở nước mờ, trên người đã hết sạch tiền, cả ngày không có nổi một miếng bánh mì vào bụng mà cô còn chịu được nữa là so với những thiếu thốn trước mắt. Hơn nữa, cô cũng biết hiện tại cuộc sống của chị Mạch không được tốt lắm. Chị ấy vừa cắt đứt với công ty cũ, tự mình lập lên một văn phòng làm việc khác. Mọi thứ trước mắt chỉ mới bắt đầu mà thôi. Bên công ty cũ còn đang âm thầm gây áp lực. Đây đúng là một thời điểm khó khăn nhất. Có thể bỏ ra hơn 1 vạn nhân dân tệ một tháng để thuê căn phòng này cho cô đã là tương đối tốt rồi. Sau 2 ngày nghỉ ngơi, chị Mạch vội vàng đến nhà cô, còn mang theo một cậu con trai đeo kính đen. Gương mặt vẫn chưa hết nét ngây ngô, giới thiệu. đây là trợ lý kiêm chuyên viên trang điểm của em. Cậu trai trẻ vội vàng bước lên. Em chào chị Thanh Ti, em là Từ Minh Minh, chị gọi em là Tiểu Từ là được. Yến Thanh Ti thật có hơi ngạc nhiên, không ngờ chị Mạnh lại tìm một chàng trai đến làm chuyên viên trang điểm cho cô. Đã vậy, còn kiêm luôn trợ lý, thật là bóc lột sức lao động của nhau quá. Cô hỏi, cậu vừa tốt nghiệp à? Tiểu Từ gật đầu nói, vâng ạ, tháng sau em mới được nhận bằng. Chị Mạnh nhìn đồng hồ. Mau, Tiểu Từ, mau trang điểm cho Thanh Ti. 2 tiếng sau, chúng ta sẽ đi thử vai. Vâng ạ. Yến Thanh Ti gật đầu. Trong lòng cô hiểu hơn ai hết việc này quan trọng đến mức nào. Vai diễn này, cho dù thế nào, không cần biết phải dùng đến thủ đoạn gì, cô cũng phải có nó bằng được. Thử vai lần một coi như khá là thuận lợi. Phó đạo diễn đưa cho Thanh Ti một đoạn trong kịch bản để cho cô diễn ngay tại chỗ. Đợi đến lúc cô diễn xong, phó đạo diễn bảo cô ngày mai lại đến. Ngày mai hóa trang rồi thử vai lần nữa. Mọi người ai ai cũng biết, đạo diễn Phùng Quân là một người cực kỳ nghiêm khắc. Nếu như không phải là ông ta cảm thấy được, thì căn bản sẽ không cho người ta đến lần thứ hai. Điều này có nghĩa là, ít nhất, hình tượng của Yến Thanh Ti rất phù hợp với nhân vật này. Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, thì vai diễn này chắc chắn sẽ thuộc về cô. Ngày hôm sau, Yến Thanh Ti nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần phấn chấn, đi cùng với trợ lý đến nơi thử vai. Mất 2 tiếng đồng hồ hóa trang, mặc trang phục vào, Yến Thanh Ti vừa bước ra, tất cả mọi người đều không thể thốt nên lời. Trong đầu mỗi người ở chỗ này đều hiện lên 2 chữ. Tập hồng thường, tuyệt đại phong hoa. Người xưa thường hay nói, khuy quốc khuynh thành, mỹ nhân họa quốc, chắc cũng chỉ đến nước này mà thôi. Phùng Quân kích động đứng bật dậy nói. Đúng rồi, chính là dáng vẻ này, đúng là như thế này. Hoàn mỹ, đây chính là hình tượng nhân vật mà tôi muốn. Đây chính là dáng vẻ của Chiêu Quý Phi. Đúng thế, chính là cô. Yến Thanh Ti đứng ở đó như thể là Chiêu Quý Phi đi ra từ trong tưởng tượng của ông vậy. Xinh đẹp không gì sánh được, đẹp nhưng không tục. Đôi mắt quyến rũ chớp chớp, nhìn lơ đãng cũng đủ khiến đám đàn ông rung động. Thậm chí cô không cần nói một lời nào, không cần làm bất cứ một việc gì, chỉ cần đứng đó là đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh. Phó đạo diễn hỏi lại. Đạo diễn, không cần cô ấy diễn thử một đoạn à? Phùng Quân nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Ti, ánh mắt không giấu được sự nhiệt tình. Ông nói. Hôm qua cô ấy diễn tôi đã xem rồi, rất tốt, rất tốt. Còn những người khác đang đợi đằng sau, cậu có thể cho họ về được rồi. Yến Thanh Ti cong đôi môi màu hồng, cười khẽ. Cảm ơn đạo diễn, sau này tôi sẽ cố gắng hết sức. Nụ cười vừa rồi của cô, Phùng Quân nhìn thấy sắp dại ra đến nơi. Thật là quá... Ông không tìm được từ nào để hình dung cái cảm giác đó. Cái cảm giác bản thân đã đi tìm rất nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được một món bảo bối khiến bản thân vừa lòng đẹp ý nhất. Mọi việc đã đâu vào đấy, Yến Thanh Ti mặc nguyên bộ trang phục đi ra ngoài. Tiểu Từ phấn khích đi theo sau Yến Thanh Ti, giúp cô nhấc gấu váy dài thượt đằng sau của bộ trang phục lên. Chị Thanh Ti, chị lợi hại thật đấy, chị thực sự quá là đẹp rồi. Vai diễn này cứ như là dành riêng cho chị vậy. Yến Thanh Ti cười cười. Đúng thế, vai diễn này sinh ra là để cho chị. Vai diễn dành cho hồ ly tinh mà. Trước phòng thay đồ quần áo, có một lối rẽ. Lúc đi tới đó, Yến Thanh Ti không cẩn thận, suýt nữa thì va vào một người. Người đó rất lịch sự, lùi về phía sau một bước. Xin lỗi. Một giọng nói hay, ấm áp và thanh nhã là một người rất lịch sự, ngay cả khi chưa nhìn thấy mặt cũng có thể chấm cho 80 điểm. Nhưng Yến Thanh Ti ngẩng đầu, nhìn thấy bộ dạng của người nọ, trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn thấy gương mặt này, cô liền cho 0 điểm ngay lập tức. Đối phương nhìn thấy Yến Thanh Ti có hơi chút kinh ngạc. Là em à, lâu rồi không gặp nhỉ? Yến Thanh Ti nhướng mày. Là rất lâu rồi chưa gặp, anh rể ạ. Yến Thanh Ti quả thật là không ngờ đến sẽ đụng phải Lạc Cẩm Xuyên ở đây. Lạc Cẩm Xuyên cười khẽ, Nụ cười đó, nếu dùng một từ để miêu tả, thì chính là vui mắt vui tai. Bộ vest may thủ công thẳng thớn, cà vạt hoa văn, hình đường vân, gọng kính vàng trên sống mũi, thân hình cao lớn có vẻ hơi gầy, thoạt nhìn đúng là một anh chàng nho nhã tuấn tú. Nếu nói về Lạc Cẩm Xuyên này, thì phải viết hoa in đậm những chữ này. Phiên phiên công tử, mạch thượng như ngọc. Hắn ta giống như một ly nước ấm, lúc nào cũng khiến người ta khoan khoái, dễ chịu. Không chỉ có nụ cười ôn hòa, ánh mắt hắn nhìn Yến Thanh Ti cũng rất dịu dàng, ấm áp. Em về nước lúc nào thế? Không về nhà xem thế nào hay sao? Yến Thanh Ti đánh giá Lạc Cẩm Xuyên từ trên xuống dưới một lần. Nhà à, chật, nhìn cái vẻ này xem, hai người vẫn chưa chia tay cơ à. Anh đối với bà chị tốt kia của tôi, cũng thật si tình đấy. Lạc Cẩm Xuyên cười cười. Sao nào, Thanh Ti muốn bọn anh chia tay ư? Hai chữ Thanh Ti, từ trong miệng hắn thoát ra, tựa như một sợi dây đen tuyền, quấn quít quanh những đầu ngón tay, như thể ngàn vạn buồn phiền đang vương vấn. Yến Thanh Ti chỉ cảm thấy thật buồn nôn. So với việc khiến hai người phải chia tay, tôi càng muốn nhìn thấy cảnh sau khi hai người kết hôn. Yến Minh Châu phát hiện ra rằng chồng của mình vốn dĩ chẳng có tình cảm nào dành cho cô ta. Và rồi thế là cô ta phát điên. Lạc Cẩm Xuyên là loại người gì? Suốt ngày trưng ra cái vẻ mặt vô hại, đối với ai cũng ôn hòa ấm áp. Thực chất thì... Hừ, Yến Minh Châu là cái thá gì? Nhiều lắm thì chỉ là món đồ mà hắn ta chơi đã chán ngấy rồi mà thôi. Chỉ có mình Yến Minh Châu khăng khăng một mực coi hắn ta như bảo bối. Ha ha, cái bảo bối này cũng thật là tốt. Ngón tay áp út của Lạc Cẩm Xuyên vẫn đeo nhẫn đính hôn của hắn ta và Yến Minh Châu. Hắn đẩy kính. Nhắc mới nhớ, chị của em cũng rất nhớ em đấy. Tối nay chúng ta cùng đi ăn tối. Hai chị em trò chuyện tâm sự với nhau, thế được không? Yến Thanh Ti đáp lời. Uy hiếp tôi cơ đấy. Lạc Cẩm Xuyên cười mỉm. Từ đầu đến giờ, nụ cười vẫn rất ôn hòa. Sao có thể thế được? Hắn ta nói với Tiểu Từ. Tôi có mấy câu muốn nói riêng với Thanh Ti. Cậu có thể tránh mặt một lát được không? Tiểu Từ quay sang nhìn Yến Thanh Ti. Thấy cô phất tay, cậu mới nhanh chóng rời đi. Tiểu Từ đi xa rồi. Lạc Cẩm Xuyên chậm rãi tiến lên trước hai bước. Dựa sát vào người Yến Thanh Ti, hỏi cô. Thiếu tiền không? Hai người đứng rất sát nhau. Khi Lạc Cẩm Xuyên nói chuyện, hắn ta cúi đầu, hơi thở của hắn phả lên trán của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti chậm rãi, nhàn nhã nói. Thiếu, lúc nào chả thiếu. Sao, muốn ăn tôi à? Đúng thế, từ 3 năm trước, anh đã muốn ăn em rồi. Em không biết à? Lạc Cẩm Xuyên nhếch mép, nụ cười mỉm nhạt nhẽo ôn hòa kia lại đột nhiên trở nên đầy xấu xa, quỷ dị. Lạc Cẩm Xuyên nheo mắt đánh giá Yến Thanh Ti. Đẹp, thực sự rất đẹp. Bên cạnh hắn ta trước giờ không thiếu người đẹp. Người đẹp hơn Yến Thanh Ti không phải là không có, nhưng không có một ai giống cô ta. Vẻ đẹp của cô ta hoàn toàn có thể đánh thức con quỷ xấu xa trong lòng bạn và câu dẫn nó phạm tội. Yến Thanh Ti so với 3 năm trước còn quyến rũ hơn. Cái vẻ ngây ngô non nớt đã biến mất. Hiện tại trông cô giống như một đóa anh túc nở rộ, xinh đẹp, đầy mê hoặc. Bản thân tự biết rõ rành rành rằng đóa hoa đó có độc, biết rằng cô ta sinh ra đã gian ác, nhưng không thể nào kiềm chế được cái khát vọng điên cuồng đang dậy lên ở trong lòng. Nếu không thì Lạc Cẩm Xuyên đã không sai người theo dõi Yến Thanh Ti, rồi tự mình chạy đến đây một chuyến để tóm lấy cô ta. Từ trước đến giờ, Lạc Cẩm Xuyên chưa bao giờ có cảm giác bức bách, nôn nóng, muốn chiếm lấy một người đàn bà như thế. Hắn ta thực sự muốn lột sạch y phục của cô ra, muốn đè cô ra mà chiếm lấy cô ngay tại đây. Yến Thanh Ti xì một tiếng đầy giễu cợt. Nhìn đi, đây mới là bộ mặt thật sự của Lạc Cẩm Xuyên đằng sau cái mặt nạ kia, giả dối đến buồn nôn. Yến Thanh Ti nhìn Lạc Cẩm Xuyên, trên mặt tràn đầy khinh thường và chán ghét. Đôi môi đỏ mọng căng lên, cười lạnh khinh bỉ. Lạc Cẩm Xuyên, anh thực sự cho rằng vào cái tối 3 năm trước, lúc Yến Như Kha bỏ thuốc tôi không nhìn thấy anh hay sao? Lúc đó anh nhìn thấy rõ rành rành, vậy mà không cản lại, cũng không nhắc nhở tôi. Anh muốn đợi đến lúc dược hiệu của thuốc phát tác rồi mới thuận gió đẩy thuyền, ra tay cứu tôi, rồi sẵn tiện xơi tôi luôn chứ gì. Xong việc rồi thì tôi phải mang ơn mang đức của anh, để anh muốn chơi kiểu gì thì chơi phải không? Xin lỗi anh, đừng nghĩ ai cũng ngu như anh. Yến Minh Châu suốt ngày nghi thần nghi quỷ, nghi ngờ Yến Thanh Ti dụ dỗ Lạc Cẩm Xuyên. Nào đâu có biết, từ trước đến giờ chỉ có một mình Lạc Cẩm Xuyên ủ mưu chiếm đoạt Yến Thanh Ti mà thôi. Từ cái ngày đầu tiên gặp Lạc Cẩm Xuyên, Yến Thanh Ti đã thừa biết gã đàn ông này chẳng phải thứ tốt lành gì. Lạc Cẩm Xuyên lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Hắn ta đưa tay nhấc cằm Yến Thanh Ti lên. Quả nhiên, cô thú vị hơn Yến Minh Châu rất nhiều. Cặp với tôi thì sao? Cặp với tôi cho cô làm nữ chính tất cả các bộ phim đang đóng. Khóe môi Yến Thanh Ti treo một nụ cười chế nhạo. Lạc Cẩm Xuyên à, Lạc Cẩm Xuyên, cặp với một thằng đàn ông như anh sao? Yến Thanh Ti túm chặt cả vạt chân của Lạc Cẩm Xuyên, thít thật chặt, đẩy hắn một cái thật mạnh về đằng sau. Lưng Lạc Cẩm Xuyên va mạnh vào bức tường đằng sau. Yến Thanh Ti chậm chậm nhấn từng chữ. Đúng là khiến người khác chán ghét mà. Cô vênh cằm đầy kiêu hãnh nói. Mặc dù tôi đây tuy có tiện, nhưng cũng không đến nỗi đói bụng ăn quàng. Anh, tôi còn chưa để vào mắt. Lạc Cẩm Xuyên lười biếng, dựa vào tường đứng dậy, cũng chẳng phản kháng lại, nhếch mép nói. Tôi thì không được, nhưng Nhạc Thính Phong thì được đúng không? Yến Thanh Ti nhướng mày. Đúng thế, anh ta thì được. Trong con người đen tối của Lạc Cẩm Xuyên lướt qua sự lạnh lẽo, hắn ta nói. Vậy thì cô cứ chờ xem, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đè cô xuống giường thôi. Yến Thanh Ti. Được, tôi đợi đấy, xem anh có số để đến ăn tôi không nào. Tôi đến, Lạc Cẩm Xuyên đến quán bar, nơi tụ tập của đám công tử ca ở cái đất Lạc Thành. Đám con gái ở đó chỉ có đẹp hơn chứ không có đẹp nhất. Váy đứa nào đứa nấy chỉ có ngắn hơn chứ không có ngắn nhất. Lạc Cẩm Xuyên liếc mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông ngồi ở chủ vị, mặt mũi tinh xảo, mắt phượng khép hờ, môi mỏng lạnh lùng, da trắng, tướng mạo đẹp, rõ rành rành là kiểu nam sinh nữ tướng. Nhưng anh ta lại không có một chút âm nhu nào, cả người đều toát ra vẻ cao quý, kinh tài tuyệt diễm. Người đàn ông như thế chỉ cần gặp qua một lần thì sẽ không bao giờ quên được. Đám con gái bên cạnh anh ta, một người đấm chân, một người bóp vai, một người khác thì rót rượu như thể đang hầu hạ lão Phật gia nào đó. Ngoan ngoãn theo quy củ, không ai dám làm loạn. Thực ra thì không có một người nào dám làm loạn với anh ta mới đúng. Cho dù ngồi giữa một đám đầy tục khí, anh ta vẫn như một bông hoa sen cô độc, nhưng khí chất át người. Chỉ cần có anh ta ở đó, tất cả những kẻ khác đều biến thành hư không. Tôi không được, vậy Nhạc Thính Phong thì được sao? Đúng thế, là anh ta thì được. Câu nói đó của Yến Thanh Ti không ngừng vang lên bên tai của Lạc Cẩm Xuyên, khiến hắn ta cảm thấy phiền loạn hết sức. Trong lòng bùng lên một ngọn lửa không tên, hắn ta thua kém gì Nhạc Thính Phong chứ? Có người đột ngột hỏi. Hôm nay Cẩm Thiếu làm sao thế? Tâm trạng không tốt à? Cô em bên cạnh ngon thế mà cậu không ôm sao? Hay là lại sợ nàng tiểu thư nhà cậu lên cơn ghen? Ý nghĩ trong đầu Lạc Cẩm Xuyên xoay chuyển nhanh chóng, cười nói. Không có gì, hôm nay gặp được một người đã lâu không gặp, nên trong lòng có chút cảm xúc mà thôi. Người đó cũng thuận miệng hỏi tiếp. Ai thế? Cô em vợ tương lai của tôi. Em vợ của cậu à? Em gái của Yến Minh Châu. Hắn ta vừa mới nói xong, người nọ đã ả lên. Tôi nhớ ra rồi, là cô nàng Yến Thanh Ti đó đúng không? Lạc Cẩm Xuyên tò mò. Sao anh vẫn còn nhớ à? Nhớ chứ, sao không nhớ cho được? Cô nàng đó thực là... Tôi nghe nói cô nàng đó phóng đãng lắm, lẳng lơ lắm, thích nhất là đi cướp bạn trai của người khác. Lúc ấy tôi còn đang nghĩ, sao cô nàng không đến quyến rũ tôi đi này? Người đàn ông ngồi bên cạnh cười đùa ha hà. Sao anh lại muốn bị cô ta dụ dỗ thế? Đương nhiên là muốn rồi. Loại đàn bà đó ấy à, không phải là loại phụ nữ bình thường đâu. Nên gọi cô ta một câu, vưu vật thì đúng hơn. khó mà gặp được một bảo bối thế này lắm. Nhìn thấy cô ta là tôi cứng hết cả lên rồi. Thật đấy, nếu không thì tôi đã chẳng nhớ đến nhiều năm như vậy. Đáng tiếc là tôi còn chưa kịp ra tay, thì cô ta đã bị tống ra nước ngoài rồi. Giờ thì quay về rồi đấy, anh có cơ hội rồi đấy thôi. Nói thế cũng đúng. Bàn tay cầm ly rượu của Lạc Cẩm Xuyên siết chặt, hiện lên những khớp xương trắng bệch. Thì ra kẻ nhớ thương đến người đàn bà đó không phải chỉ duy nhất mình hắn. Có người hỏi, à, Nhạc Thái Tử, vị hôn thê của ngài chẳng phải là cô Yến Thanh Ti sao? Ngài có biết cô ta không? Nhạc Thính Phong biếng nhác, dựa vào ghế salon, lắc lắc ly rượu trong tay, lười biếng trả lời. Yến Thanh Ti là ai? Không biết. Cẩm Xuyên nhìn về phía đó, Nhạc Thính Phong nửa cười nửa không. Cái tên Yến Thanh Ti đối với anh ta mà nói, dường như chẳng hề gợi lên chút tác dụng gì. Chuyện đêm đó tựa hồ như chưa bao giờ xảy ra. Vai diễn trong bộ phim truyền hình Tiêu Phòng Điện đã được chốt hạ, chỉ còn bước cuối cùng ký hợp đồng, sau đó đợi thông báo thời gian bắt đầu và tổ quay phim nữa là xong. Chỉ là diễn viên trong bộ phim điện ảnh Lãnh Hương vẫn chưa có tin tức gì, dù đã đợi hơn một tuần trời. 10 giờ tối cuối tuần, khi Yến Thanh Ti sắp lên giường đi ngủ, thì chị Mạch đến một cách bất thình lình. Thanh Ti à, nhanh, mau dậy đi. Đạo diễn Quách, nhà chế tác và cả mấy bên đầu tư nữa muốn gặp em. Yến Thanh Ti cau mày. Muộn thế này sao? Gặp ở đâu vậy? Tối nay đó, vài nam nữ chính trong phim đó đã quyết định xong xuôi rồi. Bên chế tác, nhà đầu tư và cả đạo diễn nữa cùng nhau tụ tập liên hoan một bữa. Thanh Ti, chú ý một chút. Có thành hay không đêm nay cực kỳ quan trọng. Chị Mạch không nói rõ ra, nhưng vừa nghe giọng điệu đó, Yến Thanh Ti liền biết thế có nghĩa là gì. Hừ, muộn thế này rồi mà còn liên hoan. Ha ha. Yến Thanh Ti gật đầu. Em biết rồi. Chị Mạch thấy Yến Thanh Ti đồng ý nhanh chóng và sảng khoái đến thế thì lại có chút áy náy. Chị nói. Thanh Ti, em là người mới nhưng tuổi của em cũng không nhỏ. Cơ hội lần này nếu không nắm thật chắc thì rất có thể sẽ không có lần sau nữa đâu. Yến Thanh Ti vừa chọn quần áo vừa nói. Chị không cần nói em cũng biết em muốn gì. Yến Thanh Ti biết rõ hơn ai hết cái bản thân cô muốn là gì. Cô muốn trở nên mạnh mẽ, cô muốn báo thù. Cô đã chờ đợi 3 năm nay rồi, cô không ngại đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Điều mà cô phải làm bây giờ chính là nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong giới giải trí. Chị Mạch nói, Em biết rồi thì tốt. Thực ra kết quả như thế nào hoàn toàn dựa vào sự nỗ lực của bản thân em. Chưa chắc sự thật đã là kết quả xấu. Yến Thanh Ti nói, Yến Thanh Ti đến nơi mà chị Mạch bảo với cô. Đây chính là hội quán xa hoa cao cấp nhất Lạc Thành, Bích Lan Đình. Cái tên lấy rất phong nhã, nhưng bên trong thì thanh, sắc, khuyển, mã đủ cả. Đặt chân đến nơi này, trong đầu Yến Thanh Ti chỉ hiện lên hai chữ, đốt tiền. Những người đến đây đều là những kẻ nhiều tiền quá, không biết tiêu gì, nên mới chọn nơi này để đốt tiền. Một nhân viên phục vụ xinh xắn dẫn Yến Thanh Ti đến một căn phòng riêng. Vừa mở cửa, Yến Thanh Ti liền nghe thấy câu, em là đám mây đẹp nhất nơi chân trời, khiến cho anh phải dùng mọi cách để giữ lại em. Khóe miệng cô giật giật. Người chế tác nhìn thấy cô liền gọi. Cuối cùng thì Yến Tiểu Thư cũng đến rồi. Hôm nay cô đến muộn, phải phạt mới được. Yến Thanh Ti cười ha hả. Uống rượu là chuyện không thể tránh khỏi. Thay vì cứ kỳ kèo từ chối, chi bằng sảng khoái uống cho rồi. Một hơi uống hết sạch 3 chén rượu trắng, Yến Thanh Ti mới lần lượt chào hỏi đạo diễn và diễn viên chính. Cô nhìn thấy nữ diễn viên đóng vai chính của phim này, Hồ Mẫn, đang ngả vào lòng của gã đàn ông. Gã đó là một trong những bên tham gia đầu tư cho bộ phim. Bàn tay của hắn ta đã sờ soạng vào trong váy của Hồ Mẫn. Trông cô ấy rõ ràng đang rất căm tức, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chịu đựng. Vẫn cứ phải cười, vẫn cứ phải mềm mại đối đáp với những kẻ đó. Đạo diễn đang nói chuyện với diễn viên đóng vai nam chính, Tống Thanh Ngạn. Cho dù có nhìn thấy đi chăng nữa, vẫn cứ coi như là không thấy. Yến Thanh Ti nhìn cảnh này mà gai mắt. Hồ Mẫn đã như vậy, chẳng lẽ sau này cô cũng sẽ như thế này? Cô không muốn. Con mắt tí hin của một gã đầu tư khác, Hà Tổng, cũng đang nhìn Yến Thanh Ti từ trên xuống dưới. Ồ, Yến tiểu thư chân chính đây rồi. Cô còn xinh hơn trong ảnh gấp trăm lần. Đã mấy năm rồi, tôi mới gặp một mỹ nữ có hương vị giống như Yến tiểu thư đây. Yến Thanh Ti mỉm cười. Hà Tổng quá khen rồi, cứ gọi tôi là Thanh Ti là được. Thái độ hiểu chuyện của Yến Thanh Ti khiến Hà Tổng rất vui vẻ. Hơn nửa tiếng sau, bị ép uống một bụng toàn rượu và để cho gã đầu tư đó sờ soạng hết mông đến đùi. Trong lúc ngà ngà say, Yến Thanh Ti không cẩn thận, đổ rượu ướt hết cả váy. Sau đó mượn cớ vào phòng vệ sinh một chuyến. Ý tứ của gã đó rất rõ ràng. Yến Thanh Ti, tối nay mày chỉ cần ngủ với lão ta một giấc, vai diễn đó sẽ là của mày. Không biết có phải hôm nay Yến Thanh Ti uống quá nhiều rượu hay sao, mà đột nhiên cô cảm thấy bản thân mình trở nên quái dị. Mẹ nó chứ, cô không muốn ngủ với cái gã Hà Tổng vừa già vừa xấu đó. Cô không muốn bán rẻ bản thân mình như thế này, bởi cô biết những kiểu giao dịch như vậy, có lần thứ nhất thì có lần thứ hai, lần thứ ba. Yến Thanh Ti cũng đâu để ý đến bản thân bẩn hay sạch. Cái mà cô quan tâm chính là cơ thể này là của mẹ cô cho cô. Cô nghĩ đến những gì mẹ đã nói lúc lâm chung. Thanh Ti, con phải sống cho thật tốt, phải sống thật hạnh phúc đấy, biết chưa? Lẽ nào cô cứ phải sống như thế này ư? Vì một hai vai diễn nho nhỏ mà phải bò lên giường với mấy gã đàn ông xấu xí này. Yến Thanh Ti mở túi sách ra, cầm lấy thỏi son, mở nắp, bên trong có cất giấu gói bột nhỏ màu trắng đục. Trong nháy mắt, Yến Thanh Ti hiện lên vẻ tàn nhẫn, âm trầm. Nếu như không được thật, cùng lắm thì cô học tiên nhân khiêu. Ám chỉ hành vi lừa đảo. Trước lúc về nước, cô đã nghĩ đến sẽ có chuyện này, nhưng Yến Thanh Ti cô không phải ai cũng có thể ngủ được. Điện thoại rung lên, chị Mạch gọi điện đến. Yến Thanh Ti nhấc máy, nói qua với chị Mạch tình huống hiện tại. Một lúc lâu sau, chị Mạch mới nói. Ở trong nước thì sẽ bị như thế này, không có ai chống lưng. Muốn có được vai diễn thì phải cho người ta thấy thành ý. Bị người khác sờ soạng quấy rối là chuyện không thể tránh khỏi. Thanh Ti, em là người phụ nữ quyết đoán nhất mà chị đã gặp. Chị biết em sẽ lựa chọn như thế nào mà. Yến Thanh Ti cười lạnh. Vâng, em biết rồi. Chị Mạch nghe thấy trong giọng nói của Yến Thanh Ti có gì đó không đúng, vội nói. Thanh Ti, em định buông xuôi đấy hả? Buông xuôi? Chị đang đùa gì thế? Cô đã đi đến bước này thì đã chẳng có đường lui nữa rồi. Không cần biết phải dùng đến bất cứ thủ đoạn nào, cô nhất định phải lấy bằng được thứ mà cô muốn. Đầu rơi máu chảy, mình đầy thương tích hay dù có phải chết, tất cả cô đều không sợ. Những gì đám khốn nạn đó nợ mẹ con cô thì cô sẽ bắt chúng phải trả cho bằng sạch. Chị Mạch chợt cảm thấy không nhẫn tâm để cô làm vậy. Thanh Ti, thôi vậy, thôi bỏ đi em về đi, hoặc giờ chị đến đón em, vai diễn này không có cũng được, chị có thể giúp em tìm một vai diễn khác được mà. Yến Thanh Ti nhìn ảnh phản chiếu bản thân mình trong gương. Rất xinh đẹp, một người phụ nữ 25 tuổi, đây là thời điểm người ta xinh đẹp, kiều diễm nhất. Thanh Ti đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình trong gương. Những cái khác thì sao hả chị? Không có Hà Tổng này thì vẫn còn Lý Tổng, Vương Tổng, Triệu Tổng, chị Mạch, vô ích thôi. Thanh Ti! Chị yên tâm đi, em sẽ không để bản thân mình chịu thiệt thòi đâu. Cúp điện thoại, Yến Thanh Ti lại cảm thấy chánh choáng. Cô lấy một bao thuốc lá từ trong túi sách ra, rút một điếu ngậm trong miệng, sờ sờ, tìm một hồi mà không thấy cái bật lửa đâu. Yến Thanh Ti, mồm ngậm điếu thuốc, lắc lư đi ra ngoài, nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa phòng vệ sinh nam. Thân hình cao lớn, vững chãi, ánh đèn mờ ảo khiến cô nhìn không rõ mặt mũi người đó. Nhưng Yến Thanh Ti lại thấy rất rõ đôi môi người đó đang mấp máy, như thể đang nói chuyện điện thoại. Yến Thanh Ti híp mắt. Ô, đôi môi của người này đẹp thật nha. Chỉ nhìn thôi đã khiến cho người ta muốn hôn lên đôi môi ấy. Còn nữa, người này sao thấy quen quen? Yến Thanh Ti đi đến bên cạnh người đó. Người anh em, có lửa không? Người đó nhìn cô, Yến Thanh Ti ngẩng đầu lên, men rượu làm cho đầu cô choáng váng. Ánh mắt mông lung, cô càng muốn nhìn rõ tướng mạo của người này thì càng không tài nào mà nhìn rõ được. Từ một phòng riêng cách đó không xa, vọng đến tiếng chửi rủa của một gã đàn ông. Từ một phòng riêng cách đó không xa, vọng đến tiếng chửi rủa của một gã đàn ông. Gã hùng hùng hổ hổ gào lên. Mẹ nhà mày, ông đây bỏ ra bao nhiêu tiền thế này mà mày để ông chơi túi nước muối hả? Cái thứ quái quỷ gì thế này? Mẹ nó, tin ông gọi cho tổng đài 315 chửi chúng mày một trận không? Những âm thanh ầm ĩ đó càng khiến cho đầu óc Yến Thanh Ti hỗn độn. Cô nghe rồi cười ha hà, ướn bộ ngực đầy đặn chữ C của mình ra. Này, anh đoán thử xem, cái này của tôi có phải túi nước muối hay không? Tách một tiếng, một ngọn lửa nhỏ sáng lên ở ngay trước mặt Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti cúi người, châm điếu thuốc. Cảm ơn, có muốn hút một điếu không? Không cần. Chớp mắt một cái, ngọn lửa đã tắt. Yến Thanh Ti nhìn thật rõ ràng hình dáng đôi môi đó. Môi mỏng mà lạnh lẽo, màu hồng cực kỳ xinh đẹp, loang lên từng vệt sáng lạnh lẽo, lại còn cảm giác quen thuộc đến không ngờ. Hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Men rượu trong người, tích tắc, đã hóa thành thuốc kích thích. Cả người cô bắt đầu nóng lên, bắt đầu không khống chế nổi bản thân. Cổ họng Yến Thanh Ti trở nên khô khốc. Cô chợt cảm thấy thật khát. Cô nhìn chằm chằm vào đôi môi của người nọ. Bất thình lình, cô đẩy anh ta vào tường, kiễng đôi chân, hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp ấy. Trước cửa phòng vệ sinh, ánh sáng u ám, sau lưng lại những tiếng kêu gào mắng chửi. Yến Thanh Ti đang ôm hôn người đàn ông, đến mặt còn không nhìn rõ. Cô cảm thấy bản thân thật điên cuồng. Nhưng mà, cô vốn dĩ là một kẻ điên, thế này thì đã là gì? So với việc bị con lợn Hà Tổng đó sờ soạng quấy rối, cô càng thích ăn đậu hũ của trai đẹp hơn. Ôm cái loại tâm lý báo thù này khiến cho Yến Thanh Ti hôn càng sâu. Mà cái cảm giác này thật quen thuộc, hình như cô đã từng hôn người này. Mùi rượu thơm thoảng, quyến luyến, phương vấn giữa làn môi hai người. Mùi hương phụ nữ so với mùi hương của rượu càng khiến người ta say mê. Giữa nụ hôn mê đắm mơ màng, Yến Thanh Ti buông người đó ra. Đây là tạ lễ, mùi vị cũng không tồi. Một tay Yến Thanh Ti cầm thuốc lá, một tay vỗ vỗ gương mặt của người nọ, cười đến xinh đẹp tuyệt diễm. Nhưng trong giọng nói lại để lộ mấy phần tự sỉ nhục bản thân. Nếu như là mấy năm về trước, nói không chừng chỉ vì một điếu thuốc mà tôi có thể theo anh về nhà, lên giường với anh cho mà xem. Yến Thanh Ti loạng choạng quay đi, đột nhiên cổ tay bị tóm chặt. Cô bị người đó kéo ngược trở lại, cả người xoay liền mấy vòng. Lúc dừng lại ở lưng cô áp sát vào cánh cửa phòng vệ sinh nữ, con người cô xoay vòng vòng, đầu óc mơ màng choáng váng, sắp đứng không nổi nữa. Người đàn ông bị cô hôn vừa nãy nói, ngủ với tôi một đêm, tôi sẽ cho cô vai diễn nữ chính của phim Lãnh Hương. Giọng nói của anh ta như đang đè nén cái gì đó, khàn khàn, trầm thấp, nghe rất thích, nhưng hình như trong đó lại có mấy phần tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Yến Thanh Ti chớp chớp đôi mắt. Quy tắc ngầm hả? Cứ xem là thế. Không biết Yến Thanh Ti lấy đâu ra sức lực, đẩy anh ta một cái, hất tay, xoay người đi luôn. Loạng choạng đi được mấy bước, cô bỗng quay người nhìn lại, thấy người nào đó bị cô cưỡng hôn, vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Sao không đi? Đi đâu? Quy tắc ngầm chứ đi đâu? Đi khách sạn. Đi, tôi mời. Yến Thanh Ti chẳng còn biết bản thân mình đang làm trò gì nữa. Cô chỉ nghe thấy người đó nói, để cô diễn vai nữ chính trong Lãnh Hương, thế là cô đi với anh ta thôi. Còn về cái gã giám đốc Hà gì gì đó ấy à? Ha ha, ai còn cần biết gã là ai cơ chứ? Một tên đàn ông giống như một con lợn, chỉ nhìn thôi cô đã thấy buồn nôn rồi. Giống như thuận theo những gì mà mình muốn, cô tự đẩy mình đi. Cô thà bị men rượu điều khiển, đi cùng với gã đàn ông lạ mặt, chứ không muốn lên giường với con lợn đó chỉ vì để đổi lấy một vai diễn còn con. Nhận thức của Yến Thanh Ti dần dần mơ hồ. Cô thật sự đã say rồi. Lúc ngồi lên xe, không biết gì hết mà bắt đầu lăn ra ngủ. Cho đến lúc cô lơ mơ tỉnh lại thì đã nằm trên giường trong phòng của khách sạn. Người nọ cưỡi trên bụng cô, đè ép cô đến nỗi khó chịu. Từ trên cao nhìn xuống, bóp chặt lấy cằm cô chất vấn. Thế mà cô vẫn còn có thể ngủ được. Yến Thanh Ti say xỉn, nghiêng đầu cười ha hả. Anh trông thật giống một người mà tôi quen, thật đấy. Người quen như thế nào? Yến Thanh Ti gặm gặm đầu ngón tay, nghĩ một hồi. Không nhớ được, thật mà. Người đó cúi đầu, cắn lấy cánh môi cô, đầu lưỡi vẽ theo hình đôi môi xinh đẹp của cô. Không nhớ được tướng mạo, vậy em có nhớ tên hay không? Yến Thanh Ti một cái, nụ hôn của anh ta thật dễ chịu. Cô nói, cũng không nhớ nữa. Anh ta nghiến răng. Không nhớ được một cái gì, thế mà còn nói là người quen. Yến Thanh Ti, hôn anh cũng có cảm giác thật quen thuộc. Chết tiệt, rốt cuộc mấy năm nay cô đã hôn bao nhiêu người? Yến Thanh Ti trả lời, không biết. Sau đó Yến Thanh Ti chỉ biết rằng quần áo của mình bị xé nát bét, rồi thì chẳng còn gì hết. Một đứa say xỉn thì còn mong nó nhớ được cái gì. Bị một người lạ mang đi, sáng ra phát hiện mình vẫn còn sống là may mắn rồi đấy. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy, trên người toàn là dấu hôn xanh xanh tím tím. Đầu đau sắp nứt ra, cả người buồn rùn, chẳng còn sức lực nào. Nhìn sang bên cạnh, trên gối vẫn còn vệt lõm vào, trong không khí vẫn còn vương lại chút hơi thở của người nọ, nhưng cái tên đó đã sớm biến mất rồi. Yến Thanh Ti xuống giường, phát hiện quần áo của mình bị xé thành vải vụn, kể cả nội y. Cô chửi một câu má nó, cái tên khốn nạn, xé quần áo cô nát bét thế này là muốn khiến cô không thể ra ngoài được đây mà. Yến Thanh Ti tức muốn nổ phổi. Tối hôm qua, cô dự định chơi tiên nhân khiêu với con lợn Hà Tổng, cho gã uống thuốc mê rồi nằm cạnh gã chờ tới sáng. Không ngờ lại bị người khác chơi cho một vố trắng trợn. Mẹ nó, đúng là nam sắc lầm người. Yến Thanh Ti chạy vào trong nhà vệ sinh tìm áo tắm. Không để ý liền thấy cơ thể mình trong gương, mắt dại ra, không nhịn được mắng một câu. Tao xx ông nội nhà nó chứ. Toàn thân cô phủ kín vết hôn hồng hồng, trông như một bức tranh điểm xuyết nhiều cánh hoa đào vậy. Sau lưng, mông, đùi non đều có. Da của Yến Thanh Ti trắng lại mẫn cảm, bình thường không cẩn thận pha nhẹ một cái cũng có thể lưu lại vết bầm. Rất lâu sau mới tan, vậy mà bây giờ cả người toàn vết thế này thì đến lúc nào mới biến mất hết đây? Nhưng mà cô cảm thấy thân thể không hề bị xâm hại. Chỗ kín cũng không thấy khó chịu, chỉ có toàn thân đau nhức. Mẹ nó chứ, đều là bị cắn thành như vậy. Cũng có thể nói, người đàn ông kia chỉ đem cô lật đi lật lại mà cắn loạn một phen, chứ chưa thực sự ăn hết cô. Yến Thanh Ti nghiến răng, đồ biến thái chết tiệt. Cái tên đấy tâm lý phải vặn vẹo đến thế nào mới có thể làm việc kinh tởm như thế này. Răng của Yến Thanh Ti nghiến đến là ngứa hết cả người. Cô đi tìm điện thoại mới phát hiện nó đã bị tên biến thái kia cầm đi mất. Không nhịn được, bèn đá một phát vào cái bàn đặt trong phòng. Ông nội nó chứ, dám lấy mất cả điện thoại của mình. Yến Thanh Ti gọi điện thoại cho Lễ Tân, nhờ họ gọi điện cho chị Mạch mang quần áo đến. Yến Thanh Ti ngồi đợi hơn nửa tiếng, cuối cùng chị Mạch cũng xuất hiện. Chị Mạch vừa vào đến cửa, liền bắn như liên thanh. Chị nói chứ, Yến Thanh Ti, em rốt cuộc có chuyện gì vậy? Chị gọi mười mấy cuộc điện thoại, một cuộc em cũng không nghe là sao? Yến Thanh Ti vẫn đang mặc trên người áo tắm của khách sạn, cầm lấy quần áo chị Mạch mang đến nói. Điện thoại của em bị người ta lấy mất rồi. Chị Mạch nhìn thấy trên cổ Yến Thanh Ti toàn vết hôn, mặt đều biến thành xanh mét. Giờ không phải lúc nói đến chuyện mất điện thoại. Tối qua em bị làm sao vậy? Em không muốn cùng với Hà Tổng kia thì nói với chị một câu. Cũng không ai ép em ngủ với ông ta. Đã giúp em sắp xếp tốt rồi, nửa đường em lại bỏ bom Hà Tổng thế. Bây giờ thì đừng trông mong gì vào bộ phim đó nữa. Sáng sớm nay, một nhà chế tác phim Lãnh Hương gọi điện cho chị Mạch nói. Nghệ sĩ công ty các cô, Yến Thanh Ti, nửa đường không nói không rằng liền chạy mất, làm cho Hà Tổng rất không vui. Như thế dù vai quần chúng còn chẳng có tư cách diễn, chứ đừng nói là vai nữ chính. Chị Mạch bây giờ rất tức giận với hành động hôm qua của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lôi quần áo từ trong túi ra. Hôm qua, lúc em ở trong nhà vệ sinh đi ra, có gặp một người đàn ông. Anh ta nói đi cùng anh ta thì sẽ cho em diễn vai nữ chính của Lãnh Hương. Sau đó em liền đi cùng anh ta. Cô cởi áo tắm xuống ngay trước mặt chị Mạch. Chị Mạch nhìn cô từ đầu đến chân, thở dài một câu. Tổ tông của tôi ơi, thế mà em cũng tin được. Lần này thì tốt rồi, lỗ vốn rồi, rõ ràng là bị người ta lừa mà. Mẹ nói chứ, em gặp phải biến thái hả? Yến Thanh Ti có vẻ không nghe thấy những lời chị Mạch nói. Mặc xong quần áo, vỗ vỗ mặt mấy phát rồi nói. Em biết anh ta là ai? Chị Mạch đứng phát dậy. Ai? Bộ dạng hùng hổ như muốn bảo. Em cứ nói đi, đó là thằng khốn nào, chị đây sẽ đến băm nó ra thành cám. Yến Thanh Ti cười cười, trong lòng có chút ấm áp. Mặc dù cô và chị Mạch chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng sự lợi dụng này lại có lúc xen lẫn chút chân tình. Không sao cả, là người quen cũ. Chị Mạch kinh ngạc. Không phải em nói là say rượu sao? Làm sao mà nhận ra được? Yến Thanh Ti ngẩng đầu, liếc chị Mạch một cái. Cái mùi vị đấy, em vẫn nhớ được. Cô nhớ lại cái mùi vị của nụ hôn tối hôm qua, lúc ở ngoài cửa nhà vệ sinh. Kỳ thực, từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh, khi nhìn thấy anh ta đứng đó, Yến Thanh Ti cũng đã nhận ra anh ta là ai rồi. Chẳng qua là cô không dám thừa nhận mà thôi. Thật không ngờ cô còn có thể nhớ ra một gã đàn ông mà 3 năm nay chưa hề gặp nhau lấy một lần. Thậm chí chẳng cần phải nhìn tới mặt, cô vẫn có thể nhận ra đó là anh ta. Chị Mạch nói. Thế cũng được hả? Điện thoại của chị Mạch vang lên. Chị ta nhìn một cái, lập tức đổi sắc mặt. Nhấc máy nói. Đạo diễn Phùng, chào ngài. Chỉ vài phút sau, mặt của chị Mạch trở nên khó coi. Đợi chị ấy tắt điện thoại, thì cái điện thoại trong tay cũng bị chị bóp vỡ đến nơi. Yến Thanh Ti hỏi. Chuyện gì vậy? Chị Mạch nói. Mẹ nói chứ, thịt đến miệng rồi còn rơi mất. Không được, chị phải làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Chị Mạch liền gọi lúc 7-8 cuộc gọi mới buông điện thoại xuống. Chị vừa nhờ người hỏi rồi. Họ nói cậu chủ công ty Lạc Thị vừa giới thiệu một nữ diễn viên mới. Tài trợ rất nhiều tiền. Vai diễn trong bộ phim điện ảnh kia cũng được chọn luôn rồi. Chị Mạch cũng có chút chán trường. Việc đã đến nước này thì không có khả năng lật ngược tình thế được. Phẫn nộ nói. Doanh nhân không lo làm ăn, chạy vô đây giúp vui làm gì không biết. Yến Thanh Ti vừa nghe thế, híp mắt nói. Lạc Thị, có phải là Lạc Cẩm Xuyên? Em làm sao biết? Người quen, anh ta giới thiệu ai vậy? Tiết Tranh, năm ngoái vừa được giải thưởng nữ diễn viên mới xuất sắc nhất. Yến Thanh Ti nghĩ lại những lời hôm đó của Lạc Cẩm Xuyên. Cô cười lạnh, muốn âm thầm ngáng chân cô, muốn ăn đồ ăn trong mâm của cô. Lạc Cẩm Xuyên, anh đúng là có gan lắm. Cô sẽ không để hắn chơi mình thế đâu. Cô nói với chị Mạch đang tức lộn ruột kia. Gọi tiểu từ qua đây, trang điểm cho em ra ngoài gặp người quen. Chị Mạch nói, gặp ai? Trong đôi mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ti, ánh lên vài tia sát khí. Đi đòi nợ, mẹ kiếp, không thể để tối qua bị chơi lỗ vốn được. Chị Mạch bỗng nhiên không hề cảm thấy bực bội nữa, nói. Được, chị gọi luôn đây. Gọi điện thoại cho tiểu từ xong, chị liền hỏi. Em chắc chắn là người em quen kia có thể giúp đỡ mình chứ? Yến Thanh Ti nói với chị Mạch. Em nói cho chị biết, nếu anh ta không giúp được em, thì cả cái Lạc Thành này không có người thứ hai có thể giúp được. Một khi em dụ dỗ được anh ta, thì về sau chị không cần lo lắng nữa. Xem ai dám ngáng chân chúng ta. Thật sao? Đừng phí lời nữa, mau lên. Một tiếng sau, con đường trước sảnh tập đoàn Nhạc Thị có một chiếc ô tô con dừng lại. Tiểu Từ hỏi. Chị Thanh Ti, chị xác định là muốn vào đây. Chỗ này quản lý rất chặt. Không có thẻ ra vào của công ty thì không vào được đâu. Cậu ta vẫn chưa nói xong thì Yến Thanh Ti đã mở cửa xuống xe rồi. Cậu vội vàng quay đầu nhìn theo. Không biết Yến Thanh Ti nói gì với bảo vệ trước cửa mà lại có thể đi vào. Đi vào cửa lớn, cô liền bị Lễ Tân chặn lại hỏi. Xin chào, xin hỏi cô muốn tìm ai? Yến Thanh Ti bỏ kính xuống. Nhạc Thính Phong. Em gái Lễ Tân nghe cô nói liền sững lại. Tìm đại boss của công ty cô. Cái này... thật không phải. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Yến Thanh Ti dướn người về phía trước một chút, nói. Hẹn ở trên giường có tính không? Cô Lễ Tân đỏ mặt, không biết nên trả lời thế nào. Đằng sau, bỗng truyền đến một tràng tiếng cười. Cô Lễ Tân nhìn về phía đó, như thấy cứu binh, liền nói. Giám đốc Vũ, vị này muốn tìm Nhạc Tổng, nhưng lại không có hẹn trước. Tìm Nhạc Tổng có việc gì? Ánh mắt Yến Thanh Ti chuyển sang người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt cô. Mặt mũi tuấn tú sắc nét, mày kiếm nhếch lên, toát lên vẻ thanh nhã mà từ tính. Yến Thanh Ti chỉ liếc một cái nói. Đòi nợ. Anh ta liền dựa cả người vào bàn Lễ Tân, khoanh tay trước ngực, cười như không cười hỏi cô. Cái này thú vị đấy, anh ấy nợ cô cái gì, nói tôi nghe xem. Dáng người của gã đàn ông rất cao, nhất là lúc anh ta dựa người gần vào, làm cho cô cảm thấy có một áp lực vô hình. Yến Thanh Ti tự giác lùi về phía sau một bước nói. Anh ta nợ tôi cái gì, có thể nói cho anh được sao? Kể cả nói ra thì anh nghĩ, anh có trả hộ anh ta được không? Vũ Phong cảm thấy người này rất thú vị, lại hỏi. Cái này còn phải xem là vấn đề gì nữa. Cô nói xem, ví dụ như... Yến Thanh Ti cười nói. Ví dụ, lên giường với người khác, trời sáng không nói câu nào, liền kéo quần đi mất. Đại lão gia như các vị thuê phòng không trả tiền thì cũng thôi. Thế mà trước khi đi còn tiện tay lấy mất điện thoại của người khác. Món nợ này, anh xem anh có quản nổi hay không? Câu này, thông tin quá khủng rồi. Vũ Phong bỗng nhiên thấy hình như mình rảnh rỗi quá thì phải. Việc này thật sự là không quản nổi. Anh ta sờ sờ mũi nói. Người cô nói có thật sự là Nhạc Tổng của chúng tôi không? Yến Thanh Ti cười nói. Cái loại đàn ông cặn bã này không phải anh ta, chẳng lẽ là anh sao? Vũ Phong lại đánh giá một lượt Yến Thanh Ti. Em gái này thật mãnh, bản thân anh cũng rất hiếu kỳ với những lời nói của cô ta. Nhạc Thính Phong mà thiếu tiền như thế sao? Ngủ với người ta đã không trả tiền thì thôi, lại còn tiện tay lấy mất điện thoại của người ta. Anh ta lẩm bẩm một câu. Tôi không có cặn bã như vậy. Vũ Phong đi khách sạn với gái, đã có khi nào không trả hết tiền phòng đâu. Nếu không trả hết thì cũng chia đôi 5 năm. Anh liếc nhìn thấy một người, liền cao giọng hét. Trợ lý Giang, cô gái này muốn gặp Nhạc Tổng. Giang Lai vừa bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy bóng lưng của Yến Thanh Ti đã xoay người muốn trốn. Kết quả lại bị đồng đội đâm cho một nhát sau lưng. Giang Lai không thể không dừng bước, từ từ quay người lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt đen láy sâu thẳm của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti giơ tay lên, ngoắc ngoắc Giang Lai lại. Những ngón tay hết sức mảnh mai, lại sơn màu đỏ tươi như thể đi quyến rũ cả ma quỷ vậy. Giang Lai than một câu, rồi đành đi qua. Cô Thanh Ti, lâu lắm không gặp. Giang Lai đứng đối diện với Yến Thanh Ti, liền thấy xa đầu ngứa ngáy hết cả lên. Không phải anh ghét gì Yến Thanh Ti, chỉ là trong lòng có chút sợ cô. Yến Thanh Ti cười nói. Không sai, 3 năm rồi không gặp anh mà vẫn nhớ tôi. Xem ra ở trong lòng anh, tôi cũng có chút địa vị. Đưa tôi đi gặp Nhạc Thính Phong. Mặt Giang Lai nhăn lại như quả táo tàu. Nhạc Tổng đang họp, hay là đổi hôm khác? Yến Thanh Ti nào có dễ dàng để anh ta đổi ngày được. Anh ta đang họp thì liên quan gì đến tôi? Tôi muốn gặp anh ta. Giang Lai muốn thẳng thừng từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt của Yến Thanh Ti lại không nói được, đành hạ giọng. Cô đừng làm khó tôi được không? Yến Thanh Ti gật đầu. Được, tôi không làm khó anh nữa. Vậy anh chuyển lời giúp tôi. Bà đây không phải hạng người anh ta muốn trèo lên lúc nào thì trèo lên lúc ấy. Mẹ nó còn lấy trộm điện thoại của tôi, có phải thèm tiền đến điên rồi hay không? Giang Lai bị Yến Thanh Ti nói đến mức hai tai đều đỏ hết lên. Ở chính công ty mình lại bị người khác mắng đến thối đầu. Mặc dù không phải mắng mình, nhưng Giang Lai cảm thấy mất mặt, thật mất mặt. Cái đó tôi gọi điện hỏi chút. Giang Lai lấy điện thoại ra, lướt tìm một dãy số. Alo, Nhạc Tổng. Anh ta vừa mới nói được ba chữ, trong tay liền trống không, điện thoại đã bị Yến Thanh Ti cướp lấy. Yến Thanh Ti đưa điện thoại lên nghe, mỉa mai nói. Chú Nhạc, tối qua ngủ ngon chứ? Trời mới sáng đã đi rồi, lo tôi tìm chú đòi tiền thuê phòng đến thế cơ à? Sao? 3 năm không gặp, có phải cảm thấy thân thể tôi vẫn ngon như ngày xưa hay không? Gặm cắn cả một đêm, miệng có tê không? Có cần tôi cho chú một nụ hôn không? Giang Lai, Vũ Phóng, em gái lễ tân, lúc này trên mặt của mỗi người đều đỏ như mông khỉ. Cái tên cặn bã phát ra trong miệng cô Yến thật sự là tổng tài đại nhân cao quý ưu nhã của bọn họ sao? Vài giây sau, không biết đầu dây bên kia nói những gì, Yến Thanh Ti liền ném điện thoại trả Giang Lai nói. Đi thôi. Giang Lai vội vàng cất điện thoại vào trong túi, không dám nói thêm cái gì khác. Mời cô. Lên đến tầng 36, Yến Thanh Ti thấy Nhạc Thính Phong đúng là đang họp. Trong phòng họp lắp kính trong suốt, hiệu quả cách âm cũng thật tốt. Đứng bên ngoài có thể thấy rõ ràng mặt mũi của Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong ngồi ở ghế chuyên dụng của tổng tài, hai bên trái phải, dưới tay anh ta lần lượt là giám đốc các bộ phận. Nhìn ra không có bất kỳ người đàn ông nào có thể làm cho ánh mắt của Yến Thanh Ti trở nên kinh diễm như Nhạc Thính Phong. Cô thừa nhận mình là một người nhan khống. Nhan khống ám chỉ những người yêu cái đẹp, chỉ thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ. Sau 3 năm mà cô vẫn nhớ rõ Nhạc Thính Phong, không vì lý do khác, chỉ vì anh ta đẹp trai. Đẹp đến nỗi có thể xáo động tâm hồn. Giang Lai nói. Cô xem, Nhạc Tổng thật sự đang họp. Cô có thể đợi một chút không? Yến Thanh Ti nheo nheo mắt, nhìn về phía Nhạc Thính Phong. Bao lâu mới xong? Giang Lai chần chừ một lát. Khoảng tôi cũng không dám chắc là lúc nào nữa. Yến Thanh Ti không muốn đợi. Cô nhìn cái điệu bộ an nhàn, khí thế cao ngút, dáng vẻ ung dung tự tại của Nhạc Thính Phong mà tức anh ách. Dựa vào cái gì mà hắn ta sau khi làm việc kia xong vẫn có thể bình tĩnh như không hề có chuyện gì vậy? Cứ nghĩ đến việc tốt mà Nhạc Thính Phong làm hôm qua là cô muốn bóp chết tên vô sỉ ấy. Yến Thanh Ti đưa tay đẩy cửa, Giang Lai vội vàng ngăn cản lại. Cô Thanh Ti, cô không thể đi vào. Yến Thanh Ti đẩy Giang Lai về đằng sau nói. Tôi thì lại không thể không vào. Giang Lai không dám đưa tay túm lấy Yến Thanh Ti, chỉ đành trợn tròn mắt, nhìn cô đẩy cửa, trắng trợn đi vào phòng họp. Yến Thanh Ti vừa tiến vào phòng, thì cả phòng họp lập tức im ắng, không ai phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhạc Thính Phong ngồi đó không thèm nhìn Yến Thanh Ti đến một cái. Tiếp tục. Vị giám đốc đang báo cáo sở, liền vội vàng nói tiếp. Chúng ta vừa mới tiến hành một cuộc điều tra nghiên cứu thị trường với quy mô lớn. Đó là một bộ phận những người trong độ tuổi từ 16 đến 40 tuổi có tiềm lực nhất. Chúng ta có thể dựa vào nhóm người ở độ tuổi này đánh giá, đưa ra ý kiến để tiến hành cải tiến chất lượng sản phẩm tốt hơn. Yến Thanh Ti từng bước đến trước mặt Nhạc Thính Phong. Anh ta vẫn giữ nguyên sắc mặt, bờ môi mỏng lạnh nhạt nói. Báo cáo này chưa kỹ càng, quay về làm một bản khác tỉ mỉ hơn rồi đưa đến phòng làm việc của tôi. Yến Thanh Ti nhìn anh ta một lúc, anh ta vẫn điềm nhiên không hề có bất kỳ phản ứng gì, hoàn toàn là cái bộ dạng trong khi làm việc xin đừng làm phiền. Yến Thanh Ti thấy vậy liền cười lên, cô cong lưng xuống, tay tỉ lên bàn, cả người tựa hẳn lên người Nhạc Thính Phong chào phúng nói. Nhạc tiên sinh, như thế này có nhìn thấy rõ hơn không? Nhạc Thính Phong vẫn không đếm xỉa đến Yến Thanh Ti, gõ gõ lên bàn, thúc giục các giám đốc đang đơ mặt ngượng ngùng kia. Tiếp tục. Yến Thanh Ti liền đưa tay, giữ lấy cằm của Nhạc Thính Phong nói. Lên giường thì cũng lên rồi, anh còn giả vờ cái gì vậy? Nhạc Thính Phong liếc một cái vào cổ áo chữ V của cô lại cúi thấp người. Dưới góc nhìn của anh ta thì hoàn toàn nhìn rõ sảnh ngực mê người bên trong, toàn bộ da thịt trắng nõn, điểm lên vài dấu hôn, tuyệt đối mê chết người. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong liền trở nên lạnh lẽo, giơ tay từng chút một, tách bàn tay của Yến Thanh Ti xuống. Tiếp tục, đến lượt ai, công việc trọng điểm của kỳ này chưa xác định, thì ai cũng đừng mơ tan họp. Yến Thanh Ti cười lạnh, cô gật gật đầu. Nhạc Thính Phong, anh được đấy, đừng ép tôi phải ra tay tàn nhẫn. Nhạc Thính Phong từ đầu đến cuối vẫn thờ ơ. Yến Thanh Ti vứt túi sách xuống, cởi áo khoác ra ném thẳng lên người Nhạc Thính Phong. Hành động này của cô khiến tất cả người trong phòng họp chết đứng. Vẫn đứng ở ngoài cửa, Giang Lai lập tức quay người, cúi mặt, làm vẻ không nhìn thấy gì cả. Còn Vũ Phóng thì thò cổ vào xem. Giang Lai kéo kéo người anh ta. Giám đốc Vũ, tôi khuyên anh nên quay người đi là tốt nhất. Vũ Phóng hỏi. Tại sao lại không được nhìn? Cái cô kia làm ầm ĩ như thế mà không gọi bảo vệ sao? Giang Lai nói. Anh hẳn là hiểu rõ Nhạc Tổng. Nếu như không phải là anh ấy nguyện ý, thì cô Yến Thanh Ti đó đã bị Nhạc Tổng sai người lôi ra rồi, còn lâu mới đặt chân vào phòng họp được. Đột nhiên Vũ Phóng kia trừng đôi mắt. Mẹ kiếp, thật kinh khủng quá. Chỉ thấy tay trái Yến Thanh Ti túm lấy cằm của Nhạc Thính Phong, bắt buộc anh ta phải nhìn cô, còn tay kia đưa về đằng sau, kéo khóa váy của mình xuống. Nhạc Thính Phong ném chiếc bút trong tay lên bàn, lạnh giọng quát. Tan họp, tất cả đều cút hết cho tôi. Không đến 5 giây, trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ. Yến Thanh Ti nói. Có giỏi thì giả vờ tiếp đi. Cô đừng có vô sỉ như thế được không? Không thể. Nhạc Thính Phong kéo tay của Yến Thanh Ti xuống. Cô đến đây làm gì? Yến Thanh Ti lùi lại hai bước. Tối qua anh đã đồng ý để tôi vai nữ chính của Lãnh Hương. Anh đừng nghĩ có thể giở trò. Nhạc Thính Phong lười biếng ngả người ra ghế, ngón tay vê vê môi, híp mắt nói. Nữ chính gì cơ? Tối qua gì cơ? Sao tôi lại không nhớ gì vậy? Nghe Nhạc Thính Phong nói câu đó làm Yến Thanh Ti có cảm giác tối qua giống như bị chó cắn vậy. Yến Thanh Ti cười bật lên nói. Nhạc Thính Phong, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra anh lại bỉ ổi đến vậy nhỉ? Tối hôm qua Nhạc Thính Phong anh lên giường với bà đây. Trời sáng một tiếng cũng không nói liền xách quần đi mất. Trước khi đi còn tiện tay lấy luôn cả điện thoại của tôi. Nhạc Thính Phong, anh có phải là đàn ông không vậy? Xem ra anh nghèo đến điên rồi. Anh ta liếc nhìn qua chút vết tích trên cổ Yến Thanh Ti, giọng nói âm u cất lên. Thật không? Cô xác định người đàn ông lên giường với cô tối qua là tôi. Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng nhói lên một cái, có chút chua xót. Đúng, mọi người đều nói là cô lẳng lơ, dâm loạn, lêu lổng. Chỉ cần là đàn ông liền có thể bò lên giường với cô. Người khác nói những gì cô đều thấy vô vị, không thèm để ý. Thế nhưng khi Nhạc Thính Phong nói ra những lời như vậy, như có hàng ngàn vết dao cứa vào lòng của cô. Ánh mắt của Yến Thanh Ti dần dần lạnh đi. Cô bỗng nhiên muốn trước mặt gã đàn ông này lấy lại chút tôn nghiêm cho chính mình. Yến Thanh Ti cúi người lấy túi sách, từ trong ví tiền lấy ra một xấp đồng xu 1 tệ, nắm chặt trong tay, dùng sức ném thẳng lên mặt Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti hất cằm lên, bề ngoài cứng cỏi tạo thành tầng tầng vỏ bọc, trông có vẻ mạnh mẽ kiên cường. Yến Thanh Ti gật đầu nói. Không sai, anh nói đúng, tôi có nhiều đàn ông như vậy. Nhất thời nhận nhầm cũng không có gì là khó hiểu. Thật xin lỗi Nhạc tiên sinh, tôi nhận nhầm anh là tên khốn bỏ lên giường với tôi. Làm phiền rồi, tôi biết thời gian của anh rất quý giá. Chỗ tiền này bồi thường cho anh. Yến Thanh Ti túm lấy túi tiền, áo cũng không cần, liền quay người bỏ đi. Cô bước nhanh ra khỏi đó, lấy kính trong túi đeo lên, che giấu sự nhếch nhác cùng thù hận trong mắt cô, vẫn là bộ dạng tuyệt đại giai nhân. Giang Lai nhanh chân mở cửa phòng họp ra, Yến Thanh Ti bước đi đầu cũng không thèm nhìn lại. Vũ Phóng đứng sau lưng cô hét lên. Người đẹp, có rảnh đi uống rượu nhé. Yến Thanh Ti dừng bước, quay người, cười đến lạ yêu mị nói. Tôi chỉ hẹn lên giường với đàn ông thôi. Yến Thanh Ti dừng bước, quay người cười yêu mị đáp. Tôi chỉ hẹn lên giường với đàn ông thôi. Vũ Phóng im lặng. Soảng, một tiếng cực lớn. Giang Lai với Vũ Phóng quay phát đầu lại. Chiếc laptop ở trên bàn đã bị ném xuống đất, vỡ thành hai phần. Màn hình vỡ vụn, để lại một mớ hỗn độn. Nhạc Thính Phong vẫn ngồi đó điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Trên người vẫn hoàn hảo, nét mặt thản nhiên, tuấn tú ưu nhã, lạnh lùng xa cách, làm cho người khác hoàn toàn không nghĩ đến cái laptop vừa bị đập nát bét kia là tác phẩm của anh ta. Nhạc Thính Phong liếc mắt nói, Vũ Phóng, qua đây. Giọng nói của anh ta rất bình thường, nhưng Giang Lai lại cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhạc Thiếu lúc này rất đáng sợ. Anh ta càng bình tĩnh, lạnh nhạt bao nhiêu thì lại càng dọa người bấy nhiêu. Yến Thanh Ti đã rời đi xa rồi. Vũ Phóng vẫn giữ chặt cửa, không muốn vào. Giang Lai đã nhìn ra chuyện này, có chút cứt mèo. Lẽ nào anh ta lại không nhận ra? Nhạc Thính Phong nhìn hắn, chỉ nói một chữ. Vào. Giang Lai biết, đây là giới hạn cuối cùng rồi. Trăm ngàn lần, đừng để anh nói lần thứ ba. Nếu không đến, mình cũng chết chắc. Giang Lai thúc giục. Giám đốc Vũ, vào thôi. Vũ Phóng sợ hãi. Không phải, tôi... Giang Lai vội vã mở cửa, đẩy giám đốc Vũ vào phòng họp. Theo quán tính, giám đốc Vũ liền tiến vào trong. Vũ Phóng ngay lập tức liền phanh chân lại. Anh họ, có chuyện gì vậy? Anh là bạn học từ thời đại học với Nhạc Thính Phong. Trong nhà có chút quan hệ ngoằn ngoèo với nhà họ Nhạc. Theo gia tộc, anh phải gọi Nhạc Thính Phong một tiếng anh họ. Ngón tay giữa và ngón tay trỏ của Nhạc Thính Phong không biết từ lúc nào kẹp một đồng tiền xu. Đồng xu đó không ngừng chuyển động linh hoạt trên ngón tay của anh ta. Nhạc Thính Phong nói, ngồi. Vũ Phóng, một thân đàn ông cao 1m87, thế mà trên trán lại ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh dè dặt ngồi xuống. Ngoài ý muốn là Nhạc Thính Phong toàn hỏi những câu liên quan đến công việc dạo này của công ty và còn hỏi ý kiến của anh về tình hình kinh doanh của công ty năm nay, hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Vũ Phóng nói một lúc liền buông lỏng cảnh giác, trong lòng nghĩ là có thể Nhạc Tổng đã chán ngấy cô gái kia rồi, cho nên không để tâm nữa, chẳng qua chỉ là một đứa đàn bà mà thôi, lẽ nào có thể làm cho Nhạc Thính Phong phí nhiều tâm tư vậy? Nói xong chuyện công việc, Vũ Phóng cũng to gan hơn rồi, hỏi. Anh họ, sao anh lại động đến loại phụ nữ hung dữ như vậy? Thật kinh khủng, khí thế cũng thật dã man, dáng người cũng thật bốc lửa. Trước lồi sau lõm, em thấy ngực cô ta ít nhất cũng phải cúp C. Nhạc Thính Phong hạ mi, quét qua cái áo mà Yến Thanh Ti vừa vứt lại. Còn gì nữa? Vũ Phóng xoay chuyển trong mắt. Tối qua anh thực sự cùng cô ta làm cái đó. Cái đó hả? Cô ta còn nói anh trộm điện thoại của cô ta. Anh họ, anh cầm thật à? Nhạc Thính Phong đột nhiên dừng tay, đồng tiền xu liền lọt thỏm vào lòng bàn tay. Anh ngẩng đầu hỏi. Vũ Phóng, tôi rất hài lòng đối với thái độ thành tích trong công việc của cậu dạo gần đây. Vũ Phóng đơ ra một lúc, sao lại đột nhiên nói đến công việc rồi? Thế nhưng anh vẫn vội vàng nói. Cảm ơn lời khen của Nhạc Tổng, về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn. Tiếp theo, Nhạc Thính Phong lại nói. Gần đây công ty quyết định xây dựng từ thiện 50 trường tiểu học trên cao nguyên. Tôi thấy cậu làm người phụ trách dự án này là hợp lý nhất. Ánh mắt Vũ Phóng ngay lúc đó liền dại ra. Anh họ, không, Nhạc Tổng. Có ý kiến sao? Nhạc Thính Phong liếc Vũ Phóng một cái. Ánh mắt đó làm Vũ Phóng cả người phát lạnh, liên tục lắc đầu. Không, hoàn toàn không, tôi làm sao lại có ý kiến được. Chiều nay, 1 giờ, cậu theo đoàn xuất phát đi. Cái gì? Chiều nay? Vũ Phóng vốn cho rằng ít nhất còn mấy hôm nữa mới đi. Anh liền đi tìm cứu trợ hoặc là chờ cho vị tổ tông này nguôi giận rồi tính. Kết quả là ngay cả chút thời gian để chuẩn bị cũng không thể có. Hận chết mất, bây giờ đã 11 giờ rồi. Chỉ còn chưa đến 3 tiếng nữa thôi. Nhạc Thính Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Vũ Phóng. Vì thể hiện lý tưởng từ thiện của công ty chúng ta, trong quá trình xây dựng 50 trường tiểu học lần này, tôi hy vọng cậu tích cực tham gia trong toàn bộ quá trình xây dựng. Bao giờ hoàn thiện, lúc bấy giờ hãy trở lại. Nhạc Thính Phong đứng lên vỗ vỗ vai Vũ Phóng. Em họ, Anh rất tin tưởng cậu. Vũ Phóng, đây chính là muốn hại chết anh mà. 50 trường tiểu học trên cao nguyên, mình sẽ chết mất thôi. À, Giang Lai vội vàng theo sau Nhạc Thính Phong tiến vào phòng làm việc của tổng tài. Nhạc Thính Phong đưa tay ra, Giang Lai ngây người một cái, liền vội vàng lấy ra trong túi quần một chiếc smartphone màu trắng. Nhạc Thính Phong cầm lấy, chiếc điện thoại này đã bị mở khóa, anh ấn thẳng vào album ảnh. Trong này, ảnh cũng không phải ít, đa số là phong cảnh, chỉ có vài bức là có hình người. Trong đó có một bức là một nam một nữ chụp chung. Một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai, vòng tay qua cổ Yến Thanh Ti. Đầu hai người chạm vào nhau, trông rất thân mật. Nhìn vào camera cười đến là vui vẻ. Giang Lai nhìn chiếc điện thoại đó, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống. Một lát nữa sẽ không bị đập vỡ chứ. Đột nhiên Nhạc Thính Phong ném ra một câu. Giang Lai tự giác giơ tay tiếp lấy nó. Đập nó cho tôi. Giang Lai lập tức gật đầu. Vâng. Giang Lai cầm điện thoại đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền thở phào một cái. Thư ký Tôn cầm một văn kiện đến hỏi Giang Lai. Có thể vào không? Giang Lai xua xua tay, tay đặt trên cổ, làm một động tác cắt cổ. Đừng có mà vào bây giờ, chết đấy. Yến Thanh Ti quay lại phòng thuê. Chị Mạch đã đợi sẵn ở đây. Chị Mạch gấp gáp hỏi. Thế nào? Yến Thanh Ti đổ người xuống sofa. Thất bại rồi. Cô mở to mắt, nhìn lên trần nhà, trong mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì. Chị Mạch muốn trách móc Yến Thanh Ti mấy câu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đấy của cô lại mềm lòng, mắng nói. Đàn ông mà, chẳng có thằng nào tốt cả, về sau chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình. Đừng có trông mong hay ảo tưởng vào mấy lời mật ngọt của bọn chúng. Yến Thanh Ti nói. Chị nói đúng. Không thể trông mong vào bất kỳ ai, ngoài bản thân mình ra, cô cũng không tin nổi ai nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Yến Thanh Ti cũng thấy mình thật buồn cười. Nhạc Thính Phong là loại người nào? Cô dựa vào đâu mà cho rằng sau 3 năm không gặp, anh ta sẽ giúp cô? Anh ta dựa vào đâu mà phải giúp cô? Chẳng lẽ lại dựa vào việc 3 năm trước cô đã lên giường với anh ta một đêm? Ha ha, người đàn ông như Nhạc Thính Phong lại thiếu đàn bà chắc. Cô thì tính là cái gì? Trong lòng anh ta, Yến Thanh Ti cô chẳng qua chỉ là một con đĩ. Đúng, chính là một con đĩ không hơn. Đến ngay cả người đàn ông của cô mình mà còn quyến rũ được thì có là hạng tốt đẹp gì? Tính cả đêm hôm qua ngủ cạnh anh ta cũng chính là cô tự mình dâng lên, không lên giường cũng phí. Chị Mạch rốt cuộc vẫn là người từng trải. Chị ta có thể một mình toàn thây thoát khỏi sự chi phối của công ty cũ, tự lập ra văn phòng mới. Liền có thể thấy chị ta không phải người phụ nữ bình thường. Chị nhanh chóng sốc lại tinh thần. Chị Mạch nói. Chị đã tìm được một người bạn cũ nhiều năm. Cô ấy gần đây cũng có một bộ phim cần quay. Chỉ là chi phí sản xuất không nhiều. Lại chỉ chiếu trên mạng. Không phải là phương tiện truyền thông đại chúng. Để chị mang em đến gặp cô ấy. Yến Thanh Ti gật đầu. Vâng. Chị Mạch vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Yến Thanh Ti, liền vỗ vỗ vai cô nói. Cố gắng nghỉ ngơi đi, chị đi trước đây. Lúc chị Mạch đưa tay kéo cửa ra, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yến Thanh Ti vang lên sau lưng chị. Chị Mạch, cái cảm giác lòng tự trọng bị người khác giẫm đạp dưới lòng bàn chân, thật không dễ chịu gì. Nghe Yến Thanh Ti nói ra câu nói đó, cánh tay vừa đặt lên cửa của chị Mạch cũng ngưng lại. Một cảm giác khó chịu dần xâm chiếm lấy chị. Không sai, đúng là chẳng dễ chịu gì hết. Chính vì thế mà chúng ta phải càng cố gắng gấp bội. Đợi đến khi em nổi tiếng rồi, xem ai còn dám coi thường em, dẫm đạp em. Yến Thanh Ti cười. Đúng, chờ em nổi tiếng rồi. Mẹ kiếp, nhất định em sẽ chơi hết tất cả bọn chúng. Đừng nhìn chị Mạch béo như vậy mà coi thường. Tốc độ giải quyết công việc của chị nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Buổi tối ngày thứ hai, chị đã dẫn Yến Thanh Ti đến một quán lẩu do một ngôi sao trong giới mở để gặp người bạn cũ của chị. Chị Mạch nói với Yến Thanh Ti. Bạn chị vừa nói cho chị một tin tốt. Một tập đoàn lớn bỗng dưng muốn tham gia đầu tư, thế nên vấn đề kinh phí bây giờ được giải quyết. Chế tác hậu kỳ và họp báo tuyên truyền cũng đã sắp xếp ổn thỏa. chúng ta chẳng cần phải bận tâm tới mấy chuyện đó nữa, lo diễn tốt là được rồi. Yến Thanh Ti gật đầu. Người bạn cũ mà chị Mạch nói là một nữ đạo diễn 40 tuổi, tên là Thái Lam Uyên. Chị ấy rất gầy, có mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đeo kính cận. Nhìn qua cũng có thể thấy đây là một người theo trường phái nghệ thuật. Lúc nhìn thấy Yến Thanh Ti, Thái Lam Uyên rất kinh ngạc. Mạch à, không ngờ trong tay cô lại có một vũ khí hạng khủng thế này. Hèn chi cô dám rời bỏ Đông Ảnh. Chị Mạch đáp. Bây giờ trong tay cũng chỉ có một mình cô ấy thôi, đành phải dựa cả vào cậu vậy. Hôm nay Yến Thanh Ti trang điểm rất nghiêm túc, thiếu đi mấy phần ma mị, cô nói rất lễ phép. Đạo diễn Thái, chào chị, em là Yến Thanh Ti, sau này phải nhờ chị quan tâm chỉ bảo nhiều hơn rồi. Ngoan ngoãn, lễ phép, người mà Mạch xem trọng đúng là có khác. Chị Mạch và đạo diễn Thái là bạn bè nhiều năm với nhau, hiện tại cũng không có người ngoài, nên nói chuyện cũng thoải mái cởi mở hơn. Đạo diễn Thái khẳng định là sẽ giúp chị Mạch nhận mối này. Chị Thái nói với Yến Thanh Ti. Một lát nữa, có người chế tác và biên kịch cũng đến. Em cố gắng làm quen với họ. Yến Thanh Ti trả lời. Vâng ạ, cảm ơn chị. Không phải đợi lâu, người chế tác và biên kịch lát sau đều đến đông đủ cả. Yến Thanh Ti đứng dậy cười cười, chuẩn bị đón tiếp. Thế nhưng nhìn đến người đi thứ ba tiến vào, cô liền cười không nổi nữa. Đạo diễn Thái vội vàng đứng dậy. Nhạc tổng, ngài cũng đến đây dùng cơm ạ. Nhạc Thính Phong cười nhạt nói. Vừa nãy chạm mặt anh Vương, nghe nói chị cũng đang ăn cơm ở đây nên qua chào hỏi chút. Đạo diễn Thái vội vàng giới thiệu với chị Mạch và Yến Thanh Ti. Nào, giới thiệu một chút, vị này là Nhạc Thính Phong. Là người đầu tư chính của bộ phim lần này. Cả đời này đạo diễn Thái chắc chưa từng nghĩ đến một ngày cái đoàn làm phim bé như con kiến của họ lại được Nhạc Thị rót vốn đầu tư. Vị thái tử gia của nhà họ Nhạc còn đích thân đến thăm hỏi họ nữa, đúng là đang nằm mộng mà. Lúc này Yến Thanh Ti dường như đang phải dùng tất cả lý trí của cả đời mới kìm lại ý muốn xông lên xé nát cái bộ mặt đáng ghét của Nhạc Thính Phong. Ha ha, Nhạc Thính Phong, thái tử gia nhà họ Nhạc lại đến cái chỗ như này dùng cơm. Lừa chó à? Chẳng trách chị Mạch nói đạo diễn Thái lôi kéo được một nhà tài trợ lớn, thì ra là Nhạc Thính Phong. Yến Thanh Ti vắt trán suy nghĩ, anh ta lại định giở trò gì ra đây? Sau khi chào hỏi Nhạc Thính Phong, chị Mạch cảm thấy Yến Thanh Ti có hơi là lạ, lặng lẽ kéo kéo áo cô, thấp giọng nói. Thanh Ti! Yến Thanh Ti lập tức trưng ra nụ cười tiêu chuẩn, cười đến là tươi sáng, nụ cười khi lần đầu gặp mặt người lạ. Yến Thanh Ti nhẹ nhàng nói. Nhạc tiên sinh, xin chào, tôi là Yến Thanh Ti. Nhạc Thính Phong khẽ nhếch môi cười. Xin chào, Yến tiểu thư. Anh giơ tay ra, ý bảo cô bắt tay. Yến Thanh Ti nghiến đến đau hết cả răng. Giờ thì cô đã hiểu cái cảm giác của nhà họ Yến khi trông thấy cô là như thế nào rồi. Yến Thanh Ti hít sâu một hơi, chậm chạp đưa tay ra bắt với Nhạc Thính Phong. Lúc này, đang ở trước mặt đạo diễn, không thể náo loạn với Nhạc Thính Phong được. Đó là cơ hội của cô, không thể vượt mất được. Hơn nữa, cô cũng không thể để chị Mạch phải khó xử. Nếu Nhạc Thính Phong đã giả vờ không quen biết, thì cô cũng không cần phải vạch áo cho người xem lưng làm gì. Hôm nay bà cô đây, tốt tính, tạm thời bỏ qua cho ngươi. Yến Thanh Ti nghĩ, chỉ cần chạm tay cái là bỏ ra luôn. Nhưng cô không ngờ rằng khi tay cô vừa chạm đến tay Nhạc Thính Phong thì bị anh ta thuận thế nắm lấy. Hơn nữa còn nắm rất chặt. Cô muốn rút tay ra mà không được. Yến Thanh Ti đang chuẩn bị điên lên thì Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng buông tay ra. Lúc buông tay, ngón tay Nhạc Thính Phong cố ý cào nhẹ vào lòng bàn tay Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti lập tức thấy rùng hết cả mình. Những người xung quanh chẳng có ai là ngu đến nỗi mà không nhìn ra sự ám muội giữa hai người. Chẳng qua là đều giả vờ, không nhìn thấy mà thôi. Ha ha. Người chế tác là người đàn ông trung niên hơi béo, hói đầu, nhìn có vẻ hơi thô tục. Ông ta nói. Nhạc tiên sinh, ngài dùng cơm chưa? Nếu chưa dùng thì mời ngài ngồi xuống ăn cùng chúng tôi một bữa. Nhạc Thính Phong nói. Được. Yến Thanh Ti nghiến răng ken két. Cơn tức này cô không thể nào nuốt trôi được. Phải tìm cơ hội báo thù. Không biết là cố ý hay vô tình, mà Nhạc Thính Phong lại ngồi xuống bên cạnh Yến Thanh Ti. Phía bên tay phải cô, hai người ngồi sát nhau. Sau khi ngồi xuống, Yến Thanh Ti liền lấy ra túi khăn ướt trong túi sách ra. Chậm chạp mà tỉ mỉ, lau từng ngón tay một, miệt mài lau đến mức da tay đều đỏ hết lên. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong như có như không mà liếc qua. Mấy người sau khi ngồi xuống liền không ngừng thảo luận về bộ phim sắp tới. Cảnh này thì nên quay ở đâu? Sau nửa tiếng, mọi người đều ăn lẩu đến mức toát cả mồ hôi. Nhưng chỉ có Nhạc Thính Phong là không hề động đũa, chỉ uống hai ngụm nước. Yến Thanh Ti nhìn thấy thế thì thầm cười lạnh. Người thừa kế Nhạc gia từ trước tới nay có bao giờ hạ mình mà ăn cùng nồi lẩu với người khác đâu. Bởi vì anh ta mắc bệnh sạch sẽ đến phát ói. Anh ta sẽ chẳng bao giờ thèm ăn mấy món ăn kèm lẩu được mọi người ưa chuộng như gan, sách bò, tiết lợn, óc dê. Đồ Nhạc Thính Phong ăn đều là những thứ tốt nhất. Thịt bò nhất định phải là bò Kobe, gan ngỗng nhất định phải là ở vùng Kansa, trứng cá hồi đen, nấm đông cô trắng, tất cả đều phải là thượng phẩm. Khi lần đầu tiên Yến Thanh Ti gặp Nhạc Thính Phong thì liền biết anh ta là một kẻ rất kén ăn. Theo như lời nói của Yến Thanh Ti thì trần đời này cô chưa từng gặp qua người đàn ông nào quý giá đến như thế. Cũng chỉ có Nhạc gia mới nuôi nổi anh ta. Nhìn điệu bộ của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti liền cảm thấy thật mỉa mai. Cô cầm chén rượu ở trước mặt lên uống một ngụm, vị cay xè của rượu chảy xuống như muốn thiêu cháy cả cổ họng. Trong lòng Yến Thanh Ti khẽ dao động, thịt ở trên thớt mà. Không làm tí gì thì trong lòng cô, mẹ nó chứ, khó chịu muốn chết. Yến Thanh Ti bỏ chén rượu xuống, tươi cười, quay người về Nhạc Thính Phong. Nhạc tiên sinh, sao lại không ăn vậy? Tôi thấy ngài từ nãy giờ không hề động đũa. Nhạc Thính Phong quét mắt nhìn cô. Tôi không đói. Yến Thanh Ti dịu dàng nói. Ôi, ngài đùa tôi à? Kể cả ngài không đói đi nữa, thì ít nhất cũng phải nếm thử một hai miếng. Mọi người đến đây chẳng phải để ăn cơm sao? Ngài không động đũa tí nào thì không tốt lắm đâu. Cái miếng sách bò này ngon lắm đó. Ngài nếm thử đi. Yến Thanh Ti ân cần đưa đũa cho Nhạc Thính Phong. Trên miếng sách bò còn dính đầy ớt chưng. Xem ra là rất cay đây, nhưng mà thái tử gia nhà chúng ta lại không ăn được cay. Nhạc Thính Phong nhìn thấy miếng sách bò đỏ loét kia thì thái dương giật giật. Các khớp tay anh khẽ khép chặt, nhăn mày nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti nhìn thẳng vào mắt Nhạc Thính Phong, một nụ cười lạnh đọng lại ở khóe môi, trong mắt tràn đầy sự khiêu khích. Chỉ thiếu điều không nói toẹt luôn là, đúng thế, là tôi cố ý đấy, anh có thể làm gì được tôi? Thấy Nhạc Thính Phong vẫn không động đến đôi đũa, Yến Thanh Ti lại nói, có phải ngài không thích ăn cái này không? Vậy miếng thịt bò ba chỉ này thế nào? Yến Thanh Ti lại gắp cho Nhạc Thính Phong mấy miếng thịt ba chỉ. Nhạc Thính Phong nhìn thấy mấy miếng thịt cảm thấy lợm hết cả cổ họng, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra rất thản nhiên. Lần này Yến Thanh Ti quyết tâm không bỏ qua cho Nhạc Thính Phong. Nếu anh ta không động đũa, thì cô lại gắp tiếp. Bị ngủ lỗ vốn một đêm, bị gặm cắn cả người thì thôi, lại còn bị anh ta làm cho nhục nhã một trận. Những oán hận chất chứa trong lòng Yến Thanh Ti lại bùng lên. Cô nhất định phải trả lại hết cho Nhạc Thính Phong. Chị Mạch ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn. Tuy chị vẫn chưa nắm rõ tính cách Yến Thanh Ti, nhưng chị biết cô không phải là hạng người liều lĩnh lỗ mãng. Hành động này của Yến Thanh Ti không quá giống như là đang nịnh nọt Nhạc Thính Phong, mà giống như ghê tởm hắn. Cô ta đang làm cái quái gì vậy? Vị thái tử gia này mà dễ trêu chọc đến thế chắc. Chị Mạch muốn nhắc nhở Yến Thanh Ti, lại sợ lộ liễu quá nên đành ngồi một bên, âm thầm, lo lắng quan sát. Nhạc Thính Phong nhìn vẻ nịnh nọt của Yến Thanh Ti nói, muốn tôi ăn đến thế cơ à? Hửm. Âm hửm được kéo dài, không mặn không nhạt, làm nhột nhạt tất cả con tim của mọi người. Hai người này chắc chắn là có cứt mèo. Yến Thanh Ti cười đáp. Đúng đúng, xem ra Nhạc tiên sinh đây là không nể mặt tôi rồi. Yến Thanh Ti nghĩ Nhạc Thính Phong tuyệt đối sẽ không động đũa tí nào. Thế mà anh ta lại cầm đũa lên. Đôi đũa ấy lại là đũa của cô nữa chứ. Ngón tay Nhạc Thính Phong thon dài, trắng trẻo, mặc dù chỉ cầm một đôi đũa thôi cũng làm cho người khác thấy thích mắt. Chỉ thấy Nhạc Thính Phong giơ tay gắp một miếng thịt bò đầy ớt đưa vào trong miệng. Đây là lần đầu tiên anh ta ăn loại thức ăn như vậy, đến nhai cũng không cần, trực tiếp nuốt xuống. Yến Thanh Ti mắt tròn mắt dẹt nhìn Nhạc Thính Phong nuốt xong miếng thịt bò. Sau đó không kiềm chế được mà ho khan liên tục. Nhạc Thính Phong bị sặc ớt, ho không ngừng. Một lúc sau, mặt liền đỏ bừng lên. Yến Thanh Ti nhìn thấy thế, liền tỏ vẻ vô tội nói. Ồ, thì ra là ngài không ăn được cay, sao lại không nói chứ? Thật xin lỗi, thật ngại quá. Nhạc Thính Phong nhấc cốc nước lên uống hết, xong rút khăn tay ra lau sạch vết nước còn sót trên môi. Những người khác mà làm động tác này sẽ không ra làm sao cả. Thế nhưng đổi lại là Nhạc Thính Phong làm thì thật là đẹp. Trong lòng Yến Thanh Ti vẫn chưa nguôi hận, vội vàng bổ thêm một câu. Thật ngại quá, không nghĩ đến là anh không ăn được cay. Sao anh lại không nói ra cho mọi người biết chứ? Đạo diễn Thái không dám đắc tội với vị thần tài này, liên tục đỡ lời. Nếu biết Nhạc tiên sinh không ăn được cay, thì chúng tôi đã gọi nồi lẩu không cay rồi. Thật xin lỗi. Nhạc Thính Phong nhìn bộ dạng như không có tội tình gì của Yến Thanh Ti, trong lòng liền bực bội, khó chịu. Anh cố ý nói. Không sao, là người đẹp tự tay gắp cho, sao có thể không ăn chứ? Những người ngồi trong phòng lúc này đều đưa ánh mắt phức tạp mà nhìn Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti tức đến nghiến nát cả răng. Xem ngài nói này, chẳng lẽ chỉ cần là người đẹp thì có đưa thuốc độc, ngài cũng uống sao? Nhạc Thính Phong cười như không cười nhìn cô. Cái này còn phải xem là ai nữa. Yến Thanh Ti lần này thì cười không nổi, bởi vì Nhạc Thính Phong đang vén váy cô. Cô nhấc chén rượu ở bên cạnh lên, nhấp một ngụm. Thế nhưng cơn tức trong lòng thì không thể áp xuống được. Thế là, dưới gầm bàn, Yến Thanh Ti xác định vị trí chân của Nhạc Thính Phong. Sau đó dùng hết sức dẫm lên. Yến Thanh Ti hôm nay đi giày cao gót 5 phân, gót giày vô cùng nhọn. Cô cố gắng nghiền hết sức có thể, còn di đi di lại mấy lần. Mặc dù là như vậy, nhưng vẻ mặt Nhạc Thính Phong vẫn không lộ ra chút khác lạ nào cả. Yến Thanh Ti khinh bỉ nhếch môi. Thật là có thể nhịn, cô chuẩn bị thu chân về, thì vừa nhấc chân lên, liền không rút về được. Hai chân của Nhạc Thính Phong giống như gọng kìm vậy, kẹp chặt lấy chân của cô, làm thế nào cũng không rút ra được. Không những thế, bàn tay anh ta còn đặt lên đùi của cô, quang minh chính đại mà ăn đậu hũ. Ăn đậu hũ là từ lóng, nghĩa là sàm sỡ. Cả cơ thể Yến Thanh Ti run lên, thế này có nghĩa là gì? Nghĩa là trong suy nghĩ của Nhạc Thính Phong, Yến Thanh Ti cô chỉ là một con điếm mạt hạng, muốn chơi thế nào thì chơi. Yến Thanh Ti đưa tay ra, dùng hết sức, nhéo lấy mu bàn tay của Nhạc Thính Phong. Tay của Nhạc Thính Phong không những không buông ra, ngược lại còn được đà trực tiếp tiến vào trong váy của cô. Làm ra cái hành động hèn hạ như vậy trước mặt người khác, ấy thế mà Nhạc Thính Phong vẫn bày ra cái vẻ mặt cao quý, ưu nhã. Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên, mặt lạnh tanh, ánh mắt tràn đầy hận ý. Đột nhiên cô cười lên, anh ta thật sự cho là cô vô sỉ, đê tiện đến thế sao? Được, anh muốn sờ thì cứ sờ, bà đây không thèm để ý tới anh nữa. Yến Thanh Ti quay sang nói chuyện với đạo diễn và nhà sản xuất phim. Đối với Nhạc Thính Phong mà nói, bạn càng khiêu khích anh ta, càng đối chọi quyết liệt với anh ta lại càng hưng phấn, tốt nhất là không thèm đếm xỉa gì đến anh ta. Khi nói chuyện với người khác, Yến Thanh Ti chưa bao giờ keo kiệt nở nụ cười. Khi cô mà không cố ý cười để quyến rũ người khác, thì nụ cười của cô rất dễ khiến người khác có thiện cảm, rất đẹp, làm cho người đối diện không thể nào rời mắt khỏi cô. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong từng chút một tối lại. Từ lúc gặp mặt, nhà sản xuất phim khá là hài lòng với Yến Thanh Ti. Ông ta uống có chút quá chén nên không kiềm chế được lời nói. Ông ta nói với Yến Thanh Ti. Cô Yến, ánh mắt cô thật đẹp, rất có thần. Trong giới showbiz này, có rất ít nữ diễn viên có được đôi mắt như thế này. Nhạc Thính Phong nói. Cắt mí mắt. Nhà sản xuất xấu hổ nói. Mũi cũng rất cao. Nhạc Thính Phong. Nâng mũi. Nhà sản xuất. Ngực cũng rất nóng bỏng. Nhạc Thính Phong. Độn. Yến Thanh Ti run rẩy, bóp chặt ly rượu trong tay, dùng hết sức lực kiềm chế ý muốn xông lên bóp chết Nhạc Thính Phong và hét vào cái mặt anh ta mà nói. Cả người bà đây, có chỗ nào anh chưa từng hôn qua hả? Anh cứ đợi đấy cho tôi. Chị Mạch nghe không nổi nữa. Dù gì Yến Thanh Ti cũng là người của chị, liền cười tươi, đỡ lời nói. Ha ha, cái này, Nhạc tổng thật biết nói đùa. Nhạc Thính Phong lạnh lùng. Tôi dường như chưa từng đùa. Cạch, Yến Thanh Ti đặt chén rượu lên bàn, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng, trông thật sán lạn, xinh đẹp. Trước mặt bao nhiêu người, cô nói. Có phải là độn hay không? Tối nay Nhạc tổng thử là biết ngay. Nhạc Thính Phong ngả người ra sau, cười nói. Được. Nồi lẩu để giữa bàn đã sôi sùng sục, thịt bên trong cũng đã chín rồi, rau xanh cũng được thả vào rồi. Thế nhưng không có người nói chuyện, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Không khí đông cứng, chỉ có duy nhất nồi lẩu là còn có hơi nóng, không khí lạ thường đến kinh người. Chị Mạch thực sự không chịu nổi nữa, tìm đại một lý do mang Yến Thanh Ti rời khỏi đây. Ngại quá, Thanh Ti, đi rửa tay với chị đi. Vâng. Yến Thanh Ti đứng lên, nhưng một bên chân của cô vẫn bị Nhạc Thính Phong kẹp lấy, mà anh ta không có ý định nhả chân ra. Thế là Yến Thanh Ti theo quán tính mà ngã nhào lên người Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong cũng không giơ tay ra đỡ cô, mà thuận thế ôm lấy eo Yến Thanh Ti, cách một lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve. Yến tiểu thư không đợi nổi, muốn cho tôi kiểm hàng luôn hả? Yến Thanh Ti tức đến mức không duy trì nổi nụ cười, nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, tay đặt lên ngực Nhạc Thính Phong. Đúng thế đấy, đang gấp chết đi được ấy, người ta thật muốn thử xem Nhạc tiên sinh đây, rốt cuộc là đàn ông đến đâu. Nhạc Thính Phong nói, đảm bảo sẽ khiến cô vừa lòng. Cái tiết mục táo bạo trắng trợn này khiến cho mấy lão làng kinh nghiệm đầy mình ngồi xung quanh cũng phải đỏ hết cả mặt. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dần tối lại, bàn tay ôm eo Yến Thanh Ti càng lúc càng siết chặt. Chị Mạch có ngốc mấy đi chăng nữa cũng không thể không nhận ra không khí giữa hai người này tuyệt đối là có vấn đề. Chị phải mau chóng làm cho ra nhẽ. Chị Mạch nói. Thành thật xin lỗi, Nhạc tiên sinh. Thanh Ti là người mới, vẫn chưa hiểu chuyện cho lắm. Sau này nhất định tôi sẽ dạy bảo cô ấy thật tốt. Thanh Ti, em xem dáng vẻ bây giờ của em còn ra cái thể thống gì không? Còn không mau đứng dậy. Nhạc Thính Phong cau mày, liếc mắt nhìn chị Mạch một cái nhìn khiến cho chị Mạch lạnh hết cả tóc gáy. Chị lăn lộn trong cái giới giải trí này đã ngần ấy năm, có dạng người nào mà chị chưa từng gặp. Ngay cả những diễn viên cốt cán lâu năm, chuyên diễn những vai hoàng đế, cũng không có ánh mắt đáng sợ như thế. Nhạc Thính Phong vẫn không buông tay ra, Yến Thanh Ti cong cong khóe môi, đặt tay lên cổ tay Nhạc Thính Phong, chậm chậm lướt đến những ngón tay của anh ta, rồi tách từng ngón tay ra một. Yến Thanh Ti đứng dậy, quay sang mỉm cười, nói với đám người đang ngồi ngây ra như phỗng ở đó. Thật xin lỗi, không tiếp chuyện mọi người được nữa rồi. Chị Mạch vội vội vàng vàng đưa Yến Thanh Ti ra ngoài. Chị Mạch dẫn Yến Thanh Ti ra một hành lang không có bóng người hỏi. Em và Nhạc Thính Phong có ân oán gì với nhau đúng không? Người quen à? Chị Mạch lục lại bao thuốc lá đưa cho Yến Thanh Ti một điếu. Chị Mạch đến giờ vẫn chưa biết Nhạc Thính Phong chính là cái tên khốn đã bò lên giường cô rồi xách quần đi thẳng. Châm điếu thuốc, Yến Thanh Ti hít một hơi, nhả ra một vòng khói trả lời. Cũng gọi là có chút. Chị Mạch nhìn ánh mắt uất hận lại chứa chất phức tạp của Yến Thanh Ti, liền biết cái gọi là có chút không hề nhẹ nhàng như những gì cô nói. Vướng mắc tình cảm hả? Yến Thanh Ti cười lớn, ngay cả những ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc cũng run lên, tàn thuốc rơi lả tả. Ha ha, tình cảm ư? Chị Mạch, chị coi trọng em quá rồi, nếu như em và thái tử nhà họ Nhạc mà có cái gì gọi là tình cảm, em còn phải lăn lộn đến nước này hay sao? Kỳ thực trong lòng Yến Thanh Ti bây giờ cũng đang rất là lo lắng. 2 năm trước, khi vẫn còn đang ở nước ngoài, cô gặp chị Mạch đang đi du lịch. Chị Mạch nói cô cực kỳ thích hợp với giới giải trí. Thế nên lần này quay về, theo kế hoạch vốn dĩ là đợi khi nào sự nghiệp của cô có chút thành tựu, đến lúc đó sẽ quay lại tính sổ với nhà họ Yến. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa mới về nước đã gặp phải đủ thứ chuyện. Có nổi tiếng hay không còn khó nói nữa là báo thù. Sao giờ? Yến Thanh Ti cô sắp mất hết kiên nhẫn rồi. Chị Mạch nghe thế cũng thấy đúng. Nếu như Yến Thanh Ti có quan hệ với Nhạc Thính Phong thật, thì đã sớm bay lên tận mây xanh. Muốn vai diễn nào mà chẳng được, chứ không phải rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Chị Mạnh nhớ lại những gì Nhạc Thính Phong nói và làm với Yến Thanh Ti lúc nãy, mới thấy Nhạc Thính Phong thật đáng ghét. Chắc chắn vì muốn làm khó dễ với Yến Thanh Ti nên động chân động tay như thế. Một người đàn ông đã trưởng thành, hơn nữa lại là loại người có tiền có quyền, thế mà đi bắt nạt một cô gái yếu đuối. Mặc dù chị chẳng dám đắc tội với Nhạc Thính Phong, nhưng trong lòng chị đã âm thầm xếp anh ta vào loại đàn ông cặn bã. Chị rít một hơi thuốc. Em nói xem, sao em lại đen đủi đến thế chứ? Vừa mới về nước, khó khăn lắm mới giành được hai vai diễn. Vai truyền hình thì bị Lạc Thị cướp mất, vai điện ảnh thì loại từ vòng gửi xe. Mẹ nó chứ, lại còn bị một tên khốn nạn, ngủ không trả tiền một lần. Hôm nay thì đối đầu với Nhạc Thính Phong, hình như hắn ta không muốn bỏ qua cho em đâu. Yến Thanh Ti rít một hơi thuốc, nhả ra một vòng khói, híp mắt nhìn người đàn ông vừa mới ra khỏi phòng, cười một cái lạnh lùng. Chị nói đúng, hắn ta đúng là một tên khốn nạn. Chị Mạch nói, thôi em về trước đi, chị thấy vai diễn lần này cũng toi rồi, giờ em vào thế nào cũng lại bị thái tử kia gây khó dễ. Trong lòng Yến Thanh Ti bỗng cảm thấy ấm áp. Cũng được, chị Mạch, cảm ơn chị. Chị Mạch nói, thôi vào trong trước đây. Vâng. Yến Thanh Ti đưa mắt nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại, đứng quay lưng về phía họ cách đó không xa, cô nở một nụ cười âm hiểm. Nhạc Thính Phong nghe điện thoại xong, quay về, thấy mỗi chị Mạch đang ngồi đó, còn Yến Thanh Ti thì không thấy bóng dáng đâu, bèn hỏi một câu. Chị Mạch lấy cớ Yến Thanh Ti không khỏe nên về trước rồi. Nhạc Thính Phong mặt mũi xa sầm, quay lưng đi thẳng, không có Yến Thanh Ti thì anh ở đây làm cái quái gì? Ra khỏi quầy rượu, Nhạc Thính Phong ghét bỏ, cởi ngay cả áo khoác đang mặc ra. Trên lưng dường như vẫn còn ám mùi khói, khiến cho anh ta ghét cay ghét đắng. Nhạc Thính Phong đi ra chỗ đỗ xe ở ngay mặt tiền quán tìm xe của mình. Trong xe, lái xe vẫn còn đang ngồi đợi. Thấy anh ta liền vội vàng đi xuống mở cửa ghế đằng sau, mời Nhạc Thính Phong lên xe. Sau khi anh ta lên xe, lái xe chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng chưa kịp đóng thì đã bị một người đẩy ra. Này, cô làm gì thế? Lái xe vội đưa tay cản lại, nhưng người đó đã chui vào trong xe mất rồi. Dưới ánh sáng ảm đạm của đèn đường, Nhạc Thính Phong vẫn nhìn thấy rõ người vừa chui vào xe là ai. Nhạc Thính Phong sững sờ mất mấy giây, sau đó cười lên. Không phải là cô đã về rồi à? Yến Thanh Ti vuốt lại đầu tóc, quay đầu lại, cười đến phong tình vạn trùng. Nghe anh nói kìa, anh vẫn còn ở, thì em nỡ lòng nào mà đi được. Không phải đã nói rồi sao? Phải để Nhạc tiên sinh tối nay thử xem là thật hay giả. Yến Thanh Ti từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ là người ngậm đắng nuốt cay mà chịu thiệt thòi. Bị Nhạc Thính Phong trêu đùa như thế, lặng lẽ cúi đầu ra về mà không chơi lại Nhạc Thính Phong một vố, thì đó không phải là phong cách của cô. Không chơi chết được thì cũng phải là một trận nhớ đời. Trên tất cả các phương diện, Nhạc Thính Phong là một người cực kỳ soi mói. Thế nên chỉ cần tìm cái xe đẹp nhất, tốt nhất ở trong bãi đỗ xe thì chắc chắn đó là xe của anh ta. Yến Thanh Ti liếc mắt một cái, đã tìm được xe của anh ta, tìm một chỗ cách đó không xa để đợi con thỏ xuất hiện. Bao nhiêu bực tức, chán ghét trong lòng Nhạc Thính Phong bỗng tan biến. Anh đưa tay, nâng cằm Yến Thanh Ti lên, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, khóe môi cong lên. Lái xe thấy tình huống như vậy, không biết nên làm thế nào. Nhạc tiên sinh! Nhạc Thính Phong dướn người, choàng tay kéo Yến Thanh Ti ôm vào ngực. Lái xe đi! Lái xe không dám nhìn nữa, vội vàng, mở cửa, ngồi vào buồng lái. Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, người cô như thể không xương, dựa sát vào lòng anh ta. Không gian trong xe vốn hẹp, mùi hương trên người Yến Thanh Ti lan tỏa khắp nơi. Đó là một mùi hương đặc biệt độc đáo, chỉ ngửi qua thôi cũng đủ khiến người ta lên cơn nghiện. 3 năm nay, rất ít khi anh nhớ đến Yến Thanh Ti, nhưng mỗi khi nửa đêm thức giấc, mùi hương này vẫn luôn quanh quẩn, quấn quýt tra tấn anh. Nhạc Thính Phong cuối cùng vẫn không nhịn được, cúi đầu hôn lên môi Yến Thanh Ti. Nhưng cô đột nhiên né tránh, khiến nụ hôn rơi trên vành tai nhỏ xinh. Nhạc Thính Phong nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai mềm mại, trắng mịn, âu yếm, mút vào giấy tai mềm mại. Tiếng nói trầm khàn vang lên bên tai Yến Thanh Ti. Đi khách sạn nhé. Yến Thanh Ti thình lình đẩy mạnh Nhạc Thính Phong một cái, anh ta không hề đề phòng, liền bị đẩy ngã ngửa về phía sau. Yến Thanh Ti xoay người, hào phóng, ngồi dạng chân trên đùi Nhạc Thính Phong, cười đầy chế giễu. Đi khách sạn làm gì? Chơi xe chấn luôn đi. Nếu lại gặp phải tên cặn bã nào đấy, thèm tiền đến phát điên, ngay cả tiền phòng cũng không thèm trả, thì tôi lỗ chết à? Yến Thanh Ti cười đến yêu mị. Hơn nữa, người ta còn chưa chơi xe chấn bằng Maybach bao giờ đâu. Maybach, một dòng xe xa xỉ của Mercedes. Giọng nói ngả ngớn, có đôi chút phóng đãng của Yến Thanh Ti rất dễ khiến người ta lầm tưởng rằng cô đã từng chơi cái trò xe chấn này với rất nhiều đàn ông. Trong bóng tối, cả người Nhạc Thính Phong tỏa ra một làn khí lạnh lẽo. Yến Thanh Ti không để ý đến cơn tức của Nhạc Thính Phong, giơ tay, cởi áo sơ mi của anh ta. Mục đích của cô chính là khiến anh ta càng tức càng tốt. Thế mới gọi là chơi chứ, không lẽ lại dỗ anh ta vui vẻ? Anh ta không vui, anh ta khó chịu thì cô mới vui, mới thấy thoải mái. Áo sơ mi của Nhạc Thính Phong là hàng may thủ công, đặt làm riêng ở nước ngoài, ngay cả cái khuy cổ tay cũng là bảo thạch, được lựa chọn kỹ càng, cẩn thận. Yến Thanh Ti cởi từng cái cúc áo vừa nói. Không phải anh bảo tôi ngực độn, eo thì rút xương, nâng mũi, cằm cũng đi sửa à? Thế mà anh còn muốn đi khách sạn với tôi cơ đấy, khẩu vị của anh cũng nặng thật. Nhạc Thính Phong cũng không động đậy, lười biếng, dựa vào thành ghế, tùy ý để Yến Thanh Ti cởi đồ của hắn, nhướng mày hỏi. Tức rồi à? Yến Thanh Ti cười ha hả vài tiếng. À, hóa ra mắt của Nhạc thiếu không hề mù, tôi còn tưởng mắt của anh có vấn đề cơ đấy. Cởi đến cái cúc sơ mi cuối cùng của Nhạc Thính Phong, cả cơ thể của anh ta nằm gọn trong mắt Yến Thanh Ti. Thon gầy mà mạnh mẽ, không có cơ bắp cuồn cuộn, đầy phô trương, nhưng dưới mỗi tấc da thịt đều ẩn chứa sức mạnh. Vòng eo rất bé, còn bé hơn cả eo phụ nữ. Từ 3 năm trước, Yến Thanh Ti đã biết thân hình của Nhạc Thính Phong rất đẹp. Những ngón tay nấn ná trên từng tấc da thịt trượt xuống bụng, liền bị Nhạc Thính Phong tóm lấy. Vội vàng đến thế sao? Yến Thanh Ti nhếch môi, xốc vạt váy của mình lên, kéo cổ áo thấp xuống, để lộ một vùng da thịt trắng muốt và bờ vai cong cong mượt mà. Chiếc bra màu đen quyến rũ ôm trọn lấy bầu ngực tròn đầy, ẩn hiện trong bóng đêm càng làm con người ta muốn phạm tội. Yến Thanh Ti cầm tay của anh đặt lên ngực của mình. Đúng, người ta thật sự vội lắm rồi, vội đến mức không chờ được để anh kiểm tra xem đây là hàng thật hay là túi nước muối sinh lý. Bên trong xe, đột ngột vang lên tiếng quát của Nhạc Thính Phong. Dừng xe! Lái xe run tay một cái. Chiếc xe đánh võng theo hình chữ S, phanh gấp một cái, tấp vội vào lề đường. Nhạc Thính Phong quát lớn một tiếng. Cút xuống! Tài xế do dự một chút, không rõ là bảo mình hay là bảo cô mỹ nữ nóng bỏng đó nhỉ. Nhạc Thính Phong lại lạnh lùng quát tiếp. Cút! Tài xế không dám chần chờ thêm một giây nào nữa. Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, chạy một mạch hơn 20 mét lận. Trong xe chỉ còn Nhạc Thính Phong và Yến Thanh Ti. Cô nằm sấp trong ngực Nhạc Thính Phong, cắn cổ anh, cười khanh khách. Ai cha, sợ bị người khác nhìn thấy à? Nhạc Thính Phong siết chặt eo thanh mảnh của Yến Thanh Ti, hôn lên bả vai trắng ngần, đang để lộ đầy hờ hững. Cô của em nói rất đúng, em đúng là không biết xấu hổ. Trong đôi mắt Yến Thanh Ti lóe lên sát khí. Yến Như Kha, sớm muộn gì cũng có ngày tôi chơi chết cô. Yến Thanh Ti ngồi trên đùi anh, đè mạnh một cái, cô hỏi. Vậy còn anh thì sao? Anh biết thì sao? Hình như anh vẫn chưa chia tay với cô của tôi đâu nhỉ? Chưa chia tay đâu đấy. Vậy mà anh lại đối xử với cháu gái của cô ấy như thế này đây? Tôi nên nói là Nhạc tiên sinh thật vô sỉ, hay nên nói Nhạc tiên sinh không biết xấu hổ đây? Nhạc Thính Phong rên lên một tiếng. Yến Thanh Ti đúng là một yêu tinh. Nhạc Thính Phong càng muốn xem. Cô ta còn có thể yêu tinh đến mức độ nào? Nhạc Thính Phong cảm thấy mình sắp điên mất rồi, nhịp thở càng lúc càng nặng nề. Anh với tay đi tìm khóa kéo váy của Yến Thanh Ti đang mặc. Tay vừa mò đến cái khóa giấu ở dưới lớp vải, bỗng Nhạc Thính Phong kêu lên một tiếng đau đớn. Trong xe, bóng người chuyển động không ngừng. Ngay sau đó liền thấy Yến Thanh Ti đá văng cửa xe, một tay túm lấy áo sơ mi của Nhạc Thính Phong, để chân trần lao ra khỏi xe như một tia chớp. Nhạc Thính Phong thì một tay ôm cổ, tức đến nỗi mặt mũi méo sạch, gào thét. Yến Thanh Ti, con mẹ nó, cô quay lại đây cho tôi. Yến Thanh Ti đã chạy sang hẳn bên kia đường, đứng dưới đèn đường, quay mặt lại, nhìn thẳng vào Nhạc Thính Phong, hất cằm khiêu khích, thẻ lưỡi liếm vết máu vương ở khóe miệng, giống như một ma cà rồng vừa mới thưởng thức xong bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự đắc ý. Quả nhiên, lúc tinh trùng xông lên não là giai đoạn phòng ngự yếu ớt nhất của lũ đàn ông. Nếu không thế, thì làm sao cô có thể khiến anh ta bị thương được cơ chứ? Ha ha! Cô không chỉ cắn cổ, mà còn đạp một phát vào bản mạng của anh ta nữa kìa. Yến Thanh Ti vung tay vứt thẳng cái áo sơ mi của Nhạc Thính Phong vào thùng rác. Sau đó, cô nàng giơ ngón tay giữa lên với Nhạc Thính Phong, vênh mặt, hất cằm khiêu khích. Chỉnh trang lại quần áo của mình, giơ tay gọi chiếc taxi vừa đúng lúc đi đến, tiêu sái lên xe đi mất. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến một phút. Ngồi trên xe taxi, Yến Thanh Ti nhớ đến khuôn mặt tức giận đến đen sì của Nhạc Thính Phong mà cười ha hả. Nhạc Thính Phong bị lột trần, chắc chắn không có mặt mũi mà xuống xe đâu. Còn nữa, ha ha. Yến Thanh Ti cũng muốn lột luôn cả quần của anh ta xuống, nhưng cô sợ lột quần của anh ta nữa thì chạy không kịp. Cô đã chịu đựng đủ cái bộ dạng cao cao tại thượng đó của anh ta rồi. Còn cả ánh mắt của anh ta mỗi khi nhìn cô nữa, buồn nôn muốn chết. Dựa vào cái gì mà mỗi khi anh ta muốn lên giường với cô, thì cô phải ngoan ngoãn, nằm xuống mặc anh ta, muốn làm gì thì làm. Cô phải để Nhạc Thính Phong nếm thử mùi vị khi dục vọng bị khơi lên bừng bừng mà không thể dập tắt là như thế nào. Muốn lên giường với cô à, đâu có dễ đến vậy. Nếu như không phải lo lắng sau này bị trả thù, thì Yến Thanh Ti nhất định phải đạp cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn luôn. Người đàn ông của Yến Như Kha ấy à? Ha, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhạc Thính Phong nửa người trên để trần, một tay ôm cổ che vết thương, trong lòng tức tối như thể nuốt phải 100 cân thuốc nổ. Đàn bà muốn quyến rũ anh thì nhiều vô số kể. Thế nhưng anh lại thua trong tay Yến Thanh Ti. Anh lại bị cô ta mê hoặc. Có lẽ vừa rồi chính là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất đời anh. Nhạc Thính Phong lại cứ nghĩ rằng Yến Thanh Ti muốn chơi xe chấn với anh thật cơ đấy. Nhạc Thính Phong chưa bao giờ thấy mình ngây thơ như vừa rồi. Con mẹ nó, đúng là ngây thơ quá rồi. Nhất là khi đối thủ lại là Yến Thanh Ti. Lái xe đứng từ xa, nhìn thấy Yến Thanh Ti xuống xe. Hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Vội vàng chạy về. Thiếu gia. Anh ta nhìn thấy nửa thân trên trần trụi và vết thương vẫn còn đang chảy máu trên cổ của Nhạc Thính Phong. Dấu răng vẫn còn rõ rành rành. Ôi, cắn ác thật đấy. Thế này thì mấy ngày nữa mới bay hết đây. Lái xe chỉ liếc qua một cái liền cúi gằm xuống. Nhạc Thính Phong nói. Về nhà. Vâng. Lái xe vội vàng lên xe. Anh ta cứ tưởng thiếu gia chắc phải tức điên lên ấy chứ. Nhưng không ngờ rằng hơn 10 phút trôi qua, Nhạc Thính Phong vẫn cứ cười. Nụ cười trên khóe miệng khiến cho người khác sợ hãi, run rẩy. Tài xế sợ đến mức lông tơ trên người dựng đứng hết cả lên. Ôi, kiểu này thì không hiểu cơn thịnh nộ của thiếu gia lớn đến mức nào đây. Đầu ngón tay lướt qua vết cắn, Nhạc Thính Phong cười trầm thấp. Yến Thanh Ti, cô chờ đó cho tôi. Chơi phụ nữ, tốt nhất nên tìm chút kích thích. Yến Thanh Ti, cô gan lắm. Lúc Nhạc Thính Phong về đến nhà, đã thay một bộ quần áo khác, tay xách một cái túi đi vào phòng khách. Hơn 11 giờ đêm, phòng khách nhà họ Nhạc vẫn còn người đang nói chuyện. Thính Phong, con về rồi đấy à? Nhạc Thính Phong lười biếng trả lời. Mẹ vẫn chưa ngủ à? Mẹ của Nhạc Thính Phong đứng dậy nói. Còn không phải là... Nhạc phu nhân còn chưa nói hết, người đứng bên cạnh bà đã dịu dàng lên tiếng. Thính Phong, anh về rồi. Hôm nay em không có việc gì nên đến thăm bác gái xem thế nào. Thế là mải nói chuyện quên hết cả thời gian. Nhạc Thính Phong nhìn lướt qua Yến Như Kha, coi cô như một kẻ vô hình. Mẹ lớn tuổi thế này rồi mà còn thức khuya. Mẹ thấy nếp nhăn trên mặt chưa đủ à? Nhạc phu nhân đã hơn 50 tuổi rồi, nhưng vẫn rất chú trọng việc chăm sóc dung nhan. Nên khi nhìn bà, cùng lắm cũng chỉ hơn 40 mà thôi. Nghe Nhạc Thính Phong nói thế, bà vội vàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Ôi ôi, thật thế hả con? Nhạc Thính Phong mất kiên nhẫn. Con mệt rồi, con lên gác ngủ đây. Nhạc phu nhân kéo Nhạc Thính Phong đứng lại. Này, con đợi tí đã. Như Kha đến nhà mình đợi con lâu lắm rồi đấy. Tự cô ta muốn đến, liên quan gì đến con? Từ trước đến giờ, Nhạc Thính Phong chưa từng để ý đến cô ta. Chẳng qua mấy năm trước, cô ta từng giúp đỡ Nhạc phu nhân một lần, nên mới giành được hảo cảm của bà. Sau này là cũng tự cô ta tung tin đồn, cô ta là vị hôn thê của anh. Nhạc Thính Phong cũng lười, chẳng thèm đính chính lại. Nhưng ả Yến Như Kha này lại kiên nhẫn đến đáng sợ. Dù cho 3 năm nay, Nhạc Thính Phong coi cô ta như không khí, nhưng cô ta vẫn cứ bày ra cái vẻ giống như tình cảm giữa cô ta và anh rất ổn định, để cho người ngoài lầm tưởng mối quan hệ của họ rất tốt đẹp. Loại đàn bà đã có dã tâm như thế, Nhạc Thính Phong chưa bao giờ để vào mắt. Nếu không phải cô ta có thể dỗ mẹ anh vui vẻ, thì anh đã cho người dọn dẹp cô ta từ lâu rồi. Nhạc phu nhân đang định để Yến Như Kha và Nhạc Thính Phong nói chuyện với nhau, thì nhìn thấy vết cắn trên cổ của anh ta. Ôi trời ơi, cổ con làm sao thế này? Ai cắn đây? Còn cả cái... Xung quanh miệng vết thương vẫn còn in dấu son môi đỏ chót. Thế này rõ rành rành là vừa đi cặp kè lêu lổng với gái về mà. Ăn xong còn chưa kịp chùi mép đã về nhà rồi. Nhạc phu nhân thấy bực tức. Mấy đứa yêu tinh bên ngoài cũng thật cản rỡ quá đi. Sắc mặt của nhạc phu nhân không hề dễ nhìn một chút nào. Mày nhăn tít lại, quay sang nhìn Yến Như Kha. Thấy mặt mũi cô ta trắng bệch, cả thân hình mảnh mai run lẩy bẩy. Nhìn là đủ biết chịu đả kích lớn đến nhường nào. Nhạc phu nhân giơ tay đánh vào cánh tay Nhạc Thính Phong một cái. Con xem con đấy, càng lớn càng chẳng ra làm sao. Đã bao nhiêu tuổi rồi hả? Có bạn gái rồi thì phải biết điều một chút chứ. Nhạc Thính Phong chịu hết nổi, quay người lên lầu. Con lên gác đây, sau này mẹ đừng để những người không liên quan vào nhà nữa. Nhạc phu nhân kêu lên. Này, con... Thính Phong, con ăn nói kiểu gì thế hả? Nhạc phu nhân rất muốn quản lý con trai mình, nhưng căn bản là không quản nổi. Bà chỉ có độc một đứa con trai này. Từ bé, nó đã là đứa có chủ kiến rồi. Ai nói gì cũng không nghe, mà ngược lại, ai cũng phải nghe lời nó. Tính nó ngang ngược, kiêu ngạo quen rồi. Đúng là bá đạo quá mà. Chắc hôm nay tâm trạng nó không tệ, mới có thể lải nhải vài câu với bà. Nếu nó mà không vui, thì đến nhìn bà, nó còn chẳng thèm nữa là. Nhạc phu nhân ngại ngùng nói với Yến Như Kha. Vậy thôi, Như Kha à, hay là con về trước đi vậy? Yến Như Kha chớp đôi mắt đỏ rực nói. Bác ơi, con muốn nói mấy câu với anh Thính Phong. Con không trách anh ấy, nhưng mà anh ấy đi ra ngoài tìm phụ nữ khác thì cũng không thể vơ đại được. Bị cắn thành như thế, anh ấy không thấy đau. Nhưng con đau lòng lắm bác ạ. Yến Như Kha tha thiết chân thành, bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho Nhạc Thính Phong. Nhạc phu nhân nghe vậy liền cảm thấy thật có lỗi với Yến Như Kha. Con đúng là một đứa trẻ hiền lành lương thiện. Mấy con yêu tinh ngoài kia sao có thể so bì được với con? Sao nó lại... Ôi, thôi con đi lên gác đi. Nhưng mà con đừng chọc giận nó. Nó không đồng ý thì con đừng vào phòng nó. Nếu không, người gặp xui xẻo là con đấy. Nhạc phu nhân vừa nãy định nói là sao nó lại chẳng thèm để mắt đến con thế nhỉ? Nhưng bà sợ nói ra, Yến Như Kha lại càng thêm đau lòng nên mới không nói nữa. Yến Như Kha gật đầu. Vâng, bác yên tâm. Nhạc Thính Phong quẳng cái túi giấy trong tay xuống đất, để lộ một đôi giày cao gót nữ màu đen được thiết kế tinh xảo khéo léo. Đây chẳng phải là đôi giày mà Yến Thanh Ti đã bỏ quên trên xe hay sao? Không hiểu thần xui quỷ khiến thế nào mà Nhạc Thính Phong lại mang nó về. Trong đầu anh lại hiện lên cái cảnh cô vứt áo sơ mi của anh vào thùng rác, cười nhạo chính mình. Đáng lẽ phải vứt vào xò rác mới đúng. Có tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Ai? Giọng nói của Yến Như Kha vang lên. Thính Phong, là em. Cổ anh bị thương rồi. Anh có đau không? Em vào bôi thuốc cho anh nhé. Ai cho phép cô lên đây? Cút! Yến Như Kha cắn môi. Thính Phong, em không vào đâu. Em chỉ đứng ngoài cửa, nói mấy câu với anh thôi, có được không? Năm nay cô đã 29 tuổi rồi, Sắp 30 đến nơi rồi, chưa kể còn lớn hơn Nhạc Thính Phong 1 tuổi. Cô thật sự không đợi nổi nữa, cô rất sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương. Cho dù đã rất tốn công tốn sức bảo dưỡng, nhưng khóe mắt đã bắt đầu có vết nhăn. Bằng mọi giá phải gả vào nhà họ Nhạc, nếu tiếp tục đợi nữa, cơ hội của cô sẽ ngày càng xa xôi. Cô khổ sở tìm đủ mọi cách để giành lấy hảo cảm của Nhạc Thính Phong, nhưng không có tác dụng, anh ta vẫn không thèm để mắt tới. Nhất là từ sau cái đêm anh ta ngủ với Yến Thanh Ti, Nhạc Thính Phong càng ngày càng ghét cô hơn. Có khi mấy tháng mới gặp anh được một lần. Nhạc Thính Phong cười khinh bỉ, chậm chạp, cởi từng cúc áo sơ mi. Trong đầu anh lại nhớ cảm giác khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Yến Thanh Ti lướt trên bụng, mềm mại, ngứa ngáy. Lần sau nhất định sẽ không để cô dễ dàng chạy thoát. Nhạc Thính Phong trong đầu nghĩ đến Yến Thanh Ti, nhưng miệng lưỡi lại ác độc, châm chọc Yến Như Kha. Yến Như Kha, tôi khuyên cô nên bỏ cái tư tưởng, có chết cũng gả vào nhà họ Nhạc đó đi, cô mà cũng xứng sao? Câu nói này của Nhạc Thính Phong trực tiếp đả kích Yến Như Kha. Giấc mơ lớn nhất của cả đời cô chính là được gả vào nhà họ Nhạc, để cho bất cứ ai sống trên cái đất Lạc Thành này nhìn thấy cô ta đều phải cung kính, ngoan ngoãn, gọi cô một tiếng Nhạc phu nhân, muốn cho tất cả phụ nữ phải hâm mộ, đố kỵ với cô. 3 năm nay, Nhạc Thính Phong luôn coi thường cô ta, nhưng chưa bao giờ nói thẳng thừng như thế này, rằng cô không thể bước vào nhà họ Nhạc. Trái tim Yến Như Kha như bị vỡ thành từng mảnh. Cô ta đẩy cửa bước vào phòng của Nhạc Thính Phong. Thính Phong, tại sao anh lại không thể chấp nhận em? Em có chỗ nào không tốt? Anh nói đi, em sẽ sửa, sửa đến khi nào anh hài lòng mới thôi. Nhạc Thính Phong quay phát lại, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Yến Như Kha. Ai cho phép cô mở cửa phòng tôi? Yến Như Kha bị dọa sợ đến mức run rẩy. Thính Phong, em không cố ý đâu mà. Nói rồi cúi gằm mặt xuống, thì nhìn thấy túi giấy dưới chân của Nhạc Thính Phong. Cô ta khiếp sợ nhìn cái túi đó. Cô ta là phụ nữ, đương nhiên không thể nào nhận nhầm được. Đó là một đôi giày của phụ nữ. Yến Như Kha biết, phòng của Nhạc Thính Phong chưa bao giờ cho phép mang đồ đạc của bất cứ ai khác vào. Cho dù đó là đồ của cha mẹ anh ta, hay kể cả là quà cáp người khác biếu tặng, cũng sẽ có một phòng riêng để cất những thứ đó. Ý thức lãnh địa của anh ta cực kỳ mạnh mẽ, những thứ không phải của anh ta thì tuyệt đối không được phép mang vào. Trong nhà, ngoại trừ cô giúp việc và quét dọn theo giờ đã quy định ra, thì ngay cả cha mẹ anh ta cũng khó mà được bước vào phòng của anh ta. Nhưng mà hôm nay, Nhạc Thính Phong lại mang một đôi giày nữ vào đây, một đôi giày nữ là giày của nữ. Nhạc Thính Phong nhất định là rất coi trọng cô ta, bằng không anh đã không cất giữ nó trong phòng. Gương mặt của Yến Như Kha trở nên méo mó, dữ tợn, gào thét lên như phát điên. Anh có con khác rồi phải không? Con hồ ly tinh đó là ai? Nhạc Thính Phong cau chặt mày, cô ta muốn chết hay sao mà dám gào lên với anh? Nhạc Thính Phong tiến lên 2 bước, giơ chân đá một phát vào chân của Yến Như Kha, đá bay cô ta ra ngoài. Anh đã nói từ sớm là anh không có cái nguyên tắc không đánh phụ nữ, đặc biệt là với Yến Như Kha. Chưa từng thấy ai lại có thể khiến người khác ghê tởm đến vậy. Cút, sau này cô còn dám bén mảng đến nữa, tôi sẽ cho người chặt đứt một cánh tay của người nhà họ Yến. Nhạc phu nhân nghe thấy tiếng tranh cãi liền lên xem thế nào. Lên đến nơi thì thấy Yến Như Kha nằm gục trên mặt đất. Đau đớn rên rỉ, mặt con trai thì đen sì. Bà ta hốt hoảng hỏi. Sao thế? Sao thế này? Yến Như Kha không kìm được. Bác ơi, anh Thính Phong, anh ấy có người phụ nữ khác rồi, anh ấy có người khác rồi. Nhạc phu nhân cau mày. Thế thì sao? Lạ lắm à? Bà biết con trai mình vẫn không đụng đến Yến Như Kha, nhưng con trai bà đến tuổi này rồi, có phụ nữ thì là chuyện bình thường mà. Yến Như Kha sống chết, tóm chặt lấy tay của nhạc phu nhân, gào lên. Không phải đâu, không đâu bác ơi, lần này khác. Bác không hiểu đâu. Nhạc phu nhân bị Yến Như Kha bóp đau cả tay, giằng mạnh tay Yến Như Kha ra, có chút bực mình. Ôi trời, được rồi, bác không hiểu, giờ muộn lắm rồi, con mau về nhà đi, bác buồn ngủ sắp chết rồi đây này. Yến Như Kha bị người giúp việc túm lấy, lôi ra ngoài. Nhạc phu nhân xoa xoa cánh tay, bị bóp hồng cả lên, buồn bực hỏi. Con bé Như Kha làm sao thế? Chúng ta à? Nhạc Thính Phong khoanh tay, dựa lưng vào cửa. Mẹ! Có chuyện gì? Sau này, con không muốn thấy mặt cô ta xuất hiện trong nhà họ Nhạc nữa. Bà Nhạc nhíu mày. Nhưng cô ta không phải là bạn gái con à? Thực ra thì bà rất có hảo cảm với Yến Như Kha. Nhạc Thính Phong nói. Con chính mồm thừa nhận bao giờ chưa? Nhưng mọi người đều... Nhạc Thính Phong ngắt lời bà. Người phụ nữ của con mà cần đến người ngoài xác định à? Nhạc phu nhân nói. Nhưng con... Sau này con sẽ kết hôn, nhưng vợ của con tuyệt đối không phải cô ta. Thẩm vị của con còn chưa kém đến mức đó. Nhạc Thính Phong từ trước đến giờ chưa hề để mắt tới Yến Như Kha. Trong lòng cô ta nghĩ cái gì, anh chỉ cần liếc một cái là biết. Còn suốt ngày giả vờ giả vịt, nghĩ rằng bản thân mình che giấu rất tốt. Trong mắt Nhạc Thính Phong, cô ta trông chẳng khác gì thằng Hề đang nhảy nhót cả. Nhạc Thính Phong nói, nếu như cô ta mà đến nữa, thì mẹ sống một mình với cô ta nhé, con lập tức dọn ra ngoài ngay. Nhạc phu nhân nghe vậy vội vàng xua tay. Được rồi, mẹ nghe con là được chứ gì. Nhà đã neo người thế này, con mà còn dọn ra ngoài, mẹ sợ lắm đấy. Nhạc Thính Phong gật đầu. Được rồi, mẹ đi ngủ đi. Anh ta quay người vào trong, đóng cửa phòng lại. Nhạc phu nhân thở dài, bà thực sự cảm thấy Yến Như Kha cũng không đến nỗi nào mà. Như Kha làm thế nào mà chọc cái ông tổ tông này tức đến vậy chứ? Đợi nó hết giận rồi, mình khuyên bảo nó sao vậy? Hai. Nhạc Thính Phong cúi người, nhặt đôi giày của Yến Thanh Ti lên, đi vào trong phòng để quần áo. Mở cánh tủ kính để giày ra. Cả một mặt tường đều là giày của anh. Sau đó tiện tay ném đôi giày của Yến Thanh Ti vào tủ để giày của mình. Để mai rồi vứt vậy. Nhạc Thính Phong đi tắm. Tắm xong, đứng trước gương, cầm khăn lau đầu. Nhìn vết răng trên cổ sưng phù, đỏ tấy hết lên. Trên đó vẫn còn dính hai hàm răng đều đặn. Nhìn cái là biết cô nàng hung ác đến mức nào. Nhạc Thính Phong sờ sờ vết thương. Cắn ác thật đấy. Bao nhiêu năm sống ngang ngược như bá vương, lần đầu tiên anh bị một người phụ nữ làm trọng thương như này. Nhưng trong lòng anh lại có một sự hưng phấn khó có thể giải thích. Nhạc Thính Phong không bôi thuốc, lau xong đầu liền nằm xuống giường, dựa đầu vào thành giường nghịch điện thoại. Anh tự dưng muốn gọi điện cho Yến Thanh Ti, nhưng mở danh bạ tìm một hồi mà không thấy, mới nhớ ra là điện thoại của Yến Thanh Ti bị anh ta đập mất rồi còn đâu. Nhạc Thính Phong ôm chán. Trong đêm tối, xe của Yến Như Kha vẫn dừng trước cửa nhà họ Nhạc. Cô ta ngồi trong xe, ngẩng đầu, nhìn căn biệt thự to lớn xa hoa nhà họ Nhạc. Trong con mắt chất chứa đầy điên cuồng, có nằm mơ cô ta cũng muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Nhạc. Có thích Nhạc Thính Phong hay không, hay Nhạc Thính Phong có thích cô ta hay không, không quan trọng. Cái mà cô ta yêu đó chính là quyền lực và tiền bạc của nhà họ Nhạc. Yến Như Kha siết chặt vô lăng, điên cuồng nói. Nhất định phải tìm ra con kia là ai, nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế đâu. Ngày hôm sau, Nhạc Thính Phong thức dậy, vẻ mặt rất khó ở. Bữa sáng cũng chẳng ăn, liền đi ra khỏi nhà luôn, khiến cho Nhạc phu nhân sợ hết hồn, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Giang Lai cầm tài liệu mang vào văn phòng. Gặp cái bản mặt khó ở của Nhạc Thính Phong, sợ đến mức không dám thở một tiếng. Đột nhiên, Nhạc Thính Phong nói. Điện thoại. Giang Lai. Gì ạ? Đột một cái, Nhạc Thính Phong đập cái bút máy xuống mặt bàn. Điện thoại đâu? À, giờ Giang Lai mới hiểu, sếp đang hỏi đến cái điện thoại của Yến Thanh Ti. Đập rồi ạ. Đập rồi ạ. Giang Lai bị lườm cho sờn hết cả da gà lên. Không phải sếp bảo... Ánh mắt của Nhạc Thính Phong u ám. Tôi bảo cái gì? Giang Lai đánh nuốt những gì định nói vào bụng. Sếp, chờ một chút ạ. Anh chàng vội vã chạy mất. Giang Lai đi ra ngoài. Nhạc Thính Phong lại tiếp tục phê duyệt công văn. Nhưng chưa viết được hai chữ, anh ta đã điên lên, đạp đổ cái thùng rác bên cạnh. Trông cứ như một hung thần. Nhạc Thính Phong nghĩ lại cái cảnh sáng sớm nay là lại cảm thấy mất mặt. Mộng Xuân, ha ha, mẹ nó chứ. Mộng Xuân ở cách tuổi 28 này cơ đấy. Hơn nữa, trong mơ còn... Điều khiến Nhạc Thính Phong tức tối hơn, đó chính là gương mặt của người phụ nữ trong giấc mơ, tại sao lại là Yến Thanh Ti cơ chứ? 3 năm trước, anh có ngủ một đêm với Yến Thanh Ti, chẳng qua cũng chỉ là một đêm mà thôi. Trong 3 năm nay, anh thề anh chưa bao giờ nhớ gì đến Yến Thanh Ti. Thật sự không hề nhớ đến, thậm chí còn quên mất dáng vẻ của Yến Thanh Ti như thế nào. Dù sao, cũng chỉ là một con đàn bà mà thôi. Nhưng giờ gặp lại, cả người anh đều cảm thấy khó chịu. Luôn có cảm giác cần phải làm cái gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được mình nên làm cái gì. Cả người cứ bứt rứt khó chịu vô cùng. Giang Lai gõ cửa đi vào, tay cầm một cái điện thoại màu trắng. Sếp ơi, điện thoại đây ạ. Nhạc Thính Phong lạnh lùng nhìn anh ta. Sao bảo đập rồi mà? Em... Giang Lai không biết phải nói gì. Là sếp bảo em đập. Đập rồi, sếp lại bảo sếp cần, mang đến cho sếp. Sếp lại hỏi sao chưa đập, rốt cuộc là sếp muốn gì? Nhạc Thính Phong giơ tay giật cái điện thoại, mở ngăn kéo và cất vào. Đi mua cho tôi một cái mới về đây. Giang Lai nói. Sếp dùng ạ. Nhạc Thính Phong nhìn anh ta một cái nhìn khiến anh ta hối hận vì thốt ra câu hỏi ngu si đó, vội vàng nói. Em biết rồi, em đi mua ngay. Đi điều tra xem thằng đàn ông đó là ai. Giang Lai muốn ói máu. Thằng đàn ông đó là thằng nào? Ít nhất cũng phải cho người ta cái gợi ý chứ. May cái đầu óc của Giang Lai cũng không đến nỗi ngu dốt. Nhanh chóng nghĩ ra người đó là ai. Có lẽ là người đàn ông đã chụp ảnh chung với Yến Thanh Ti. Vâng ạ. Tôi muốn biết tất cả những gì về cô ta trong 3 năm vừa qua. Giang Lai gật đầu. Vâng ạ. Ra ngoài rồi, Giang Lai mới thấy nhức đầu. Mua đồ cho sếp vốn là nhiệm vụ của thư ký Tôn mà. Anh ta lắc lắc đầu, điều tra tất cả mọi việc trong 3 năm. Trước thì không hỏi, giờ mới nhớ ra hả? Đàn ông đúng là thật dễ thay đổi. Đột nhiên điện thoại của anh ta rung lên, lấy ra xem thì kinh ngạc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình. Yến Như Kha. Giang Lai cau mày, anh không thích Yến Như Kha nên cứ thế mà cúp điện thoại thôi. Tự nhiên gọi điện tìm đến anh, chắc chắn chẳng phải chuyện hay ho gì. Yến Thanh Ti cứ nghĩ chỉnh được Nhạc Thính Phong, tâm trạng cô sẽ tốt hơn một chút. Nhưng mà sự vui vẻ ấy cực kỳ ngắn ngủi. Về đến nhà, Yến Thanh Ti nằm lăn ra giường. Tâm trạng chẳng còn hào hứng như lúc nãy nữa, mà trở nên cực kỳ nặng nề. Ở nhà đợi cả 2 ngày liền mà không có chút tin tức từ phía đoàn làm phim, Yến Thanh Ti mất cả ngủ. Nằm dài trên giường, trời sắp sáng đến nơi mà vẫn không ngủ nổi. Yến Thanh Ti không bật đèn, mặc áo ngủ, ra đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc. Cô tự cười giễu chính bản thân mình. Có gì mà vui chứ? Chỉnh được Nhạc Thính Phong một lần, có đáng để vui vẻ? Cô làm thế chỉ giải khuây được nhất thời. Nếu như chọc giận Nhạc Thính Phong thật, thì kẻ đen đủi chính là cô chứ ai? Cục diện bây giờ đã khó khăn như thế rồi, mà cô còn chạy đến chọc ghẹo Nhạc Thính Phong. Thật đúng là muốn tìm chết mà. Nhưng cục tức đó, làm sao mà cô nuốt cho nổi được? Yến Thanh Ti thực sự rất chán ghét cái cảnh đi bước nào khó bước đấy như hiện tại. Cô còn nhiều việc phải làm lắm. Nhất định phải tìm được cách phá giải cái cục diện đang vây khốn cô. Yến Thanh Ti đang nghĩ đến mức xuất thần. Đột nhiên ban công nhà hàng xóm bỗng vang lên tiếng động không nhỏ. Yến Thanh Ti nhìn sang, hóa ra có một đôi nam nữ nửa đêm chạy ra ban công tìm kích thích. Nữ thì một tay bám lấy thành lan can, khom lưng, miệng thì kêu to. Không được, có người mà. Nam thì miệng ngậm điếu thuốc, quần áo vẫn khá chỉnh tề, không hề hoảng loạn. Có người thì sao phải sợ, chẳng phải em bảo muốn kích thích sao? Lẳng lơ như thế mà cũng sợ bị người khác nhìn thấy à? Nghe thế Yến Thanh Ti cũng ngẩn ra. Khu chung cư này thiết kế ban công kiểu mới. Ban công 2 nhà cách nhau chỉ khoảng 2 mét. Nếu trời mà không tối thì có khi là cô nhìn thấy hết thật. Yến Thanh Ti cười cười. Đây là lần đầu tiên cô gặp hàng xóm đấy. Có cần chào hỏi một tiếng không nhỉ? Muốn chụp lại vài kiểu làm kỷ niệm. Nhưng đột nhiên nhớ ra điện thoại của cô bị tên khốn kiếp nào đó trộm mất rồi. Đành tiếc nuối lắc đầu. Lại đốt một điếu thuốc nữa, tiếp tục đứng xem. Nửa đêm nửa hôm không ngủ được, có người diễn miễn phí cho xem, không xem thì đúng là phí của trời. Còn chưa hút xong điếu thuốc, cô gái kia lơ đãng nhìn thấy ban công nhà bên cạnh có ánh lửa lập lòe, bị dọa đến mức sợ hãi kêu thét lên một tiếng, lập tức che mặt, đẩy người đàn ông đó ra chạy vội vào trong nhà. Quần áo lót rơi trên ban công cũng không nhặt. Yến Thanh Ti lười nhác dựa vào lan can xem phim, thấy diễn viên chạy mất rồi nên định đi vào nhà. Kết quả là cái gã diễn viên kia chậm rãi sửa sang quần áo xong quay ra hỏi cô. Hứng thú phết nhỉ? Trong đêm canh khuya vắng có chút se lạnh, giọng nói của người đàn ông khàn khàn, âm sắc đó không hiểu sao nghe rất hay, bị người ta nhìn từ đầu đến cuối mà không hề cảm thấy xấu hổ. Yến Thanh Ti ngây ra một lát. Cái anh chàng này cũng thú vị thật. Chắc đã sớm biết cô đứng ở đây từ lâu. Đây mới thật là không biết xấu hổ là gì. Yến Thanh Ti bắn tàn thuốc ra xa. Cũng tạm thôi, không bằng anh được. Ây, mỗi thế thôi, không có gì khác à? Yến Thanh Ti gật đầu. Thắt lưng rất có lực. Hiển nhiên là bị cô chặn họng. Anh ta lười biếng, châm thuốc nói. Cô dọa cô gái của tôi tối nay chạy mất rồi. Yến Thanh Ti cười nhạo. Còn hai người thì dọa cơn buồn ngủ của tôi chạy mất rồi. Đã không ngủ được thì có muốn chơi một phát không? Yến Thanh Ti giết một hơi thuốc xong, rụi đầu thuốc vào ban công. Đàn ông ấy à, tôi chỉ chơi hàng mới thôi, second hand thì không có hứng thú. Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay chào rồi về phòng ngủ tiếp. Lúc đẩy cửa vào phòng thì nghe thấy tiếng người đàn ông hàng xóm chửi đồng. Yến Thanh Ti đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn hẳn. Dục vọng người nào đấy vẫn chưa được thỏa mãn, chắc chắn là không ngủ được rồi. 16 giờ sáng, chị Mạch đã đến rồi. Yến Thanh Ti ngủ còn chưa đầy 2 tiếng, ngáp một cái rõ to, đầu tóc rối bù, đi ra mở cửa. Mắt nhắm mắt mở lười biếng dựa vào khung cửa hỏi. Chị Mạch, sao chị đến sớm thế? Kết quả lại nghe thấy tiếng chị Mạch đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ với người khác. Cận Thiên Vương, thì ra cậu cũng ở khu này à, thật trùng hợp quá. Yến Thanh Ti mơ mơ màng màng, mở mắt nhìn. Cái thân hình này sao mà giống cái tên tối qua ra ban công tìm kích thích thế nhỉ? Gã không trả lời chị Mạch mà nhìn Yến Thanh Ti. Chị Mạch, người của chị đây à? Chị Mạch cười nói. Đúng thế, còn chưa ra mắt đâu, sau này nếu có cơ hội, nhờ anh chiếu cố chút. Cận Thiên Vương nói. Nói thì... Yến Thanh Ti lúc này đang mặc áo ngủ màu đen, không phải kiểu bảo thủ nhưng cũng chẳng gọi là sexy. Nhưng màu đen lại làm nổi bật làn da trắng như tuyết của cô, cả người lười biếng dựa vào khung cửa, buồn ngủ díp hết cả mắt lại, đôi môi đỏ mọng hơi hé, mái tóc rối bời, cái dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô lại mang một nét quyến rũ khó có thể tả. Anh ta đột nhiên đổi giọng. Vừa hay, em đang chuẩn bị quay MV bài hát mới, còn chưa tìm được nữ chính. Em thấy nghệ sĩ mới này của chị cũng không tồi, không biết có mời nổi không? Chị Mạch tức khắc, vui mừng phát điên. Thật thế à, có quay MV cho Đông Thiên Vương cậu, đúng là có cầu mà không được đấy. Chị Mạch vốn chỉ thuận mồm nói thôi, cũng chẳng mong nhờ vả gì. Dù sao thì chị vẫn muốn để cho Thanh Ti đi theo nghiệp diễn, chứ không muốn để Thanh Ti phát triển con đường ca hát. Cận Thiên Vương dù gì cũng là nhân vật cấp truyền thuyết của giới âm nhạc, chị đâu thể mong mỏi người ta giúp gì được đâu. Thế mà không ngờ, lại có miếng bánh ngon như thế rơi vào đầu. Chị Mạch cảm thấy đúng là buồn ngủ, gặp phải chiếu manh. Yến Thanh Ti đang lơ mơ thì nghe thấy bên tai vang lên tiếng nói. Cận Tuyết Sơ. Yến Thanh Ti cố mở to đôi mắt, đang díp tịt vì buồn ngủ lại. Đúng lúc đối mặt với người nọ. Cho dù anh ta có đang đeo kính đi chăng nữa, Yến Thanh Ti vẫn có thể nhìn thấy con người của anh ta sau cặp kính. Bốn mắt hai người nhìn nhau, trong đầu cũng nảy lên suy nghĩ. Cũng chẳng phải hạng vừa đâu. Một giây sau, hai người nhìn nhau cười, không cần nói cũng ngầm hiểu, chuyện tối hôm qua, ha ha. Yến Thanh Ti nhìn bàn tay chìa thẳng ra trước mặt mình, chậm chạp đưa tay ra bắt lấy. Yến Thanh Ti. Người đàn ông trước mặt cô đeo một cái kính râm bản to, đầu đội mũ lưỡi chai, chỉ để lộ chiếc cằm với hoàn mỹ và đôi môi xinh đẹp. Gu ăn mặc cũng rất thời thượng. Anh ta làm như vô tình, cố ý siết tay Yến Thanh Ti một cái thật mạnh. Lúc buông ra, cố tình sờ thêm một cái. Yến Thanh Ti cười ha ha. Má nó, cái gã này lại muốn chơi cô đây mà. Chỉ có những gã đàn ông muốn lên giường với phụ nữ thì mới chơi cái chiêu đó thôi. Cận Tuyết Sơ nói, em sẽ bảo người quản lý liên lạc với chị, nếu như có thể, hy vọng là có thể quay sớm. Chị Mạch vui mừng gật đầu. Được được, chúng tôi lúc nào cũng được, lúc nào cũng có thời gian rảnh. Cận Tuyết Sơ nói, tạm biệt, em còn có việc, đi trước đây. Yến Thanh Ti vẫn còn đang ngáp lên ngáp xuống thì bị chị Mạch lôi sành sạch vào trong nhà. Tốt quá rồi, thực sự là quá tốt rồi. Cái cậu Cận Thiên Vương này cũng tốt tính thật đấy. Trước đây chị còn tưởng cuồng vọng kiêu ngạo lắm cơ, không ngờ lại dễ nói chuyện đến thế. Yến Thanh Ti ngáp một cái rõ to. Sao mà em cứ cảm thấy gã đó đang muốn chơi em nhỉ? Chị Mạch dí dí cái chán của cô. Chậc, kể cả anh ta có muốn chơi em đi chăng nữa, em cũng phải lăn đến đó quay MV cho chị. Người ta là Cận Tuyết Sơ đấy, Cận Tuyết Sơ đấy, biết chưa hả? Yến Thanh Ti giật mình, đứng bật dậy, cơn buồn ngủ cũng chạy mất tiêu, kinh ngạc thốt lên. Á, chị nói anh ta là Cận Tuyết Sơ. Tỉnh ngủ chưa? Yến Thanh Ti lẩm bẩm. Rồi, tỉnh rồi, Tuyết Thần à. Cận Tuyết Sơ là người duy nhất được xưng là thần trong giới ca hát. Debut từ năm 16 tuổi, ra bài hát đầu tiên liền nổi luôn. Trong mấy năm sau đó, cái thời đại người ta chẳng còn ưa chuộng đĩa nhạc nữa. Đại đa số các ca sĩ, nhạc sĩ đều ca thán vì thất nghiệp. Cuộc sống khó khăn thì mỗi lần anh ta ra album mới, số lượng tiêu thụ đều đạt cả hàng triệu đĩa, chưa kể còn có một đống fan. Concept nào tổ chức cũng chật kín người, tạo thành một biển fan đông nghịt. Hàng triệu đĩa sở khái niệm gì chứ? Cái tên Cận Tuyết Thần cơ hồ đã thống trị tất cả các bảng xếp hạng. Ngoại trừ việc mỗi một ca khúc của anh ta đều thuộc hàng kinh điển ra, thì còn một nguyên nhân nữa, đó chính là anh ta rất đẹp trai, lại dẫn đầu tất cả các trào lưu mới. Nếu không thế thì sao có thể khiến một đám thiếu nữ phát cuồng? Người ngoài giới cũng phải gọi anh ta một tiếng Tuyết Thần. Khi Yến Thanh Ti còn trẻ trung hồn nhiên, cũng từng mê Cận Tuyết Sơ. Chị Mạch véo tay Yến Thanh Ti một cái. Đúng thế đấy, là Tuyết Thần đấy. Đúng là liễu ám hoa minh mà. Nếu em debut bằng vai nữ chính trong MV của Cận Tuyết Sơ, thì đó là một xuất phát điểm cực tốt. Câu thành ngữ liễu ám hoa minh là dùng để chỉ những tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện, biến chuyển và hy vọng. Yến Thanh Ti gật đầu, đúng là rất tốt, tương đối tốt. Ý chí chiến đấu trong lòng cô lại bùng lên. Ông trời quả nhiên không tuyệt đường của cô mà. Cận Tuyết Sơ trong ký ức của cô là một người đẹp trai, cá tính, là kỳ tài của giới âm nhạc, tính cách phóng khoáng, liều lĩnh, điên cuồng. Nhưng cái gã tối qua dẫn gái ra ngoài ban công kịch chiến, còn đòi lên giường với cô thì... ha ha. Yến Thanh Ti cười lớn, không kìm được mà lắc lắc đầu. Quả nhiên nam thần ấy hà, chỉ có thể nhìn qua màn ảnh mà thôi. Lúc chị Mạch gần đi, bèn đưa cho Yến Thanh Ti một cái điện thoại cũ. Em cầm cái này dùng tạm, khi nào em kiếm được tiền thì mua cái mới. Số điện thoại này cũng mới đăng ký. Hôm nay em nghỉ ngơi cho khỏe đi đã, trưa mai chị đến đón em. Yến Thanh Ti nhún vai. Ok. Cho dù như thế nào, được đóng vai chính trong MV mới của Cận Tuyết Sơ cũng là điều đáng để mong chờ. Danh tiếng của Cận Tuyết Sơ chính là bệ phóng hoàn hảo, có thể cho cô thêm rất nhiều trợ lực. Chẳng cần biết Cận Tuyết Sơ có muốn lên giường với cô thật hay không. Nếu có thể lợi dụng thì ngu gì mà bỏ qua. Mục tiêu của cô từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi. Chỉ cần thành công, bất luận là phải dùng tới thủ đoạn gì, cô cũng phải thực hiện. Ngay tối hôm đó, cô nhận được một email được gửi từ nước mờ. Xem xong, Yến Thanh Ti nhếch môi, cả gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nanh ác, tràn đầy thù hận, thấu xương thấu cốt. Yến Thanh Ti nhấc điện thoại lên, nhấn gọi đến dãy số di động trong email. Vài giây sau, đầu bên kia đã nhấc máy. Yến Thanh Ti nói, Thang Ngọc sao? Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát mới trả lời. Vâng, là tôi. Xin hỏi ai đấy ạ? Yến Thanh Ti nói, Cô có cô chị mất tích được 8 năm rồi đúng không? Choang, hình như có tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên từ đầu dây bên kia. Ngữ điệu chủ nhân cũng thay đổi. Cô là ai? Yến Thanh Ti chậm rãi nâng cằm lên. Tôi là người có thể giúp cô. Muốn biết tung tích của chị cô, thì giờ hãy đến quảng trường trung tâm thành phố đi. Yến Thanh Ti cúp điện thoại, tắt máy tính, thay một bộ quần áo thể thao màu đen rộng rãi, đeo khẩu trang, đội mũ. Nhân lúc trời tối, khóa cửa, ra khỏi nhà. Hơn 12 giờ tối, quảng trường trung tâm thành phố vẫn còn rất náo nhiệt. Các bác gái tập khiêu vũ ở quảng trường đã về hết, nhưng đám thanh niên vẫn còn đang chơi ván trượt. Những đôi tình nhân vẫn còn đang âu yếm nhau. Những vũ công hip hop thì vẫn đang cuồng nhiệt trong các cuộc đối đầu. Buổi tối ở thành phố này cũng náo nhiệt, đầy sức sống như ban ngày. Yến Thanh Ti đứng quan sát một bóng dáng gầy gò, ngồi bên cạnh bồn hoa. Một lúc lâu sau mới sải bước qua đó, ngồi phía sau cô ta. Cô cười. Không tồi, đến đúng giờ lắm, đừng quay lại. Nếu cô quay lại, thì đừng mong biết được cái gì hết. Thanh Ngọc Giao giật mình, mới xoay được nửa người, đành phải yên lặng quay lại. Cô là ai? Cô biết những gì? Chị tôi bây giờ đang ở đâu? Yến Thanh Ti nghe ra sự gấp gáp, run rẩy trong giọng nói của cô ta. Cô ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Đừng tìm nữa, chị cô đã chết rồi. Thang Ngọc Giao sụp đổ. Không, tôi không tin. Chị của tôi nhất định vẫn còn sống. Tin hay không tùy cô. 3 năm trước, tôi dùng bí mật này để uy hiếp Yến Tùng Nam mới tránh thoát một hồi tai họa. Tôi không tin. Tôi... Yến Thanh Ti ngắt lời. 8 năm trước, chị của cô, Thanh Ngọc Yến, làm thư ký của Yến Tùng Nam, bị hắn ta ngắm trúng, bỏ thuốc cưỡng hiếp, rồi chụp lại cảnh đó đe dọa cô ấy, ép chị cô phải nghe lời hắn. Chị cô không còn cách nào khác, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Sau này cô ấy có thai, bị vợ của Yến Tùng Nam là Diệp Linh Chi biết được, tìm đến tận nhà, đạp vào bụng. Lúc đó, chị cô đang mang thai 4 tháng liền sảy thai ngay tại chỗ. Một lúc hai mệnh, hai vợ chồng họ thấy chị cô chết, liền hợp sức hủy thi diệt tích, dọn dẹp sạch dấu vết, ngụy tạo bằng chứng cho thấy chị cô đã ra nước ngoài. Yến Thanh Ti đưa cho Thang Ngọc Giao một phong thư. Thang Ngọc Giao mở ra nhìn, trong đó có vài bức ảnh đã ố vàng. Có một bức ảnh, chị cô đang ôm bụng bầu khá lớn. Tay cô run rẩy không cầm nổi bức ảnh. Tay kia thì bụm lại miệng, từ trong cổ họng thoát ra những tiếng khóc nghẹn ngào. Yến Thanh Ti nhắm mắt, năm đó khi mẹ cô qua đời, cô cũng đã khóc như vậy. Nhưng 5 tháng qua đi, cô đã quên mất khóc là như thế nào. Khóc thì làm được gì? Khóc thì chị cô có thể sống lại được không? Có báo thù được cho chị cô không? Thang Ngọc Giao đưa tay quệt nước mắt, nghiến chặt răng. Tôi muốn báo thù. Tôi phải báo thù cho chị tôi. Vậy thì chia rẽ gia đình của hắn, làm cho hắn táng gia bại sản, thân bại danh liệt, giết người thì phải đền mạng. Đây mới là cách báo thù hoàn hảo nhất. Tại sao cô phải giúp tôi? Yến Thanh Ti nhếch mép. Tại sao à? Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh của tôi. Thang Ngọc Giao siết chặt bức ảnh trong tay. Được, tôi sẽ hợp tác với cô. Nhưng tôi cần phải làm gì? Giọng nói của Yến Thanh Ti trở nên lạnh lẽo. Sự trẻ trung xinh đẹp của cô chính là vũ khí sắc bén nhất. Đàn ông ấy à, cách tiếp cận họ tốt nhất đương nhiên là ở trên giường. Khiến cho hắn ta một lòng một dạ với cô. Khiến cho hắn ta cam tâm tình nguyện giết vợ vì cô. Để cho hắn đem hết tài sản của Yến ra để lại cho cô. Cuối cùng... Khóe môi Yến Thanh Ti hiện lên một nụ cười lạnh. Đôi mắt tràn ngập sự thù hận. Cô cắn từng chữ một. Cuối cùng, giết người thì phải đền mạng. Nội tâm của Thang Ngọc Giao đang đấu tranh kịch liệt. Cô nhìn những bức ảnh nhớ lại những năm tháng hai chị em cô nương tựa vào nhau mà sống. Chị cô phải bỏ học đại học để kiếm tiền cho cô được tiếp tục đi học. Thang Ngọc Giao nghiến răng hạ quyết tâm. Tôi biết rồi. Yến Thanh Ti lại đưa cho Thang Ngọc Giao một phong thư khác. Đây là tư liệu về Yến Tùng Nam. Xem cho kỹ, muốn dụ dỗ đàn ông, cần phải có kỹ năng, tư tự xem giáo trình mà học cho tốt. Sau này tôi phải làm thế nào để liên lạc với cô? Không cần chủ động liên hệ với tôi. Nếu cần, tôi sẽ tìm cô. Được. Thang Ngọc Giao đi rồi, Yến Thanh Ti vẫn ngồi bất động ở quảng trường một lúc lâu. Cô thấy mình thật xấu xa. Một cô gái trong sáng như Thang Ngọc Giao lại bị cô kéo vào cuộc trả thù điên cuồng này. Nhưng một khi đã bắt đầu, thì cô sẽ không hối hận. Đồng tình, cái thứ này không cần thiết phải hiện hữu trong cô. Yến Thanh Ti đứng dậy chuẩn bị quay về. Lúc cô đi ngang qua đám thiếu niên đang chơi ván trượt, có người huýt sáo trêu ghẹo cô. Yến Thanh Ti không để ý lắm, liếc thoáng qua. Cái liếc này khiến cô nở nụ cười. Thượng đế đúng là đang giúp cô. Yến Thanh Ti híp mắt nhìn cậu thanh niên dáng vẻ tuấn tú đang dẫm ván trượt ở đằng xa. Cô cắn từng chữ một. Yến Minh Tu. Thật trùng hợp, đó là cậu em trai cùng cha khác mẹ của cô. Cậu con trai quý giá nhất của nhà họ Yến, Yến Minh Tu. Yến Thanh Ti không thể không cười. Đây đúng là niềm vui bất ngờ mà. Sau đó Yến Thanh Ti lôi một con dao cạo lông mày ra khỏi cửa mang theo dao, đúng là sáng suốt. Cô xoay người lại, đi đến một con đường cạnh quảng trường chuyên dùng để làm bãi đỗ xe. Yến Minh Tu từ bé đã thích xe cộ. Diệp Linh Chi cũng rất chiều chuộng con trai, đã mua cho cậu thứ gì đều phải là thứ tốt nhất. Trong một loạt xe điện, xe địa hình dựng ở hàng đầu có một chiếc mô tô cực kỳ bắt mắt. Yến Thanh Ti liếc nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới bước nhanh qua đó. Nhanh chóng làm xong xuôi tất cả, Yến Thanh Ti quay người chuẩn bị rời khỏi nơi này, thì một con xe xịn đang chạy qua, cách chỗ cô đứng có 2 mét. Nhạc Thính Phong ngồi trong xe, đúng lúc nhìn thoáng qua, liền bắt gặp ánh mắt âm độc, nanh nọc của Yến Thanh Ti. Dường như ánh mắt đó hội tụ tất cả những gì độc ác, đen tối nhất trên thế gian này. Nhạc Thính Phong chẳng phải là người tốt lành gì, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó cũng cảm thấy sợn tóc gáy. Ngay lập tức ra lệnh. Dừng xe. Lúc Nhạc Thính Phong chạy xuống xe, đã không thấy bóng dáng của Yến Thanh Ti đâu. Tuy rằng cô nàng đeo khẩu trang, còn đội mũ nữa, nhưng Nhạc Thính Phong chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra cô. Nhưng nửa đêm nửa hôm, cô ta ăn mặc như thế này, chạy ra đây làm gì? Nhạc Thính Phong ngồi vào xe, mà trong lòng vẫn tràn đầy nghi ngờ. Xe vẫn chưa chạy, anh bỗng liếc thấy Yến Minh Tu. Cậu ta đi đến bãi đỗ xe, dắt cái xe máy của mình ra. Nhạc Thính Phong nheo mắt. Vừa nãy Yến Thanh Ti dừng lại trước cái xe này một lúc thì phải. Cô ta đã làm cái gì à? Nhạc Thính Phong nói với lái xe. Bám theo cậu ta. Lái xe cũng không dám hỏi nhiều. Vâng, thiếu gia. Bám theo sau cậu ta khoảng hơn mười mấy phút, Nhạc Thính Phong thấy hình như xe của Yến Minh Tu bị mất khống chế. Đến một đoạn ngã tư, đang đèn đỏ, cậu không dừng xe lại được. Sau đó đâm thẳng vào một chiếc SUV. Cả người Yến Minh Tu bị hất thẳng lên trời, rồi rơi mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự, máu me lênh láng. Nhạc Thính Phong khóe môi cong cong. Thế này có gì mà không hiểu? Trong đêm tối, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lóe sáng. Trong đêm tối, đôi mắt phượng xinh đẹp lóe lóe sáng. Yến Thanh Ti, cô thật thú vị. Lái xe sợ hãi vội vàng hỏi. Thiếu gia, đó là tiểu thiếu gia của nhà họ Yến. Mau, mau ấn gọi 120, gọi xe cấp cứu. Nhạc Thính Phong lạnh lẽo liếc nhìn. Ánh mắt giống như một con dao sắc bén kề sát động mạch cổ. Âm trầm, lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Nhạc Thính Phong lãnh đạm nói. Cái gì mà tiểu thiếu gia nhà họ Yến? Sao tôi không nhìn thấy? Lái xe nói. Đó không phải là... Nhạc Thính Phong cười khẽ. Cậu ta sống hay chết thì liên quan gì đến anh? Không, không... Quay xe, về nhà. Vâng. Về đến nhà, nhạc phu nhân phát hiện tâm trạng của Nhạc Thính Phong khá tốt. Bà đang nghĩ xem có nên nói với anh ta về Yến Như Kha không? Vừa mới mở miệng, Nhạc Thính Phong đã chặn họng. Mẹ, hôm nay tâm trạng của con rất tốt. Mẹ đừng đề cập đến những chuyện khiến con không vui. Nhạc phu nhân câm nín. Ha ha, được, được rồi, không nói nữa. Nhạc Thính Phong vào phòng rồi, liền nhấc điện thoại lên. Alo, Tần Nhị, nghe nói dạo này cậu chuyển sang bên giao thông rồi hả? Giúp tôi chút việc. Sáng sớm hôm sau, chị Mạch nói với Yến Thanh Ti. Mau đi chuẩn bị đi, phải đi chụp ảnh tạo hình cho phim rồi. Yến Thanh Ti đang cầm điện thoại xem tin tức, thuận miệng hỏi một câu. Sao thế? Cái vai trong phim đó không phải là đã toi rồi à? Yến Thanh Ti cho rằng cô chỉnh cho Nhạc Thính Phong một trận như thế, thì làm sao cái tên đó có thể dễ dàng mà bỏ qua cho cô được? Thế mà lại để cho cô diễn tiếp á? Chị Mạch dí dí đầu Yến Thanh Ti. Em không nói cái gì hay ho hơn được à? Yến Thanh Ti cười hì hì. Em sai rồi. Ồ, hôm nay tâm tình không tệ nha. Rất vui. Chị Mạch liếc nhìn tin tức trong điện thoại Yến Thanh Ti, còn tưởng là tin tức giải trí gì đó, hóa ra lại là tin tức xã hội. Thanh niên bây giờ đã phóng xe thì không biết sống chết là gì. Đầu ngón tay của Yến Thanh Ti chạm vào tin đó. Còn không phải sao, có tiền thì muốn gì chẳng được. Nội dung tin tức. Vào khoảng 2-3 giờ đêm qua, một thanh niên điều khiển một chiếc xe máy phân khối lớn, phóng nhanh vượt đèn đỏ. Không may đâm phải một chiếc xe SUV đang lưu thông trên đường. Nạn nhân bị thương nặng, gãy xương nhiều bộ phận và hiện vẫn đang hôn mê sâu. Chưa qua thời kỳ nguy hiểm, xin được cảnh báo toàn thể nhân dân chú ý an toàn, tuân thủ luật lệ giao thông, không được phép điều khiển phương tiện giao thông vượt quá tốc độ cho phép. Yến Thanh Ti tắt di động. Đúng 8 giờ, Tiểu Từ đưa cô đến studio chụp hình. Bộ phim này thuộc thể loại huyền huyễn hiện đại, đề tài không được hot cho lắm. Sau khi đạo diễn Thái và chị Mạch bàn bạc xong, quyết định để Yến Thanh Ti diễn vai chính. Theo lời của đạo diễn Thái, dung mạo của Yến Thanh Ti quá xuất sắc, tính công kích quá mạnh. Có đóng vai nữ phụ đi nữa, chỉ cần dựa vào gương mặt thôi thì kiểu gì nữ chính cũng bị cô đè bẹp, nên dứt khoát để cô đóng vai chính luôn. Hình tượng xây dựng cho nhân vật này là gợi cảm, kiêu ngạo, giống hệt tính cách và ngoại hình của Yến Thanh Ti. Thay trang phục của đoàn làm phim và tạo hình xong, thợ chụp ảnh bảo cô ra tạo dáng để chụp. Chụp ảnh tạo hình đơn xong rồi thì còn phải chụp hình chung với nam chính của bộ phim. Cậu ta cũng là một người mới, tên là Lãnh Nhiên, là tiểu thịt tươi, khá non nên có chút căng thẳng. Lúc cậu chàng ôm eo Yến Thanh Ti tạo dáng thân mật, Yến Thanh Ti còn cảm nhận được sự căng cứng từ da thịt của cậu ta. Cuối cùng là bị thợ chụp quát ngừng mấy lần liền, đạo diễn thấy thế mới trêu. Này, Tiểu Lãnh, có phải cậu thấy Thanh Ti xinh đẹp nên muốn ôm lâu thêm đúng không? Không phải đâu, không phải đâu ạ, em không có ý đấy đâu. Vẫn chưa chụp xong à? Giọng nói lạnh lẽo của một người đàn ông đột ngột vang lên. Đạo diễn quay sang vội vàng nói. Nhạc tổng, ngài đến rồi à? Yến Thanh Ti nghe thấy hai chữ nhạc tổng là sờn hết cả gai ốc, quay sang nhìn. Không phải là cái tên Nhạc Thính Phong khốn khiếp thì còn ai vào đây? Vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng, không thèm để ai vào mắt, Yến Thanh Ti cười lạnh. Biết ngay mà, muốn thuận lợi quay bộ phim của anh ta đâu có dễ dàng đến thế. Nhạc Thính Phong gật nhẹ, gương mặt không hề có lấy một nét cười. Giang Lai vội lên tiếng. Vừa hay, Nhạc Tổng đến đây xử lý công chuyện, thì nghe nói mọi người đang ở đây chụp poster nên qua đây xem thế nào. Bộ phim này của đạo diễn Thái là do tập đoàn Nhạc Thị đầu tư, nên địa điểm chụp ảnh này cũng thuộc công ty điện ảnh của Nhạc Thị. Đạo diễn Thái cũng chẳng nghĩ nhiều. Yến Thanh Ti bĩu môi. Trùng con mẹ nó ấy mà trùng. Đạo diễn Thái nói. À, cũng sắp xong rồi. Chỉ còn phải chụp ảnh cặp đôi nam nữ chính nữa thôi. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa là xong. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong lướt qua đạo diễn Thái, nhìn Yến Thanh Ti đang đứng đằng sau, nheo mắt. Vậy cứ tiếp tục đi. Yến Thanh Ti đang mặc một cái váy hở vai màu tím thẫm, trang điểm tinh tế xinh đẹp, đôi môi đang nở nụ cười lạnh, băng giá mà vẫn cực kỳ gợi cảm. Trợ lý Giang đứng bên cạnh, ngay lập tức liền cảm giác được tâm trạng sếp có gì đó không đúng. Cậu nhìn bộ váy Yến Thanh Ti đang mặc liền hiểu. Ha ha. Đạo diễn Thái nói với Lãnh Nhiên. Được rồi, nào, tiếp tục nào. Tiểu Lãnh, lần này cố để trạng thái tốt hơn chút nhé. Thợ chụp ảnh bảo hai người chỉnh lại tư thế, nghiêng người, tựa sát vào nhau. Tiểu thịt tươi đứng sau lưng Yến Thanh Ti, lưng cô dựa sát vào ngực cậu ta, tay cậu ta thì vòng qua, ôm lấy eo của Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti thấy cơ thể của cậu ta căng cứng, liền hỏi. Căng thẳng à? Dạ, cũng bình thường ạ. Không sao đâu, thả lỏng nào. Quen rồi là ổn. Lúc cậu ôm tôi thì cứ coi như ôm gối là được. Cảm ơn chị, em sẽ cố gắng. Có một luồng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chòng chọc vào Yến Thanh Ti. Chẳng cần quay đầu cô cũng biết đó là ai. Lúc này cô đang suy tính xem làm thế nào để đối phó với Nhạc Thính Phong. Nhạc Thính Phong mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cái tay đang đặt trên eo Yến Thanh Ti. Hơi thở tàn bạo ngày càng nồng nặc. Anh lử mắt nhìn Giang Lai. Giang Lai run rẩy, cắn răng đi đến chỗ của đạo diễn Thái. Đạo diễn Thái, chúng ta hàn huyên một lát. Đạo diễn Thái sững sờ. Ừ, được. Hai người đi ra một góc nói chuyện khoảng hơn nửa phút. Lúc quay lại, đạo diễn Thái không dám nhìn Nhạc Thính Phong nữa. Còn ánh mắt nhìn Yến Thanh Ti thì càng trở nên phức tạp. Đạo diễn Thái bảo thợ chụp ảnh tạm dừng. Thế này đi, Lãnh Nhiên vẫn cứ căng thẳng thế này, lên hình cũng không được tốt. Thợ chụp ảnh nói. Đạo diễn, Lãnh Nhiên đã thể hiện tốt hơn rồi. Anh ta còn chưa nói xong, đạo diễn Thái đã ngắt lời. Tôi thấy không cần thiết phải chụp những cảnh thân mật như thế này đâu. Làm thế này vậy, mang một cái ghế ra đây, chúng ta dùng đạo cụ để chụp vậy. Thợ chụp ảnh nói. Đạo diễn, nghe lời tôi. Mấy phút sau, cái ghế được chuyển đến rồi chụp thêm một chùm ảnh bình thường. Không có cảnh nào thân mật hết, thậm chí ngay cả ngồi thôi cũng cách nhau cả cánh tay. Công việc chụp ảnh tiến hành thuận lợi xong xuôi, Nhạc Thính Phong vẫn chưa đi. Yến Thanh Ti coi như không nhìn thấy anh ta, nói với tất cả mọi người ở đó. Cảm ơn mọi người đã vất vả rồi. Tiểu Từ vội vàng mang áo khoác đến cho Yến Thanh Ti. Cô nói với đạo diễn. Đạo diễn, tôi đi thay quần áo trước đây ạ. Đạo diễn há hốc mồm, không kịp nói gì, Yến Thanh Ti đã đi mất rồi. Đạo diễn Thái khó xử nhìn Nhạc Thính Phong. Nhạc Tổng... Nhạc Thính Phong mặt đen như đít nồi, đi khỏi. Giang Lai vội vàng nói. Đạo diễn Thái, vất vả rồi. Yến Thanh Ti đẩy cửa phòng hóa trang, đi vào ngồi xuống. Cô ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình trong gương, lại nhìn vào đôi mắt của mình. Một đôi mắt hung ác, tràn đầy dã tâm. Nhạc Thính Phong đã đến rồi, giờ nên làm gì nhỉ? Việc Nhạc Thính Phong cố ý đến đây một chuyến, và cộng thêm cả ánh mắt của anh ta khi nhìn cô có thể chắc chắn rằng anh ta cũng có chút ít rung động với cô, nếu không thì đã sớm tính toán với cô rồi. Nếu đã có chút rung động, thì cô sẽ khiến cho cái chút ấy thành nhiều chút hơn. Cô cũng muốn là một người thanh cao, nhưng ở trong cái giới giải trí này thì không cho phép người ta được thanh cao. Những tân binh không có ô dù che chở mà muốn thành công thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, ở cái đất Lạc Thành rộng lớn này, ngoài Nhạc Thính Phong ra, cô không tìm được chỗ dựa nào vững chắc hơn. Huống hồ, cô có tư cách gì để đối đầu với Nhạc Thính Phong chứ? Cô không thể đối chọi nổi với một người như thế. Thế nên thay vì chống đối, rồi bị anh ta dẫm chết như một con kiến, cách tốt nhất là lợi dụng anh ta. Nhưng cứ nghĩ đến việc lòng tự tôn của cô lại tiếp tục bị Nhạc Thính Phong dẫm đạp, trong lòng Yến Thanh Ti lại khổ sở khôn nguôi. Cô cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Đến lúc nào đôi bàn tay này mới có thể tát cho Nhạc Thính Phong một phát chết luôn được nhỉ? Từ trước đến nay, Yến Thanh Ti luôn là người quyết đoán. Những việc mà cô làm không bao giờ xây dưa lằng nhằng. Nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, cô liền bước đến đứng cạnh cái giá treo áo. Cửa phòng thay quần áo bị đẩy ra, Yến Thanh Ti đứng quay lưng về phía cửa, với tay túm lấy cái khóa váy đằng sau. Tiểu Tư, cái khóa váy của tôi bị kẹt rồi, cậu gỡ nó ra hộ tôi. Mãi một lúc sau mới có người đi đến đằng sau lưng cô, giơ tay, kéo cái khóa váy xuống. Người đó đứng sát gần cô, hơi thở phả lên gáy, nóng ấm, ngưa ngứa. Yến Thanh Ti nói. Được rồi, cậu đi ra ngoài trước đi, tôi cần thay quần áo. Người đứng đằng sau cô vẫn bất động, Yến Thanh Ti quay lại. Sao thế? Có việc gì à mà còn không đi? Lúc này, Yến Thanh Ti mới ngẩn ra, lùi lại mấy bước, giọng nói cao vút. Ơ, là Nhạc tiên sinh à? Lúc bé cô giáo không dạy anh là muốn vào phòng người khác thì phải gõ cửa à? Lúc Nhạc Thính Phong đẩy cửa vào, Yến Thanh Ti đã biết thừa rồi. Tiếng bước chân của mỗi một người khác nhau. Cô đương nhiên phân biệt được đâu là bước chân của Nhạc Thính Phong và đâu là của Tiểu Từ. Cô cố ý đấy thì làm sao? Quyến rũ đàn ông cũng cần phải có kỹ năng. Yến Thanh Ti lùi về sau đã tỏ rõ thái độ. Cặp mắt phượng của Nhạc Thính Phong khóa chặt lấy đôi mắt của cô. Anh bước lên trước hai bước, ép Yến Thanh Ti phải lùi lại, dựa sát vào tường. Anh giam cô trong vòng tay của mình. Tất cả những gì ở đây đều thuộc về tôi. Chỉ cần tôi muốn, em cũng là của tôi. Vậy thì tại sao tôi phải gõ cửa? Yến Thanh Ti cảm nhận được sự tức giận của anh ta. Cô muốn dụ dỗ anh ta thật, nhưng không có nghĩa là cô muốn chơi trò mập mờ với anh ta. Được thôi, tôi đi là được chứ gì? Yến Thanh Ti khom lưng, định chui ra từ dưới cánh tay của anh, thì đã bị Nhạc Thính Phong đẩy trở lại, ấn cô dựa sát vào tường. Tôi đã cho phép em đi hay chưa? Yến Thanh Ti đột nhiên trở nên đứng đắn, khiến cho Nhạc Thính Phong không vui. Yến Thanh Ti nghiến răng ken két. Vậy thì xin hỏi, Nhạc Tổng, ngài muốn gì? Đôi môi mỏng của Nhạc Thính Phong cười lạnh. Lần trước em xuống tay ác lắm, không có tôi thì ai cho em sướng đây? Vết thương trên cổ của Nhạc Thính Phong vẫn còn hơi đau đau. Còn cái đạp đó tuy không nặng, nhưng dẫu sao đó cũng là lần đầu tiên trong đời. Cái cảm giác đó Nhạc Thính Phong nghĩ cả đời này chắc cũng chỉ có một lần duy nhất mà thôi. Yến Thanh Ti chỉ cần dựa vào việc đó là có thể để lại dấu ấn mãi mãi, không bao giờ phai trong lòng anh rồi. Yến Thanh Ti ngẩng đầu, cười giả tạo. Ha ha, buồn cười quá cơ, đàn ông khiến tôi sướng còn nhiều lắm, có thiếu anh cũng chẳng sao. Yến Thanh Ti khinh thường, liếc Nhạc Thính Phong. Nể anh là người có quyền, có tiền, nếu không thì tôi đã đạp cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn rồi. Câu này là lời từ đáy lòng của Yến Thanh Ti, cô thật sự rất muốn đạp cho Nhạc Thính Phong một cái chết tươi luôn. Khóa váy đằng sau của Yến Thanh Ti được kéo xuống. Cái váy lỏng lẻo khoác trên người sắp tuột xuống đến nơi. Nửa người trên gần như lộ hoàn toàn trước mặt Nhạc Thính Phong. Đồi núi chập trùng, da thịt trắng mịn, không một người nào có thể chống cự được sự mê hoặc của sắc đẹp cả. Anh ta nhớ đến vừa rồi, Yến Thanh Ti gọi trợ lý nhờ kéo hộ khóa váy. Giờ nghe cô nói như vậy, cơn giận dữ của anh ta lại bị thổi bùng lên. Nhạc Thính Phong cúi đầu, cắn một cái thật mạnh vào ngực của Yến Thanh Ti. Đoạn tử tuyệt tôn. Ác thật đấy, em cứ thử nhắc đến chuyện em có bao nhiêu đàn ông lần nữa xem, có tin là tôi sẽ khiến em về sau sẽ không thể gặp được bất cứ thằng đàn ông nào nữa không? Yến Thanh Ti đau tới mức hít một hơi. Hứ, nói cứ như anh không phải là đàn ông ấy. Nhạc Thính Phong tức anh ách. Yến Thanh Ti, em cũng phóng khoáng thật đấy, dám để một thằng đàn ông cởi áo hộ em. Yến Thanh Ti cười. Đàn ông thì làm sao? Cứ như anh chưa bao giờ cởi quần áo của tôi ra ấy. Tôi khuyên anh một câu, Nhạc Tổng, anh cắn nhẹ thôi. Cắn mạnh thế, túi nước muối trong ngực tôi vỡ ra thì làm sao bây giờ? Yến Thanh Ti đã sớm biết, người vào phòng là Nhạc Thính Phong nên mới cố tình giả vờ không biết. Cô biết cô phải làm thế nào để khơi dậy hứng thú của Nhạc Thính Phong. Cứ dụ dỗ anh ta, đưa đến tận miệng, nhưng lại không cho anh ta ăn tiếp. Nhạc Thính Phong nhả thứ mềm mại trong miệng ra. Anh không chơi ác như Yến Thanh Ti, nhưng sưng 2-3 ngày thì cũng không tránh được. Nhạc Thính Phong nhấc cằm Yến Thanh Ti lên, mắt dán vào đôi môi đỏ mọng. Thù dai đấy nhỉ? Yến Thanh Ti làm ra cái vẻ lười, không muốn lắm lời với anh nữa. Còn chuyện gì nữa không? Còn. Còn thì nói nhanh, nói xong thì đi cho tôi nhờ. Nhạc Thính Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô, gằn giọng nói. Làm tình với em. Yến Thanh Ti cười to, giơ tay ôm cổ Nhạc Thính Phong, đôi môi hồng kề sát tai anh, chậm rãi nói. Xin lỗi, tôi thì không muốn làm tình với anh. Cả người Nhạc Thính Phong đè nặng lên người Yến Thanh Ti. Em tưởng nói thế là được à? Lưng của Yến Thanh Ti áp sát vào bức tường lạnh lẽo, cảm giác không thoải mái chút nào. Cô không nhìn Nhạc Thính Phong nữa mà ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Ánh đèn nê ông lóa mắt, cô lạnh nhạt nói. Đúng, tôi nói thì làm sao mà được. Nhạc gia thái tử muốn ngủ với ai mà không được. Nhưng tôi đây là không phải mũi silicone thì cũng gọt cằm, độn cằm, đến ngực cũng là giả. sờ vào làm gì có chút cảm giác nào. Loại hàng như thế này anh cũng thích được cơ à. Ngón tay của Nhạc Thính Phong đẩy quay váy trên cánh tay của Yến Thanh Ti xuống. Nhưng hôm nay tôi lại muốn chơi ngực nước muối, mặt phẫu thuật như em đấy, thì sao nào? Yến Thanh Ti bỗng thấy mệt mỏi, không muốn chơi trò yêu đương mập mờ với anh ta nữa. Cô căm hận, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thính Phong, nghiến răng nghiến lợi mắng. Nhạc Thính Phong, mẹ cha nhà anh chứ, anh có bệnh hả? Tôi bảo là tôi không muốn chơi với anh đừng có trêu chọc tôi. Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên hung hãn. À, trêu chọc em ư? Rõ ràng là cô chạy đến chọc anh trước, sao giờ lại biến thành anh rồi? Gương mặt Nhạc Thính Phong trở nên dữ tợn, anh siết chặt lấy eo cô, tốc váy cô lên. Yến Thanh Ti hơi sợ hãi, đẩy anh ta ra. Anh đừng có làm bừa. Nhạc Thính Phong không hơi đâu để ý đến cô, doạt một tiếng, cái váy bị xé thủng một chỗ. Nhạc Thính Phong thực sự muốn xử cô ngay tại đây. Nhạc Thính Phong thực sự muốn xử cô ngay tại đây, không thì anh không thể xả được cơn tức nghẹn trong lòng mấy hôm nay. Nhưng lại cứ có người cố ý chống đối anh mà. Tiếng gõ cửa bỗng dồn dập vang lên, ngay sau đó cánh cửa bị đẩy ra. Nhạc Thính Phong dùng dáng vẻ cao lớn của mình che kín Yến Thanh Ti, phẫn nộ quát lên. Cút ra ngoài! Tiểu Từ bị quát sợ đến nỗi hồn vía bay lên mây, vội đóng cửa đi ra ngoài. Cậu ta đứng ngoài cửa nói rõ to. Chị Thanh Ti, chúng ta sắp phải đi rồi. Em đi ra ngoài xe đợi chị nhé. Chị nhanh lên nha. Yến Thanh Ti thở vào một hơi. Cô đẩy Nhạc Thính Phong ra. Buông ra. Nhạc Thính Phong bất động. Anh có bị điên mới buông cô ra. Yến Thanh Ti lặp lại lần nữa. Buông ra. Nhạc Thính Phong nghiêm mặt, từ từ nới lỏng cà vạt trên cổ. Tôi đã muốn thì không một người nào có thể cản được. Yến Thanh Ti căng thẳng. Đúng vậy, nếu anh ta muốn thì cô cũng chẳng thể cản nổi. Càng cứng đầu cứng cổ với anh ta thì người chịu thiệt là cô. Cô cắn môi, trong lòng đầy căm tức, nhưng thái độ vẫn phải mềm mỏng. Giờ thì không được, tôi còn có việc. Nhạc Thính Phong nói. Nhưng tôi lại không có việc gì. Cái tên này mà đã giở trò vô lại thì đúng là không còn giới hạn mà. Yến Thanh Ti tức không biết để đâu cho hết. Cô cực kỳ ghét khi thấy anh ta cứ tỏ ra vẻ cao cao tại thượng như vậy. Chẳng cần biết đến cảm nhận của người khác, chỉ quan tâm đến bản thân, muốn gì mà thôi. Yến Thanh Ti cố gắng nở nụ cười. Chú à, người ta có việc thật mà. Lần sau người ta chơi với chú nha. Nhạc Thính Phong nói. Tối nay... Nội tâm của Yến Thanh Ti giằng co một hồi mới cười nói. Được. Ánh mắt Nhạc Thính Phong vẫn khóa chặt lấy Yến Thanh Ti, xác định xem cô rút cuộc đang nói dối hay nói thật, thấy nụ cười của cô có vẻ chân thành mới từ từ buông cô ra. Tối nay tôi cho người đi đón em. Yến Thanh Ti không để tâm đến câu nói đó. Tôi muốn thay quần áo, anh có thể ra ngoài một lát được không? Nhạc Thính Phong kéo kéo cái váy sắp rơi xuống đến nơi của Yến Thanh Ti. Cũng không phải lần đầu tiên không mặc gì trước mặt tôi, em sợ cái gì? Câu nói này khiến Yến Thanh Ti câm nín, chẳng thèm tranh cãi nữa, gật gật đầu. Nói cũng đúng, tôi cởi đồ thuận tay hơn là mặc váy, đặc biệt là trước mặt đàn ông. Nhạc Thính Phong im lặng. Yến Thanh Ti nghiến răng đá phăng đôi giày đi, cởi luôn cái váy đã tuột mất một nửa kia ra, mặc quần áo của mình vào. Trong lòng cô hận Nhạc Thính Phong đến mức muốn băm nát anh ta ra rồi quẳng cho chó ăn. Yến Thanh Ti vừa mặc quần áo vừa hỏi. Chú à, chú cảm thấy ngủ với cháu gái của mình thú vị lắm hả? Ánh mắt của Nhạc Thính Phong dính chặt lên người Yến Thanh Ti. Anh vừa rồi đồng ý thả cô đi, đúng là sai lầm. Sao lại có thể mềm lòng đến như thế? Nhạc Thính Phong nheo mắt. Đúng thế, rất thú vị. Yến Thanh Ti cười lạnh. Nếu bị cô tôi bắt giam tại trận thì càng thú vị hơn, đúng không? Nhạc Thính Phong đưa tay ôm eo của Yến Thanh Ti. Sao? Em lại muốn lần nữa à? Yến Thanh Ti nhìn anh ta. Nằm mơ cũng muốn ấy chứ. Nói rồi Yến Thanh Ti đẩy anh ta ra. Xong rồi, tôi đi trước đây, tạm biệt Nhạc tiên sinh. Nhạc Thính Phong vẫn cứ ôm khư khư không chịu buông. điệu bộ kiêu ngạo lạnh lùng, nói chuyện thì đầy lưu manh. Không có chút lợi lộc gì mà đã muốn đi rồi à? Anh ta vừa dứt lời thì đã bị Yến Thanh Ti chặn lại rồi. Nụ hôn này của hai người như thể đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa nho nhỏ lại bùng cháy phừng phừng. Yến Thanh Ti thở hổn hển, buông Nhạc Thính Phong ra, ngón tay cái quệt đi dấu vết còn vương trên môi, ngữ điệu ngả ngớn. Muốn tôi hôn anh thì nói thẳng, sao phải quanh co lòng vòng lắm thế? Nhạc Thính Phong nghe xong, mặt đen như đít nổi. Yến Thanh Ti vuốt má Nhạc Thính Phong, liếm một chút khóe miệng, cười đến lưu manh. Trong trí nhớ của tôi, Nhạc tiên sinh đâu có rẻ rặt như thế này nhỉ? Lúc xé quần áo của tôi cũng thuần thục lắm cơ mà. Năm đó trước mặt bao nhiêu phóng viên, anh không mặc gì, vẫn có thể hôn tôi thắm thiết lắm mà. Giờ sao lại ngại ngùng thế? Đúng là không quen chút nào. Nhạc Thính Phong im lặng. Sao anh ta lại có cảm giác dường như hai người bọn họ đã đổi vai cho nhau thế nhỉ? Sao cô lại cướp hết những gì mà anh muốn làm thế nhỉ? Lần đầu tiên trong đời Nhạc Thính Phong được nếm trải cảm giác tức tối nhưng không nói được câu phản bác nào. Yến Thanh Ti quay người cầm túi sách lên. Được rồi, lợi lộc cũng đã cấp, tôi cần phải đi. Anh ở lại chơi một mình ngoan nhé, đừng có nghịch. Không khác gì lời người lớn dụ dỗ trẻ con quậy phá ầm ĩ trong nhà bằng mấy cái kẹo. Nhạc Thính Phong lau vết son ở khóe miệng, bỗng cười phá lên. Anh đưa tay kéo Yến Thanh Ti lại, nhét vào tay cô một thứ. Đó là một chiếc điện thoại mới, nó có màu đỏ rực rỡ như màu son mà Yến Thanh Ti hay dùng. Yến Thanh Ti ngẩng đầu nhìn Nhạc Thính Phong, anh nghiêm mặt nói với cô. Trong này đã lưu sẵn số của tôi rồi, không có việc gì thì đừng có gọi lung tung. Miệng thì nói thế nhưng ẩn ý của câu này là sau này có việc nhất định em phải gọi cho tôi. Yến Thanh Ti nhìn điện thoại, nhớ lại chiếc điện thoại cũ của mình. Cho đến tận bây giờ, cái tên Nhạc Thính Phong này vẫn không chịu thừa nhận rằng đêm đó chính anh là kẻ trộm điện thoại của cô. Yến Thanh Ti cười nhạo. Ô, thế này thì khác gì, tôi đổi cũ lấy mới đâu. Nhạc thái tử của chúng ta từ bao giờ lại keo kiệt thế này? Muốn chơi gái mà chỉ cho mỗi cái điện thoại thôi à? Không tốt lắm đâu. Nhạc Thính Phong vừa liếc nhìn bộ ngực của Yến Thanh Ti vừa nói. Sau này hầu hạ tôi cho tốt, em muốn cái gì thì dùng sự cố gắng của em mà đổi lại. Yến Thanh Ti nhét di động vào túi, giơ tay nhấc cầm Nhạc Thính Phong lên. Được thôi, anh cứ chờ mà xem, đảm bảo sẽ khiến cho anh cam tâm tình nguyện, ngoan ngoãn bỏ tiền ra cho tôi. 3 năm trước, lúc bị hai người bị bắt giam, Yến Thanh Ti từng nói có lừa anh cũng chẳng kiếm trác được bao nhiêu. Đó không phải chỉ là mạnh miệng. Quả thật, chỉ cần cô ta nhìn trúng ai, thì kẻ đó chỉ có nước ngoan ngoãn, móc hầu bao ra cho cô. Được rồi, tôi còn có việc phải đi trước. Không phải ai cũng giống như Nhạc Tổng, chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong. Nhạc Thính Phong lười biếng nói. Cứ đến đây hầu hạ tôi xem nào, đảm bảo em nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền mà thôi. Yến Thanh Ti nghe thế chỉ muốn tát cho Nhạc Thính Phong một phát. Cô nghiến răng nhướng mày nói. Đó là chuyện của buổi tối, không phải là bây giờ. Vẫy vẫy tay xong, Yến Thanh Ti quay người đi thẳng. Nhạc Thính Phong thấy cô nói là đi luôn, chẳng có tí luyến tiếc nào. Anh không thể cứ để cô đi nhẹ nhàng như thế được. Không thì phí công chạy tới đây mà chẳng thu được lợi ích gì. Thính Phong nhếch môi, từ tốn, chậm rãi nói với cô. Em nói xem, liệu giờ Yến Minh Tu đã qua cơn nguy hiểm chưa nhỉ? Nét cười trên môi Yến Thanh Ti biến mất, cô dừng bước nhưng không quay lại, thuận miệng hỏi một câu. Cái gì? Nhạc Thính Phong nhìn bóng lưng của cô. Đêm qua Yến Minh Tu bị tai nạn giao thông, em không biết hay sao? Yến Thanh Ti cười lên vui sướng. Ô, thế à? Tôi chả biết gì đấy. Cảm ơn anh đã nói cho tôi biết một tin vui như thế. Hôm nào đấy mời anh đi ăn nhé. Nhạc Thính Phong khoanh tay, quan sát bóng lưng của Yến Thanh Ti, thản nhiên đến thế cơ à. Anh ta lại nói. Tối hôm qua khoảng hơn 11 giờ, tôi có đi ngang qua quảng trường trung tâm. Em đoán xem tôi nhìn thấy ai? Yến Thanh Ti lau vệt son lem ở khóe môi, từ từ nói. Nhạc tiên sinh hô mưa gọi gió ở cái đất Lạc Thành này lâu như vậy, đi đâu mà chẳng có người quen. Nói chuyện này với tôi thì có ích gì? Tôi lại không phải là vợ anh, không quan tâm được nhiều đến thế đâu. Muốn tôi quản thì lấy tôi về đi đã. Nhạc Thính Phong thấy cô có chết cũng không chịu thừa nhận, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nói đến nước này rồi mà vẫn thản nhiên như không, quả thật rất thú vị. Anh bỗng dưng có chút mong chờ những ngày tháng sau này. Nhạc Thính Phong cười. Không muốn biết thì thôi, xe của Yến Minh Tu tôi đã cho người xử lý rồi. Sẽ không có ai điều tra ra được phanh xe đã bị người khác động đến. Sau này, làm việc gì thì sạch sẽ một chút. Em nói xem, đâu phải lần nào cũng có thể trùng hợp để tôi bắt gặp, mà cũng chẳng có người nào lương thiện đến nỗi dọn dẹp hậu quả cho em như tôi đâu. Đáy mắt Yến Thanh Ti lóe lên sự tàn nhẫn, lạnh lẽo thấu xương. Bàn tay cầm túi sách dần dần siết chặt. Yến Thanh Ti đột nhiên quay lại, sải bước chân nhanh đến chỗ Nhạc Thính Phong. Cô tóm lấy cà vạt của anh ta kéo mạnh, dằn dữ nói. Làm sao? Uy hiếp tôi? Nhạc Thính Phong lười nhác nhìn cô, đáy mắt tràn đầy sự hứng thú. Cũng có thể hiểu là như thế. Thế là thừa nhận rồi đúng không? Nhạc Thính Phong không ngờ có một ngày anh nhìn thấy một đứa con gái có lòng dạ độc ác như này mà lại không cảm thấy ghê tởm chút nào. Trái lại cảm thấy rất thú vị nữa là đằng khác. Tay Yến Thanh Ti dần dần di chuyển đến cổ của Nhạc Thính Phong, từ từ nhẹ nhàng mơn trớn yết hầu của anh ta. Gương mặt giả vờ ngây thơ vô tội, cô gắt gỏng hệt như thể đang làm nũng với người yêu. Đúng là tôi làm đó, sao lại không thừa nhận cơ chứ? Tôi chính là hung thủ giết người đấy, anh báo cảnh sát đi. Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi ngồi tù. Yến Thanh Ti tươi cười quyến rũ, ngón tay từ cổ mơn trớn dần đến môi anh, ấn nhẹ, mập mờ nói. Anh cũng có thể nói cho Yến Như Kha nữa nha, nói cho cô ta biết, Yến Thanh Ti, người mà 3 năm trước lên giường với anh đã trở về rồi. Hơn nữa, cô ta còn định tiếp tục sử dụng Nhạc Thính Phong anh nữa kìa, bảo cô ta đến tìm tôi này. Hơi thở của Nhạc Thính Phong dần dần trở nên nặng nề. Anh tóm chặt lấy bàn tay đang đốt lửa của Yến Thanh Ti. Hừm, tôi chưa từng gặp một người phụ nữ nào to gan như em đấy. Nhưng cái tính cách độc ác chua ngoa này của cô lại khơi lên hứng thú trong anh, khiến cho anh ngứa ngáy khôn cùng. Giống như một con ngựa hoang khó thuần, hung hăng, cuồng ngạo, bướng bỉnh. Nếu không thuần phục được cô, điều đó sẽ trở thành chuyện đáng tiếc cả đời. Yến Thanh Ti ôm cổ anh, kéo xuống, cắn lấy cằm anh. Tất nhiên rồi, gan mà không lớn, sao dám lên giường với người đàn ông của cô mình? Chú nói xem có đúng thế không? Nhạc Thính Phong ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Yến Thanh Ti. Nói cũng đúng, để tối nay xem lá gan của em to đến cỡ nào. Yến Thanh Ti dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực của Thính Phong. Cam đoan để cho anh hài lòng. Yến Thanh Ti đẩy Nhạc Thính Phong ra, nở một nụ cười quỷ mị với anh rồi quay người đi thẳng. Ra khỏi cửa, nét mặt của Yến Thanh Ti trở nên lạnh lẽo tột độ. Mẹ nhà nó, thế mà lại bị Nhạc Thính Phong túm được nhược điểm. Cũng khéo quá cơ, lúc nào gặp mà chẳng được, sao lại để anh ta bắt gặp đúng lúc thế? Giờ phải làm gì để xử lý đây? Giết người diệt khẩu? Không được, quá mạo hiểm. Cách tốt nhất chính là khiến anh ta chết mê chết mệt cô. Hết chương 50.